Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 487 tới chương 519. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tô Vân sắc mặt lạnh nhạt, tâm niệm tiến vào không gian hệ thống, cũng lấy ra dược liệu luyện chế thiên huyền phá chuyển đan. Ngươi đã muốn chơi, vậy thì chơi tới cùng. Ta há sợ ngươi sao? A, những dược liệu Tô Đại Sư lấy ra, lại giống hệt như của dược thiên kia. Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người đều phát hiện ra điểm này. Đa số bọn họ tuy không phải luyện dược sư, không thể phân biệt hai người muốn luyện chế loại đan dược nào, nhưng cũng có thể nhìn ra dược liệu hai người lấy ra gần như giống nhau. Chính diện nên chiến. Hay! Tô Đại Sư! Đại diện cho Đại Lục, đánh bại hắn. Từng tràng âm thanh cổ vũ vang lên. Đám đông dù không cho rằng Tô Vân có thể chiến thắng dược thiên, nhưng điều đó không cản trở họ ủng hộ hắn. Dược tộc, không, phải nói là các cổ tộc nhìn chung đều có tiếng xấu trên đại lục, đó không phải vì hồn điện mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng chung, mà là tất cả những người xuất thân từ cổ tộc đều xem thường người trên đại lục, cho dù là người có thái độ tốt nhất, tu dưỡng cao nhất như Tiêu Huân Nhi, trong xương cốt cũng vẫn có khí chất cao ngạo. Người trên đại lục dù bị thực lực của cổ tộc ép bức, tức giận mà không dám nói ra. Nhưng sự bất mãn này, cùng với nỗi uất ức khi đối mặt với cổ tộc sẽ không biến mất, mà giấu sâu trong lòng, chỉ cần một thời cơ thích hợp, liền sẽ bùng nổ. Giống như bây giờ, Tô Vân đối mặt Dược Thiên, đại diện cho luyện dược sư đại lục, đối địch với dược tộc. Đám tiện dân này. Dược Thiên thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng. Hắn cố ý để Dược Tinh Cực và những người khác lan truyền chuyện này ra ngoài, là muốn dưới sự chứng kiến của vạn người, đánh bại Tô Vân, để cho thế nhân biết rõ, đấu khí đại lục này, vẫn do các cổ tộc của họ làm chủ, đồng thời tận hưởng sự quỳ lạy của đám đông, chứ không phải để cho những tên dân đen này, lớn tiếng cổ vũ cho Tô Vân. Hừ, vậy cũng tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, đợi ta đánh bại tên này, tất cả mọi người sẽ rơi vào tuyệt vọng thôi. Dược Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên cơn giận vô danh, linh hồn lực cường hãn cuồn cuộn, cảnh giới linh cảnh viên mãn hoàn toàn hiện ra. Tô Vân thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Vì tính toán sai lầm mà mất trí rồi sao? Vậy ta lại thêm một mồi lửa. Khí thế linh hồn mênh mông mà kinh khủng bùng nổ, bao phủ phạm vi 10 dặm, đè ép linh hồn lực của Dược Thiên. Toàn trường một phen xôn xao. Đây là linh hồn lực ở tầng thứ nào? Đa số mọi người đều tỏ vẻ mờ mịt, bằng cảm giác, họ tuy biết linh hồn lực của Tô Vân cao siêu, nhưng lại không rõ cấp độ của hắn rốt cuộc cao đến đâu. Lạ thật, linh hồn lực của Tô Đại Sư cũng quá mạnh, ngay cả ba vị cự đầu đan tháp cũng phải kém hơn không ít. Các luyện dược sư cấp thấp cũng vô cùng nghi hoặc. Với trình độ của họ, vẫn chưa chạm tới được linh hồn thiên cảnh xa xôi kia, thậm chí đặt ngay trước mặt, họ cũng không nhận ra đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ có số ít thất phẩm đỉnh phong và vài vị bát phẩm luyện dược sư sắc mặt đột biến, trong mắt càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên cảnh. Thiên cảnh. A, lão phu cuối đời lại có thể tận mắt chứng kiến linh hồn thiên cảnh. Không ngủ kiếp này. Thiên cảnh. Tô Đại Sư tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới thiên cảnh. Tương lai đột phá cửu phẩm luyện dược sư, hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đúng rồi, tất nhiên Tô Đại Sư đã có thể luyện chế dựng linh bụi ra bán, bản thân chắc chắn cũng có thể dùng nó để điên cuồng tăng trưởng linh hồn lực. Chỉ là cho dù như thế, vẫn kinh thế hải tục làm sao? Tiếng kinh hô cảm thán của đám đông vang lên, đối với việc linh hồn lực của Tô Vân cao, dù bất ngờ, nhưng cũng lại cảm thấy có phần hợp lý. Có dựng linh bụi trợ giúp, linh hồn tăng trưởng nhanh chóng, cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Trong mơ hồ, cái nhìn rằng Tô Vân không thể chiến thắng Dược Thiên của họ không còn kiên định nữa, bất luận là dị hỏa hay linh hồn lực, Tô Vân đều mạnh hơn Dược Thiên. Dưới ưu thế như vậy, cho dù là cổ tộc cao cao tại thượng kia, cũng không thể nào thắng được Tô Vân. Linh hồn thiên cảnh, làm sao có thể? Dược Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đừng nói là khán giả xem náo nhiệt, chính hắn, trong lòng cũng dâng lên một màn sương mù. Hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ linh hồn lực của Tô Vân lại đạt tới thiên cảnh. Đây chính là cảnh giới mà tất cả các trưởng lão trong tộc cũng chưa đạt tới, một tên dân đen đại lục, dựa vào cái gì mà đạt được? Không được, ta không thể thua. Dược Thiên nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến kết quả thất bại, không khỏi rùng mình một cái. Những khoản bồi thường kia đều là thứ yếu, nhưng nếu thật sự phải đi vòng quanh thánh đan thành 3 ngày, hô lên câu nói đó, mặt mũi dược tộc sẽ bị hắn làm mất hết. Có vết nhơ như vậy, chuyện kế nhiệm tộc trưởng càng đừng hòng nghĩ tới. Vừa nghĩ đến đây, Dược Thiên lập tức dồn sự chú ý vào dược đỉnh của mình, ngọn lửa màu nâu sôi trào, điên cuồng tinh luyện dược liệu. Dược Thiên tâm loạn rồi. Huyền Y cẩn thận quan sát tiến độ luyện dược của hai người, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Phải, luyện dược tối kỵ tâm trạng bất ổn, xem ra lần này thắng bại khó nói đây. Thiên Lôi Tử càng thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Ông từng nghe trưởng bối trong Đan Tháp nhận xét rằng, những người xuất thân từ cổ tộc, tuy nhờ huyết mạch tổ tiên mà ai nấy tu vi đều cao, tiến bộ nhanh chóng. Nhưng cũng chính vì vậy, ngoại trừ một hai cá biệt, tâm tính lại vô cùng kém cỏi. Ngoài ra, còn có không ít nhược điểm khác. Thế nhưng Thiên Lôi Tử cũng không ngờ, Dược Thiên này nhìn như là người dẫn đầu trong năm người của dược tộc, tương đối vững vàng, nhưng lại chỉ vì cảnh giới linh hồn và cường độ dị hỏa không bằng Tô Vân mà đã mất đi sự bình tĩnh. Nói chung, ngay cả một luyện dược sư lục phẩm cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, có thể tưởng tượng được tâm tính của Dược Thiên kém đến mức nào. Ngọn lửa cuồn cuộn trên sân sôi trào, uy lực của dị hỏa khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít. Rất nhanh, hơn 10 ngày trôi qua, Tô Vân đã tinh luyện xong tất cả dược liệu trước. Những giọt dược dịch lấp lánh bảy sắc cầu vồng, ẩn chứa năng lượng khổng lồ lơ lửng trong dược đỉnh. Tô Vân hít sâu một hơi, không vội vàng bắt đầu bước tiếp theo, mà lắng động lại đấu khí và linh hồn lực đang kích động trong cơ thể. Bát phẩm cửu sắc, tuy lần trước hắn đã luyện chế thành công, nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ hắn có thể dễ dàng luyện chế được. Chết tiệt, tại sao hắn lại có thể tinh luyện dược dịch nhanh như vậy? Dược Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tên này, trong tình huống như thế, không chuyên tâm luyện đan, lại còn có tâm tư để ý đến tình hình của Tô Vân. Thiên Lôi Tử chậm rãi lắc đầu, ấn tượng tốt về dược tộc trước đây đã hoàn toàn vỡ nát. Linh hồn lực và dị hỏa của Tô Vân đều mạnh hơn Dược Thiên, việc tinh luyện xong dược liệu trước là chuyện rất bình thường. Theo lẽ thường, dưới hai tình thế bất lợi, nếu Dược Thiên còn muốn thắng Tô Vân, chỉ có cách làm thật chắc tay, hoàn thành tốt từng bước một, dùng sự chậm rãi để giành chiến thắng. Ấy vậy mà Dược Thiên lại không hề ý thức được điểm này, ngược lại còn cuống cuồng đuổi theo tiến độ. Quá trình tinh luyện cũng để lại tì vết, trái lại Tô Vân dù tinh luyện vô cùng thuận lợi, nhưng trước khi bắt đầu bước tiếp theo, vẫn dừng lại để điều chỉnh. Cứ thế mà xem, cao thấp đã rõ. Điều tức một hồi, Tô Vân điều động đấu khí và linh hồn lực cuồn cuộn trong cơ thể. Hai ngọn lửa hai màu giữa hai tay lao ra, bắt đầu tiến hành dung đan, chẳng hề để ý đến tiến độ luyện dược của Dược Thiên. Tên chết tiệt, lại dám xem thường ta. Dược Thiên nghiến răng nghiến lợi, vẫn chưa bình tĩnh lại để luyện dược. Thời gian trôi qua, lại là hơn 10 ngày nữa. Ánh mắt của mọi người xung quanh quảng trường gần như đều tập trung vào dược đỉnh của Tô Vân. Viên đan dược ngưng tụ từ hơn trăm giọt dược dịch kia tuy chưa thành hình, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được dược lực mênh mông kinh khủng bên trong. Nhanh, nhanh. Tô Đại Sư sắp luyện chế thành công rồi. Sắp thắng rồi sao? Tô Đại Sư, đánh gục hắn. Để cho cái gọi là cổ tộc xem, luyện dược sư đại lục chúng ta không phải dễ bắt nạt. Đánh gục hắn. Tiếng reo hò cuồng nhiệt vang lên, vì có người lên tiếng, đám đông liền hùa theo, phong cách dần dần đi chệch hướng. Thực ra đến bây giờ, vẫn còn xa mới đến lúc có kết quả, nhưng không chịu nổi việc đám đông phần lớn chỉ là người ngoài nghề, cũng cho rằng tốc độ càng nhanh, trình độ luyện dược càng cao. Thiên Lôi Tử nhìn cảnh tượng bên dưới, trong mắt hiện lên một nụ cười. Mặc dù bây giờ reo hò còn hơi sớm, nhưng kết quả sẽ không có thay đổi gì lớn. Hiền Y cũng khẽ gật đầu. Với nhãn lực của họ, tự nhiên nhìn ra được, viên đan dược trong đỉnh của Tô Vân, chỉ cần thành công thai nghén ra, tất nhiên sẽ là đan dược bát phẩm cửu sắc. Còn viên của Dược Thiên, vì những sai sót trước đó, phẩm cấp đã cách xa bát phẩm cửu sắc. Đây cũng là lý do vì sao đan dược bát phẩm cửu sắc lại khó luyện chế đến vậy. Toàn bộ quá trình luyện dược, phải thập toàn thập mỹ, không chỉ phải hoàn thành, mà còn cần phải hoàn mỹ, không cho phép tồn tại nửa điểm tì vết. Ngay cả tam cự đầu đan tháp bọn họ đều là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có năng lực luyện chế đan dược bát phẩm cửu sắc, nhưng thật sự muốn họ luyện chế ra, cũng cần một trạng thái cực kỳ tốt. Hơn nữa còn không thể đảm bảo xác suất thành công là bao nhiêu. Chỉ có Dược Trần, người từng được mệnh danh là luyện dược sư đệ nhất đại lục, xác suất luyện chế thành công đan dược bát phẩm cửu sắc mới không tính là thấp. Dung đan sắp hoàn thành, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lật tay một cái, mười mấy bình ngọc xuất hiện trên mặt đất. Ngay sau đó, Tô Vân tiếp tục khống chế đấu khí mở nắp mười mấy bình ngọc một cách chuẩn xác, một lượng lớn dựng linh bụi bay về phía dược đỉnh. A, Tô Đại Sư định làm gì vậy? Lạ thật, chẳng lẽ Tô Đại Sư định rót dựng linh bụi vào trong đan dược? Tiếng nghị luận vang lên, mọi người đều không hiểu hành động của Tô Vân. Ngay cả Huyền Y và Thiên Lôi Tử, hai vị cự đầu đan tháp, nhất thời cũng không nghĩ ra. Cứ từng bước tiếp tục dung đan, quẩn đan, đã có bảy thành xác suất đan thành bát phẩm cửu sắc, vì sao lại làm như vậy? Thiên Lôi Tử khó hiểu nói. Lúc này, Huyền Y dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những hạt dựng linh bụi kia. Thiên Lôi, ngươi có còn nhớ thăng linh chi pháp của lão già Dược Trần không? Thiên Lôi Tử nhíu mày. Chuyện này có liên quan đến thăng linh chi pháp sao? Không sai, ta từng nghe Dược Trần nói. Thăng linh chi pháp mà hắn sáng tạo ra, bắt nguồn từ một quyển tàng thư thượng cổ. Trên quyển tàng thư cổ đó, ghi lại một phương pháp thông qua một lượng lớn dựng linh bụi để đề thăng phẩm cấp của đan dược bát phẩm. Chỉ là vì bí phương không đầy đủ, mà dựng linh bụi trên đấu khí đại lục hiện nay lại cực kỳ hiếm có, phương pháp này dù có bổ sung, cũng không thể nào gom đủ dựng linh bụi để sử dụng. Vì thế, Dược Trần đã cải tiến phương pháp này, dùng tinh huyết của chính luyện dược sư để thay thế cho linh tính của dựng linh bụi, đồng thời đặt tên là Thăng Linh Chi Pháp. Tuy nhiên, Thăng Linh Chi Pháp này, so với bí phương thượng cổ nguyên bản, xác suất thành công lại thấp hơn rất nhiều, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chính lão già đó cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Huyền Y chậm rãi nói. Lúc này, nàng nhìn kỹ thủ pháp luyện dược của Tô Vân, chẳng biết tại sao, mơ hồ có thể nhìn thấy ba phần bóng dáng của Dược Trần trên người hắn. Thủ pháp và những thói quen vi diệu của hắn có chút tương tự với Dược Trần. Mỗi một luyện dược sư đều có thói quen luyện dược của riêng mình, nói chung, đệ tử ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giống như Tiêu Viêm, thói quen luyện dược cũng có bóng dáng của Dược Trần, nhưng ngay cả độ tương tự trong thủ pháp luyện chế của Tiêu Viêm cũng kém xa Tô Vân. Dựa vào nguyên nhân này, quan sát thủ pháp luyện chế, các vị đại gia cũng đại khái có thể biết được ngươi là đệ tử của ai. Điều này rất giống như, bạn đánh ra khôn quyền, mọi người đều biết bạn là tín đồ của ca ca. Trưởng môn dù đã qua đời, nhưng gà trống không gáy, mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Nhìn như vậy, dường như Tô Vân mới càng giống đệ tử của Dược Trần. Sau đó Huyền Y lại lắc đầu, bị suy nghĩ hoang đường của mình dọa cho một phen. Sao có thể như thế được, Huyền Trọng Xích đang ở trong tay Tiêu Viêm, trước đây ở Đan Hội, Tiêu Viêm cũng đã sử dụng Thăng Linh Chi Pháp. Tiêu Viêm mới là đệ tử của Dược Trần. Tên này, rốt cuộc muốn làm gì? Trên quảng trường, Dược Thiên Nhất Tâm Nhị Dụng cũng đang quan sát nhất cử nhất động của Tô Vân, vẻ oán độc hiện lên trên mặt. Tiến độ luyện dược đã đến nước này, hắn cũng biết rõ, mình tám phần đã không luyện chế ra được đan dược bát phẩm cửu sắc, vì thế chỉ có thể không ngừng nguyền rủa Tô Vân trong lòng, mong hắn mắc phải sai lầm lớn. Dựng linh bụi được rót vào trong ngọn lửa hai màu, hình thể bị đốt thành hư vô. Nhưng điều thần kỳ là, linh tính ẩn chứa bên trong lại không bay đi, ngược lại còn xuyên qua ngọn lửa, không ngừng tiến vào viên đan dược đang được bao bọc bên trong. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay biến hóa, tiếp tục cho những phần dựng linh bụi khác vào trong lửa đốt cháy, lặp lại trình tự trước đó. Lai lịch của Thăng Linh Chi Pháp hắn tự nhiên rõ ràng, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đã thử dung hợp Thăng Linh Chi Pháp với dựng linh bụi, quả nhiên đã có được bí phương thượng cổ hoàn chỉnh. Pháp này gần như không có rủi ro, dù có thất bại, cũng sẽ không dẫn đến công giả tràng, cho nên hắn mới có thể sử dụng phương pháp này vào lúc này. Quá trình luyện chế của hắn vốn đã vô cùng hoàn mỹ, đã có 7 thành xác suất luyện ra đan dược bát phẩm cửu sắc. Mà qua sự gia trì của một lượng lớn dựng linh bụi, xác suất có thể đạt đến 100%, hơn nữa chất lượng của đan dược cũng là đỉnh cấp trong số các đan dược bát phẩm cửu sắc. Như vậy, trừ phi Dược Thiên có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm, bằng không thì nhiều nhất cũng chỉ có thể hòa với hắn mà thôi. Nửa ngày thoáng chốc đã qua. Mùi đan hương đậm đà lạ thường lan tỏa khắp quảng trường, vẻ say mê hiện lên trên mặt mỗi người, các cường giả đấu tôn càng là cơ thể chấn động, trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Viên đan dược này họ chỉ ngửi mùi đan hương của nó, đã cảm thấy bình cảnh lỏng ra. Chỉ riêng đan hương đã có hiệu quả kỳ diệu như vậy, hiệu quả sau khi dùng lại càng có thể tưởng tượng được. Một chùm sáng rực rỡ từ trong dược đỉnh của Tô Vân bùng phát, mặt đất hơi rung động ba phần. Bầu trời lập tức tối sầm, uy áp mênh mông hùng hậu truyền đến, mây đen cuồn cuộn, lôi mãn tụ tập, giống như diệt thế chi lôi sắp giáng lâm. Uy áp thật đáng sợ. Lôi Vân còn chưa hiện ra màu sắc, đã có uy áp như vậy, chắc chắn là cửu sắc đan lôi rồi. Đan lôi này, e rằng uy lực còn mạnh hơn cả ở đan hội. Lôi đình kinh khủng hội tụ trên bầu trời, giữa những đám lôi vân cuồn cuộn, từng màu sắc kỳ dị dần dần hiện lên. Bắt đầu có màu rồi. Bên ngoài quảng trường, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn, cất tiếng kinh hô. Tào Dĩnh cùng một đám đệ tử đan tháp, đứng chung một chỗ, quan sát cuộc tỷ thí này. Cuộc so đấu luyện dược giữa Tô Vân và Dược Thiên tuy chỉ là chuyện riêng của hai người, nhưng ý nghĩa đại diện và trình độ luyện dược lại hoàn toàn khác. Màn so tài giữa các luyện dược sư bát phẩm cửu sắc, cho dù là các luyện dược sư bát phẩm khác quan sát, cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Hắn thật lợi hại, ngay cả cổ tộc cũng có thể dễ dàng đánh bại. Tào Dĩnh trong mắt dị sắc liên tục, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt thanh tú của Tô Vân, không nỡ chớp mắt. Ngày đó Dược Thiên dùng thế nghiền ép đánh bại Đan Tháp, đồng thời rêu rao khắp Thánh Đan Thành, bây giờ Dược Thiên sắp bị Tô Vân đánh bại, cũng coi như báo thù cho các nàng. Một màu, hai màu, ba màu. A, màu sắc của Lôi Vân vẫn đang tăng lên. Bốn màu, năm màu, chín màu. Bát phẩm cửu sắc. Tiếng hô của mọi người hội tụ lại một chỗ, dường như có thể xuyên qua tầng mây. Không hay rồi. Ngay lúc đó, Dược Thiên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hai tay không ngừng run rẩy. Dược đỉnh trước mặt hắn đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt. A, tên kia sao vậy? Có người nghi ngờ nói. Kia là sắp nổ đỉnh, ha ha ha, không ít luyện dược sư lập tức phát hiện manh mối, trên mặt đều lộ ra nụ cười hả hê. Ngay cả Tô Vân cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang, khóe miệng có chút co giật. Cũng công hắn còn chuẩn bị nhiều như vậy, xem Dược Thiên là đối thủ đáng gờm, không ngờ lại không chịu nổi như thế. Bị cửu sắc đan lôi do hắn thành đan dẫn phát làm dao động tâm thần, sai lầm phía dưới, trực tiếp nổ đỉnh. Dược Thiên luyện chế tuy có chút tì vết, nhưng nếu có thể tiếp tục luyện chế nữa, tốt xấu vẫn có thể luyện ra một viên đan dược bát phẩm tám màu, cũng không đến nỗi thua thảm hại như bây giờ. Huyết mạch chi lực có dày đặc đến mấy, tâm tính không đủ mạnh, cũng không thể trở thành cường giả. Dược Thiên này nếu không vượt qua được cửa ải này, thành tựu cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên, dao động năng lượng kinh khủng lan tỏa khắp quảng trường. Dược Thiên hai mắt thất thần, nhìn dược đỉnh của mình, nhất thời ngây người tại chỗ, đạo tâm tan vỡ. Ta thua rồi a, không thể nào, ta sao lại thua được? Tiếng gầm không thể tin nổi vang tận mây xanh, nhất thời lại át cả tiếng cười hả hê của mọi người. Dược Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, sắc mặt điên cuồng. Dưới đài, Dược Tinh Cực và những người khác thần sắc đại biến, lập tức tiến đến bên cạnh Dược Thiên. Tộc huynh, tỉnh lại đi. Dược Tinh Cực đưa tay đặt lên vai Dược Thiên, vừa mới mở miệng an ủi, lại bị đấu khí bàn bạc của Dược Thiên chấn ngã xuống đất. Ngươi cút đi. Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không đến nỗi này. Dược Thiên trút hết cơn giận lên người Dược Tinh Cực, quyền cước bao trùm hỏa diễm đấu khí, chỉ trong một hơi thở, Dược Tinh Cực đã bị đánh trọng thương sắp chết. Tô Vân thấy cảnh này, lắc đầu, không để ý nhiều, dùng tâm thần vào cửu sắc đan lôi trên bầu trời. Tâm niệm vừa động, một con rối bằng vàng xuất hiện bên cạnh. Lần trước ở đan hội, Thiên Yêu Khôi đã hấp thu rất nhiều đan lôi, tu vi đã có thể sánh ngang với đấu tôn bát tinh trung kỳ, lần này qua đi, hẳn là cũng có thể đến cửu tinh đấu tôn. Oanh! Cửu sắc lôi đình nhanh chóng rơi xuống, dưới sự khống chế của Tô Vân, Thiên Yêu Khôi bay lên không trung, dùng thân thể ngăn cản đan lôi. Lực lượng lôi đình kinh khủng cuồn cuộn trên làn da màu vàng óng của Thiên Yêu Khôi, khí tức của nó nhanh chóng tăng lên. Oanh! Oanh! Oanh lôi đình không ngừng rơi xuống, uy áp khổng lồ khiến đám đông cảm thấy một phen tê dại da đầu. Một lúc sau, lôi vân tan đi, khí tức càng thêm bàng bạc cũng từ trên người Thiên Yêu Khôi dâng lên. Đan lôi không có gì bất ngờ đã qua đi một cách an ổn, Tô Vân bắt lấy con đan thú hóa thành từ Thiên Huyền Phá Chuyển Đan trong tay, thu hồi Thiên Yêu Khôi, chậm rãi đi về phía Dược Thiên và những người khác. Ngươi thua rồi. Tô Vân ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Dược Thiên đang quỳ hai gối trên mặt đất. Còn Dược Tinh Cực đã bị ba vị dược tộc nhân còn lại kéo xuống chữa trị. Dược Thiên nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất đứng dậy. Sự kiêu ngạo xuất phát từ cổ tộc không cho phép hắn bị một tên dân đen đại lục nhìn xuống. Chơi được chịu được. Dược Thiên thần sắc quyết tâm, tay áo vung lên, trong nạp giới xuất hiện mấy cuộn trục xưa cũ. Công pháp, đấu kỹ, đan phương đều ở đây. Nhưng, muốn ta đi vòng quanh thánh đan thành ba ngày, nhục mạ tộc ta, không thể nào. Tô Vân giở cợt một tiếng, thu những cuộn trục Dược Thiên lấy ra vào không gian hệ thống. Ồ, người của dược tộc, lại có thể nói chuyện không giữ lời như vậy, uy tín của dược tộc các ngươi, cho chó ăn rồi sao? Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Dược Thiên gần như muốn cắn nát răng, cả người đều đang run rẩy. Ta bắt nạt ngươi. Ồ, ngươi đường đường là thiên chi kiêu tử xuất thân từ cổ tộc, làm sao có thể bị ta, một thường dân đại lục bắt nạt, Dược Thiên thiếu gia chẳng lẽ đang nói đùa? Tô Vân dẻo cợt nói. Ngươi. Dược Thiên sắc mặt đỏ lên, luận về võ mồm, 100 cái hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Vân. Nếu ngươi thức thời, nên biết rằng, chuyện này cần phải dừng lại ở đây. Ta thua. Nhưng nếu ta thật sự hô lên câu nói đó ở Thánh Đan Thành, tộc ta tất nhiên sẽ ghi món nợ này lên đầu ngươi. Ngươi sẽ phải đối mặt với sự căm hận của một cổ tộc, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Hậu quả này, ngay cả Đan Tháp cũng không dám gánh chịu. Dược Thiên uy hiếp nói. Tô Vân hai mắt hiếp lại, không nói gì. Quả thực, chuyện này không giống như việc hắn giao đấu với Hồn Điện trước đây. Hồn Điện và Hồn Tộc cuối cùng vẫn khác nhau, hắn đối đầu với Hồn Điện, Hồn Tộc chưa chắc đã để hắn vào mắt. Nhưng nếu Dược Thiên hô lên câu nói đó, vậy thì hắn và Dược tộc chính là không chết không thôi, đấu thánh chắc chắn sẽ đứng ra, hơn nữa Dược Thiên trong tay còn có hậu thủ hắn nhớ rõ, lúc trước khi dùng hệ thống quét qua, hắn đã nhìn thấy một không gian ngọc giản trong nạp giới của Dược Thiên. Không gian ngọc giản, do một vị tam tinh đấu thánh của Dược tộc tạo ra, bóp nát có thể tiếp dẫn thánh giả giáng lâm. Tam tinh đấu thánh, trừ phi vị lão tổ đan tháp kia có chú ý đến chuyện ở đây, nếu không thì dù là một đám trưởng lão của tiểu đan tháp, hay tiểu y tiên xuất quan, cũng không ngăn được hắn. Vị lâm lão quái của tiểu đan tháp cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Hừ. Tô Vân tay áo vung lên, quay người bay xuống quảng trường. Thấy vậy, Dược Thiên nhẹ nhàng thở phào, nhờ sự răn đe mạnh mẽ từ các trưởng bối trong tộc, cuối cùng vẫn tránh được phiền toái lớn nhất. Chờ xem, Tô Vân, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Dược Thiên nhìn bóng lưng Tô Vân, gầm thét trong lòng. Chỉ là, Dược Thiên không nhìn thấy, lúc này, quay lưng về phía hắn, sâu trong đáy mắt Tô Vân cũng đang lóe lên sát ý lạnh lẽo. Kế hoạch nhục nhã dược tộc của hắn thất bại là thật, nhưng mối thù của Hải Ba Đông vẫn chưa báo. Bước ra khỏi Thánh Đan Thành, chính là lúc đồng hồ đếm ngược đến cái chết của các ngươi bắt đầu. Đã không thể nhục nhã dược tộc, vậy thì giết sạch các ngươi. Lúc này, tiếng hoang hô đinh tai nhức óc, ầm vang vang lên. Ha ha ha, hắn thua rồi. Cái gọi là cổ tộc thật sự đã thua. Hừ, cái gì mà cổ tộc, xem ra cũng chỉ có thế thôi. Trăm ngàn năm qua, bất kể thời đại nào, khoảng cách giữa cổ tộc và đại lục đều như trời với vực. Tô Vân không hổ là thiên kiêu đệ nhất đại lục, ngàn năm khó gặp một vị. Lời ca ngợi của đám đông cùng ánh mắt ái mộ của những thiếu nữ trẻ tuổi cũng không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đến Tô Vân, hắn đi đến bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả. Về thôi. Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, cùng Tô Vân rời khỏi quảng trường, hai người đi qua đường, đám đông nhao nhao nhường ra một lối đi. Sắc mặt của nhóm Dược Thiên khó coi, Tô Vân là người đầu tiên trong trăm ngàn năm qua chiến thắng một người của cổ tộc. Ngược lại mà nói, bọn họ chính là nhóm người đầu tiên bại bởi một dân đen đại lục. Chuyện này truyền về tộc, e rằng bọn họ sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục, hình phạt cũng khó tránh khỏi. Có thể tưởng tượng được, bọn họ hận Tô Vân đến nhường nào. Nếu không phải vì Tô Vân, bọn họ hoàn toàn có thể hăng hái đánh bại Đan Tháp, hưởng thụ sự sùng bái của thế nhân, du ngoạn khắp đại lục, thật là thống khoái. Sau khi trở về, còn có thể được trưởng bối khen ngợi và ban thưởng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Tiếng hoang hô xung quanh, cùng những lời tán thưởng dành cho Tô Vân khiến Dược Thiên chỉ muốn nổi điên. Đi. Dược Thiên diện mục dữ tợn, vung tay lên, phất áo rời đi. Trở lại nơi ở, sát ý trong đáy mắt Tô Vân dần dần rút đi, nhưng không hề biến mất, mà giấu sâu trong lòng. Dược Tinh Cực kia, bị Dược Thiên đánh trọng thương ngã gục, thời gian họ rời khỏi Thánh Đan Thành, e là lại sẽ bị trì hoãn. Trong khoảng thời gian này, có cần ta đi theo dõi không? Thiên Hỏa Tôn giả nói. Ông tự nhiên biết dự định của Tô Vân, tận tâm tận lực giúp hắn hoàn thiện kế hoạch. Không sao, ta tự có biện pháp. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ đạm mạc. Vừa rồi hắn đã âm thầm lưu lại ấn ký linh hồn trên người Dược Thiên, động tĩnh của họ, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Được. Thiên Hỏa Tôn giả cũng không cố nài. Với thực lực của ông, âm thầm theo dõi, tám phần cũng sẽ bị phát hiện. Lúc này, Tô Vân dường như nghĩ đến điều gì đó, tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống lấy ra mấy cuộn trục cổ xưa mà Dược Thiên vừa thua cho hắn. Sau khi xem xét xong, Tô Vân trong mắt lại thoáng qua một tia cười lạnh. Công pháp thuộc tính băng, đấu kỹ, một quyển thuộc tính băng, một quyển thuộc tính mộc. Ngay cả đan phương cửu phẩm bảo đan này, cũng là chuyên dành cho bán thánh thuộc tính băng, để phụ trợ tu luyện. Hay cho một Dược Thiên. Dược Thiên này tính toán cũng hay thật, chẳng trách lại dùng những thứ có giá trị vượt xa phương pháp luyện chế dựng linh bụi này để đổi. Hoàn toàn là đoán chắc Tô Vân không thể sử dụng. Người này cũng chỉ có những tiểu xảo đó, lòng dạ quá hẹp hòi. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn những cuộn trục lơ lửng giữa không trung, không nhận được bình luận. Hôm nay xem ra, cũng đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng tốt của ông đối với cổ tộc. Những người này tuy tu vi rất cao, thuật luyện dược cũng cao siêu, nhưng dường như thiếu kinh nghiệm, thủ đoạn quá mức non nớt. Cổ tộc phần lớn đều như vậy, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nhớ tới Tiêu Huân Nhi mà hắn từng có vài lần duyên phận. Luận về tu vi, hắn bây giờ có lẽ vẫn áp đảo Tiêu Huân Nhi, nhưng đó phần lớn là do dị hỏa. Nếu sau này cơ duyên không theo kịp, vẫn có khả năng bị vượt qua. Tính toán thời gian, huyết mạch chi lực của nàng cũng sắp đến tuyệt phẩm. Hơn nữa tâm trí của nàng này gần như yêu quái, cũng không dễ đối phó như Dược Thiên. Tô Vân lắc đầu, không nghĩ sâu thêm. Hắn và cổ tộc hay Tiêu Huân Nhi không có thù oán gì, còn Linh Tuyền kia, bất quá chỉ là một con tôm tép, không đáng sợ. Thiên Hỏa tiền bối, trong khoảng thời gian này người tiếp tục tĩnh dưỡng, nhưng không được đi vào bế quan sâu. Thiên Hỏa Tôn giả ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của Tô Vân, nhưng cũng không hỏi. Đến lúc ông cần biết, Tô Vân tự nhiên sẽ nói cho ông. Được. Sau 10 ngày, một đoàn người của dược tộc đi ra khỏi Thánh Đan Thành. Hừ, ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho trưởng bối trong tộc. Dược Thiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị Tô Vân đánh bại. Đúng vậy, tên Tô Vân đó thực sự quá kiêu ngạo, nếu không phải tộc huynh nhất thời sơ suất, làm sao có thể thua trong tay hắn. Dược Tinh Cực sắc mặt suy yếu, nịnh nọc nói, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia oán độc khó phát hiện. Tên phế vật này, không bằng người khác, lại lấy hắn ra trút giận. Xem ra hắn cũng không cần thiết phải đi theo Dược Thiên nữa. Tinh Cực, lúc đó ta đang bực bội, ngươi sẽ không trách ta chứ? Dược Thiên đưa mắt nhìn Dược Tinh Cực, một tay đặt lên vai hắn. Thiên phú của Dược Tinh Cực không thấp, hơn nữa lão sư của hắn, Dược Vạn Hỏa, có địa vị không thấp trong tộc. Đối với việc hắn tranh đoạt vị trí thiếu tộc trưởng rất có lợi, cần phải trấn an. Không có, không có. Dược Tinh Cực vội vàng khoát tay. Yên tâm đi, sau khi về tộc, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Dược Thiên nghe vậy, cũng yên tâm lại. Hai kẻ lòng dạ hiểm độc mỗi người đều lộ ra nụ cười giả tạo, làm tê liệt lẫn nhau. Mà ngay khoảnh khắc nhóm người Dược tộc rời khỏi Thánh Đan Thành, Tô Vân, người vẫn luôn quan sát động tĩnh của họ qua ấn ký linh hồn, cũng nảy sinh cảm ứng. Trong phòng tu luyện, Tô Vân đột nhiên mở mắt, hàng quang đáng sợ lóe lên trong đó, như sương tuyết mùa đông. Thật khiến ta đợi lâu a, Tô Vân cười lạnh một tiếng, đấu khí bàn bạc cuồn cuộn quanh thân, cơ thể tách ra một bóng người có hình dáng, khuôn mặt, khí tức, không khác gì hắn. Đây chính là băng hỏa phân thân của hắn. Ngay sau đó, Tô Vân mang theo phân thân đi ra khỏi phòng tu luyện, gọi Thiên Hỏa Tôn Giả đến. Cái này, đây là Thiên Hỏa Tôn Giả, con ngươi co rụt lại, nhìn hai người hoàn toàn giống nhau trước mắt, nhất thời không phân biệt được ai là bản thể của Tô Vân. Lúc này, Tô Vân chậm rãi mở miệng. Đây là phân thân của ta, không phải đấu thánh, linh hồn thiên cảnh không nhìn ra được manh mối. Tin tức nhóm người Dược tộc rời khỏi Thánh Đan Thành sẽ sớm truyền ra. Bắt đầu từ ngày mai, ông hãy cùng hắn ra bán dựng linh bụi. Ta biết rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả sắc mặt cứng lại. Lập tức biết rõ ý đồ của Tô Vân khi bảo ông tạm thời không bán dựng linh bụi và không được bế quan sâu. Đây là muốn tạo ra giả tượng mình vẫn còn ở Thánh Đan Thành khi ra tay. Phân thân chi pháp như vậy, tất nhiên vô cùng quý giá, cần đấu thánh và linh hồn thiên cảnh mới có thể phát hiện ra điều bất thường. E rằng ngay cả trấn các đấu kỹ của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi giao phó xong với Thiên Hỏa Tôn Giả, thân hình Tô Vân lập tức biến mất, khí tức cũng hóa thành hư vô, chỉ để lại phân thân và Thiên Hỏa Tôn Giả đứng tại chỗ. Đôi cánh Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh hiện ra sau lưng, thân pháp đấu kỹ thiên giai cấp thấp Huyễn Tuyệt Ảnh cũng được thi triển. Tô Vân dùng tốc độ tuyệt đối, lập tức đuổi kịp nhóm người Dược Thiên. Nhìn xuống năm người Dược tộc bên dưới, sát ý ngút trời vốn giấu sâu trong lòng Tô Vân lại một lần nữa hội tụ. Tiếp theo chỉ cần ẩn nấp gần họ, chờ đợi thời cơ. Hôm sau, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng phân thân của Tô Vân cùng nhau đi đến cửa hàng. Người qua đường hai mắt tỏa sáng, trong đó một vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư tiến lên bắt chuyện với Tô Vân. Tô đại sư, chẳng lẽ các vị lại muốn bắt đầu bán dựng linh bụi sao? Tô Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhóm người Dược tộc kia hôm qua không phải đã rời khỏi Thánh Đan Thành rồi sao, cho nên, chúng ta cũng không có gì phải kiêng dè nữa. Thế thì tốt quá rồi. Vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư hưng phấn khoa tay múa chân. Tài lực của ông ta trong số các thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư không tính là giàu có, trước đây đến đây đấu giá dựng linh bụi, lần nào cũng bị giá cả đắt đỏ làm cho nản lòng. Hôm nay vốn chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ lại vừa vặn gặp được Tô Vân mới mở quầy. Bây giờ tin tức còn chưa truyền đi, người đấu giá cũng ít, chắc hẳn hôm nay ông ta cuối cùng cũng có thể mua được một phần dựng linh bụi. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Sau nhiều ngày, việc bán dựng linh bụi lại được tiến hành, buôn bán vẫn vô cùng nóng hổi. Ngoại trừ ngày đầu tiên, do tin tức chưa kịp truyền ra, giá bán tương đối thấp, hai ngày còn lại đều đã khôi phục lại mức giá cũ. Chiến lược marketing đói khát của Tô Vân vô cùng thành công, mỗi ngày đều chỉ lấy ra số lượng dựng linh bụi hạn chế, cung không đủ cầu. Một bên khác, Tô Vân cũng thông qua liên lạc với phân thân mà biết được tiến triển thuận lợi. Rất tốt, nhóm người Dược Thiên đã đi được 3 ngày đường, nơi này đã cách xa Thánh Đan Thành, nhưng Tô Vân vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không vội động thủ. Ở đây vẫn chưa an toàn, động tĩnh giao chiến của đấu tôn đã vô cùng lớn, có khả năng bị lộ. Tiên Nhi và Thanh Lân cũng không ở bên cạnh, với trình độ không gian của ta mà ngưng tụ kết giới không gian, khó đảm bảo sẽ không bị tên Dược Thiên kia đánh vỡ, cứ chờ thêm chút nữa. Càng đến thời điểm mấu chốt, càng phải bình tĩnh, Tô Vân khắc sâu đạo lý này. Dược tộc dù sao cũng là một trong viễn cổ bát tộc, cường giả đấu thánh không phải là số ít, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lại 4 ngày nữa trôi qua, bốn phía một mảnh hoang vu, Tô Vân con mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Chính là nơi này còn 2 ngày nữa, chúng ta sẽ đến được cửa vào tộc giới. Tất cả hãy giữ vững tinh thần, đừng để bị tiểu nhân đánh lén. Dược Thiên quát lên với 4 người còn lại. Một trong số các dược tộc nhân không khỏi bật cười. Tộc huynh quá cẩn thận rồi. Chúng ta là người của dược tộc, trên đại lục này, làm sao có kẻ nào dám tập kích chúng ta? Ngay cả tên Tô Vân đó cũng chỉ dám khiêu khích uy nghiêm của tộc ta trong Thánh Đan Thành. Nếu ở bên ngoài, làm gì có chỗ cho hắn nhảy nhót? Hắn thấy, Dược Thiên đây là vì thua Tô Vân, tinh thần quá mức mẫn cảm. Dược Thiên nghe vậy chau mày, vừa muốn mở miệng quở mắng, tiếng của Dược Tinh Cực lại vang lên trước. Không, tộc huynh nói không sai. Dược Tinh Cực sắc mặt vẫn còn trắng bệch, trong lòng dù có oán niệm với Dược Thiên, nhưng lúc này lại đồng ý với hắn. Ngươi là người xuất thân từ Duệ Dân, không biết tình hình cũng bình thường. Thấy Dược Tinh Cực mở miệng chen vào, Dược Thiên cũng dập tắt ý định khiển trách, thản nhiên nói. Ồ, xin tộc huynh chỉ giáo. Vị dược tộc nhân này có chút không hiểu. Xuất thân của hắn trong dược tộc không được tốt lắm, chỉ vì huyết mạch bản thân khá mạnh, lại có thiên phú luyện dược, mới có được thành tựu như ngày hôm nay, theo sau Dược Thiên. Không biết từ khi nào, các tộc nhân ra ngoài lịch luyện, có nhiều tổn thất. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng xác suất tổn thất này so với trước đây lại cao hơn rất nhiều, nhất là những tộc nhân đi lịch luyện một mình. Cho nên, các trưởng bối trong tộc sau này đã thay đổi quy củ ra ngoài lịch luyện, phải kết bạn đi cùng. Dược Thiên nói. Người này tuy chỉ là xuất thân duệ dân, nhưng lại mang huyết mạch bát phẩm, luyện dược cũng không tệ, vẫn đáng để lôi kéo. Hắn đã theo Dược Thiên từ rất sớm, có thể xem là tâm phúc, cho nên Dược Thiên cũng có thể kiên nhẫn giải thích một phen. Cái gì, lại còn có chuyện này? Vị dược tộc nhân này trong mắt lóe lên một tia không thể tin nổi. Chẳng lẽ có người đang săn giết chúng ta? Không biết. Dược Thiên dừng một chút, nói tiếp. Theo ta được biết, không chỉ tộc ta, linh tộc và thạch tộc cũng xuất hiện tình huống tương tự. Hơn nữa thời gian bắt đầu, gần như giống nhau. Trong 8 cổ tộc hiện có, linh tộc, thạch tộc, dược tộc, được xem là những tộc có huyết mạch suy kiệt tương đối nghiêm trọng. Cũng vì thế mà quan hệ giữa ba tộc tương đối tốt, ôm nhau sưởi ấm, bù đắp cho nhau. A, à, các trưởng bối trong tộc không quản sao? Dược tộc nhân kinh hãi nói. Lại có kẻ dám âm thầm săn giết tộc nhân của ba tộc. Đơn giản là gan to bằng trời. Sao lại không quản? Chỉ là thủ đoạn của hung thủ vô cùng bí ẩn, chưa từng để lại dấu vết. Đến nay vẫn không có cách nào xác định được là thế lực nào đã làm, muốn quản cũng không quản được. Dược Thiên lắc đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu có thể bắt được hung thủ, tự nhiên là tốt. Còn nếu không được, cũng chỉ có thể để tộc nhân không cần thiết thì không ra ngoài, thủ tục ra ngoài cũng được kiểm tra nghiêm ngặt hơn, và yêu cầu phải đi theo nhóm để tăng cường an toàn. Ha ha, không cần bọn họ ra tay. Ta sẽ lấy mạng các ngươi. Đột ngột, một tiếng cười lạnh chợt vang lên. Kẻ nào? Dược Thiên biến sắc, lập tức quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Mà đúng lúc này, một thanh băng hỏa trường kiếm mang theo uy thế kinh khủng chém về phía Dược Thiên. Xoẹt. Băng hỏa trường kiếm như kinh hồng xẹt qua, xé rách không gian, một cánh tay bay ra, máu tươi phun trào, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. A, tiếng rống xé lòng từ miệng Dược Thiên vang lên, thê lương vô cùng. Thân hình Tô Vân dần dần hiện ra, một tay nắm chặt xương dương, một tay bắt lấy cánh tay đẫm máu của Dược Thiên, trên ngón tay của cánh tay đó có đeo một chiếc nạp giới. Át chủ bài lớn nhất của Dược Thiên, viên không gian ngọc giản có thể triệu hoán cường giả tam tinh đấu thánh của dược tộc, chính là ở bên trong. Bây giờ cả cánh tay đều ở trong tay Tô Vân, đám người này có thể nói là mặc cho hắn xâu xé. Là ngươi. Dược Tinh Cực trố mắt muốn nứt, ba vị dược tộc nhân còn lại cũng là trong lòng run sợ. Khí tức mà Tô Vân vừa bày ra không phải là ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn ở Thánh Đan Thành, mà là nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn. Ngươi có ý gì? Ngươi biết những kẻ săn giết tam tộc là ai? Dược Thiên che lấy vết thương máu chảy ròng ròng của mình, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Chuyện này đã có thể truy ngược lại từ ngàn năm trước, ngay cả các trưởng bối trong tộc cũng không có bất cứ manh mối nào, tên Tô Vân này lại biết được nội tình chuyện này. Tô Vân phát ra một tiếng cười nhạo, khí tức bàn bạc mà hùng hồn từ trên người dâng lên. Trên thân kiếm xương dương, ngọn lửa màu lục và hàn khí lạnh lẽo xen lẫn tràn ngập, băng hỏa chi lực tựa như có thể phá hủy vạn vật. Sắp chết đến nơi, còn quan tâm những thứ này. Dược Thiên sắc mặt tái xanh, linh hồn lực cuồn cuộn, vừa định lấy không gian ngọc giản trong nạp giới ra, lại là con ngươi co rụt lại. Lúc này, hắn mới phát hiện trên cánh tay bị Tô Vân chém xuống có đeo nạp giới của hắn. Sao lại trùng hợp như thế? Không, ngươi không thể giết ta. Tộc ta nhất định sẽ nghi ngờ đến đầu ngươi. Dược Thiên hét lớn. Tô Vân thần sắc hờ hững, ý mỉa mai trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Lại đem dược tộc ra dọa, ngươi cho rằng ở cái nơi hoang vu không người này, tin tức có thể truyền ra ngoài sao? Dược Thiên thần sắc xanh xám, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình và mọi người. Ở Thánh Đan Thành, Tô Vân tự nhiên có chỗ kiên dè, nhưng ở nơi quỷ quái này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, hắn có bối cảnh lớn đến mấy cũng vô dụng. Hơn nữa tu vi mà tên này thể hiện lúc trước chỉ là ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Nhìn thế nào cũng không giống có thực lực để sát hại bọn họ. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần ngươi mở miệng, công pháp, đấu kỹ, đan phương, ta đều có thể tìm cho ngươi. Dược Thiên cầu xin tha thứ, uy hiếp không được, hắn lại bắt đầu đổi phương thức, chỉ để cầu được một tia hy vọng sống. Còn chuyện cùng Tô Vân đại chiến một trận, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Về mặt tu vi, hắn nhìn như vẫn cao hơn Tô Vân hai chuyển, nhưng luyện dược sư vốn không giỏi chiến đấu, huống chi đã gãy một tay, chiến lực tổn hại nghiêm trọng. Còn Dược Tinh Cực và bọn họ thì càng không giúp được gì, tu vi ngay cả một người đạt đến nhất chuyển đấu tôn cũng không có. Khí thế của Tô Vân cũng không chỉ đơn giản là nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn. Nằm mơ giữa ba ngày, Tô Vân cười lạnh một tiếng, linh hồn lực thiên cảnh cuồn cuộn tuôn ra, khóa chặt cả năm người của dược tộc. Trường kiếm vung lên, kiếm mang băng hỏa kinh khủng xé rách không gian, như thiên uy huy hoàng, dứt về phía năm người. Băng Dương Hoàng Kiếm. Không. Năm người dược tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Băng Dương Hoàng Kiếm là đấu kỹ địa giai cao cấp, biến thể của Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Với thực lực của Tô Vân, cùng với dị hỏa màu lục, hàn khí lạnh lẽo và sự gia trì của Sương Dương, đã có thể phát huy ra uy thế không thua gì đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Điều này khiến bọn họ làm sao có thể chống đỡ. Oanh. Băng hỏa chi lực kinh khủng tàn phá trên bầu trời, tiếng nổ ầm ầm vang dội, nếu không phải nơi đây vạn dặm không người, e rằng hôm sau sẽ truyền ra tin đồn đấu tôn giao đấu. Không gian vỡ vụn như mạng nhện, cơ thể và linh hồn của năm người dược tộc đều bị xé thành mảnh vụn, hai đóa dị hỏa dâng lên trong vùng trời đất này, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, cơn giận ứ động trong lòng bao ngày qua đã được quét sạch, nhìn hai đóa dị hỏa trước mắt, tâm tình càng thêm tuyệt vời. Quy linh địa hỏa có lẽ đối với hắn đã không còn tác dụng gì lớn. Nhưng Cửu U Phong Viêm dù sao cũng là dị hỏa trong top 10 dị hỏa bảng, đã có chút chất biến, chắc hẳn cũng có thể đẩy tu vi của hắn lên thêm một bậc. Ngay sau đó, Tô Vân vung tay lên, thu Cửu U Phong Viêm và Quy Linh Địa Hỏa vào không gian hệ thống. Nhìn lực lượng không gian hỗn loạn đang khuấy động xung quanh, Tô Vân do dự vung tay, xòe bàn tay ra. Long ấn màu vàng sậm lấp lánh hào quang chói sáng, lực lượng không gian màu bạc cuộn trào, làm lắng động không gian xung quanh, khôi phục lại như lúc ban đầu. Làm xong tất cả, Tô Vân con mắt híp lại, nhớ lại cuộc đối thoại của nhóm người Dược Thiên trước đó. Xem ra, Hồng tộc tuy dựa vào hư vô thông viêm để duy trì huyết mạch, nhưng cũng không phải hoàn toàn không để lộ sơ hở. Những kẻ săn giết tam tộc, không, săn giết sáu tộc còn lại, không nghi ngờ gì chính là Hồn tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Hư vô thôn viêm đã từng thôn phệ vị thôn linh vương cuối cùng, cũng đã có được năng lực thôn phệ huyết mạch chi lực của các tộc khác. Trong bảy tộc hiện có, Hồn tộc đã là tộc cổ xưa nhất, theo lý mà nói, cũng nên là tộc có huyết mạch suy kiệt nghiêm trọng nhất mới phải, nhưng nó lại luôn ở trong thời kỳ cường thịnh. Vạn năm qua, chưa bao giờ có nguy cơ về huyết mạch, về điểm này, hư vô thôn viêm công lao không thể bỏ qua. Đại mạc sắp mở, kế hoạch vạn năm của Hồn tộc cũng dần đến gần, vẫn phải tranh thủ nâng cao thực lực. Lắc đầu, Tô Vân thu hồi Sương Dương, tâm niệm khẽ động, giải khai Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Linh Băng Tam Huyền Biến. Khí tức quanh thân cũng dần giảm xuống, hạ đến Cửu Tinh đỉnh phong đấu tôn. Sau đó Tô Vân vận chuyển Lấn Thiên Lừa Thế, ẩn giấu thân hình và khí tức, xé rách không gian rời đi. Một bên khác, bên trong linh giới. Tu vi đến đấu thánh, liền có thể nắm giữ năng lực mở ra một giới, mà đến đấu đế, không gian một giới mở ra, hoàn toàn có thể dung nạp một chủng tộc khổng lồ, yên ổn sinh hoạt trong đó. Cái gọi là linh giới, chính là do linh đế trước kia mở ra cho hậu duệ của mình, cũng là nơi linh tộc hiện đang cư ngụ. Nhưng linh giới vốn bình yên tự tại, mang vẻ thế ngoại đào nguyên, bây giờ lại đang gặp phải tai họa ngập đầu. Dao động năng lượng kinh khủng lan tràn khắp nơi, không gian sụp đổ, loạn lưu không ngừng, một cảnh tượng diệt thế. Hồn Thiên Đế, ngươi định làm gì? Linh tộc tộc trưởng trố mắt muốn nứt, hét lớn với Hồn Thiên Đế. Làm gì? Linh huynh, không nhìn ra sao? Ta đây là muốn mời linh tộc cùng hồn tộc ta hoàn toàn hòa làm một thể a, ha ha. Hồn Thiên Đế một thân bạch bào, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, khí chất quanh thân càng là ôn tồn lễ độ, khiến người ta như được tắm gió xuân, nhưng lời nói lại lộ ra vẻ điên cuồng, khiến người ta kinh hãi. Các trưởng lão, đệ tử của linh tộc khi xưa, không một ai ngoại lệ, đều đang bị người của hồn tộc săn giết, còn những linh tộc nhân đã chết thì bị chất chồng lên nhau, tạo thành một ngọn núi thây thực sự. Mà trên những ngọn núi thây đó, một người áo đen sừng sững giữa không trung, ngọn lửa đen như mực hóa thành một hố đen lớn, lực thôn phệ kinh khủng nuốt chửng tất cả thi thể vào trong. Theo những thi thể này biến mất, huyết mạch chi lực đặc hữu của cổ tộc hiện lên trên người áo đen, cực kỳ nồng đậm. Là ngươi, lại là các ngươi. Linh tộc tộc trưởng bi thương hô to. Xem ra ngươi cũng không ngốc, lại có thể phát hiện ra manh mối. Hồn Thiên Đế thấy vậy, cũng thu lại bộ mặt ôn hòa giả tạo của mình, thần sắc lạnh lùng, phản phất như cảnh thay chất khắp đồng trong linh giới không có chút quan hệ gì với hắn. Có lẽ ta sớm đã nên nghĩ đến, có thể săn giết tam tộc, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết nào, tất nhiên cũng là người của viễn cổ bát tộc. Linh tộc tộc trưởng cười thê thảm. Tam tộc Hồn Thiên Đế trong mắt hàn quang lấp lóe, bén nhạy bắt được thông tin quan trọng từ miệng của linh tộc tộc trưởng. Ta nói sao những năm này ngươi lại đi lại gần gũi với dược tộc, thạch tộc như vậy? Hóa ra là có không ít liên hệ a, ngươi còn muốn ra tay với hai tộc họ không thành? Linh tộc tộc trưởng con ngươi co rụt lại. Tại sao lại không chứ? Như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, biểu cảm của Hồn Thiên Đế không có bất kỳ thay đổi nào. Được rồi, cũng gần đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Hồn Thiên Đế nhìn linh tộc tộc trưởng, thản nhiên nói. Ta liều mạng với ngươi. Linh tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng, tu vi lục tinh đấu thánh, chỉ riêng khí thế đã có thể chấn thiên động địa, đã gần đến đỉnh điểm của thế giới này. Vùng vẫy vô ích. Hồn Thiên Đế cười tà nhẫn, một tay đặt sau lưng, chỉ đưa ra một tay, triều tịch thiên địa cuộn trào, thánh uy kinh khủng, như trời đất đè xuống, như một đòn diệt thế. Ầm ầm. Linh tộc tộc trưởng hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Ra tay ác thế làm gì, huyết mạch chi lực của hắn là cao nhất trong linh tộc đấy. Lúc này, hư vô thôn viêm đi đến bên cạnh Hồn Thiên Đế, bất mãn nói. Không sao, huyết mạch của toàn bộ linh tộc bổ sung vào, không kém hắn một người. Tùy ngươi. Hư vô thôn viêm cũng không tính toán nhiều. Hồn Thiên Đế thân là tộc trưởng cũng không quan tâm, hắn tự nhiên cũng lười xen vào chuyện của người khác. Linh tộc đã diệt, kẻ tiếp theo là ai? Thạch tộc. Tô Vân trở lại nơi ở Thiên Hỏa Tôn Giả và phân thân cũng đã bán xong dựng linh bụi của hôm nay, trở về đây. Tình hình thế nào rồi? Thiên Hỏa Tôn Giả hỏi. Mọi việc rất thuận lợi, năm người đó đều đã chết. Tô Vân vừa thu hồi phân thân vào trong cơ thể, vừa nói. Bên Thánh Đan Thành thì sao? Có xảy ra tình huống gì không? Không có, dựng linh bụi bán rất thuận lợi, ngoại trừ ngày đầu tiên giá cả khá thấp, những lúc khác đều đã trở lại mức bình thường. Cũng không có ai phát hiện phân thân của ngươi không phải là bản thể. Tô Vân gật gật đầu. Tiếp theo một thời gian, chỉ một mình ông đi bán, ta cần bế quan vài ngày. Hai đóa dị hỏa đã có trong tay, việc luyện hóa cũng cần một khoảng thời gian. Được. Thiên Hỏa Tôn Giả đáp. Ngay sau đó, Tô Vân đi vào phòng tu luyện, khóa cửa lại, tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Hai đóa dị hỏa đang yên tĩnh ở trong góc không gian hệ thống, cho dù là Tô Vân, một lần có được hai đóa dị hỏa, cũng không khỏi có chút vui mừng. Với năng lực của ta, thu phục hai đóa dị hỏa này ngược lại rất nhẹ nhàng, không có vấn đề gì lớn. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, nuốt một viên đan dược phụ trợ, dị hỏa màu lục và hàn khí lạnh lẽo tràn ngập quanh thân, hai cánh tay lần lượt chộp về phía Quy Linh Địa Hỏa và Cửu U Phong Viêm. Hành động này tự nhiên khơi dậy sự phản kháng kịch liệt của hai đóa dị hỏa, ngọn lửa màu đen như âm phong của Cửu U và ngọn lửa màu nâu hóa thành hình cự quy bùng phát ra lực lượng hỏa diễm bàn bạc. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, bớt chịu khổ một chút. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, đốt lạnh quyết điên cuồng vận chuyển, uy áp khổng lồ đối với dị hỏa ầm vang dâng lên. Đốt lạnh quyết đã là công pháp thiên giai cấp thấp, ở tầng cấp này, sự áp chế đối với dị hỏa tự nhiên đạt đến mức độ cực cao. Khí thế như thiên địch, khiến Quy Linh Địa Hỏa run lẩy bẩy, không còn dám phản kháng. Cửu U Phong Viêm tuy không đến mức không chịu nổi như vậy, nhưng sự phản kháng đối với Tô Vân cũng giảm mạnh. Lực hút khổng lồ từ trong cơ thể Tô Vân hiện lên, cắn nuốt sức mạnh trong hai loại dị hỏa, không chút khách khí. Nói đến, ấn ký linh hồn mà Dược Vạn Hỏa đánh vào Cửu U Phong Viêm, theo nó tiến vào không gian hệ thống đã tự động tan biến. Tên đó chắc hẳn sẽ có cảm ứng trong lòng. Tô Vân hả hê thầm nghĩ. Dược Vạn Hỏa là một vị trưởng lão có tư lịch cực cao của dược tộc, tu vi gần như chỉ dưới tộc trưởng dược tộc, ngang với lão tổ Đan Tháp, là lục tinh đấu thánh, và còn là một vị cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Dược Tinh Cực là đệ tử của hắn, lúc này mới có thể mượn dùng Cửu U Phong Viêm. Tất nhiên người này là lão sư của Dược Tinh Cực, vậy thì hắn và Dược Vạn Hỏa cũng đã kết tử thù, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu. Bất quá, dường như cũng không cần, dược tộc sớm muộn cũng sẽ bị hồn tộc diệt tộc, Dược Vạn Hỏa kia cũng khó thoát khỏi cái chết ngay sau đó, Tô Vân cũng không quản nhiều nữa, bình tĩnh lại, hấp thu sức mạnh của hai loại dị hỏa. Mà lúc này, tại dược giới, hỏa của ta đâu? Dược Vạn Hỏa nhíu nhíu mày, giật mình tỉnh giấc từ trong tu luyện. Lạ thật, tại sao ấn ký linh hồn ta lưu lại trên Cửu U Phong Viêm lại biến mất không thấy? Thôi, hỏi tiểu tử Dược Tinh Cực một chút, chắc là sẽ biết. Nghĩ đến đây, Dược Vạn Hỏa vận dụng linh hồn lực cuồn cuộn, tiến hành truyền tin linh hồn cho Dược Tinh Cực. Nửa ngày sau, Dược Vạn Hỏa phá tung cửa phòng tu luyện, bay vút về phía nơi ở của tộc trưởng dược tộc. Thời gian trôi qua, 4 tháng trôi qua rất nhanh. Bên trong không gian hệ thống, khí tức của Tô Vân liên tục tăng lên. Bình cảnh kiên cố kẹt ở nhất chuyển đấu tôn trước đây vỡ tan thành tiếng. Đấu khí bàn bạc và hùng hồn lưu chuyển trong kinh mạch của Tô Vân, như thủy triều đại dương, sôi trào mãnh liệt. Sau khi đột phá bình cảnh nhất chuyển đấu tôn, khí tức của Tô Vân vẫn còn tăng vọt, thẳng đến khi đạt đến nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn mới miễn cưỡng dừng lại. Hô Tô Vân thở phào một hơi, lắc lắc cổ, trong mắt tinh mang thoáng qua. Không tệ, sau khi đột phá nhất chuyển đấu tôn, lại còn tăng lên hơn một tinh tu vi. Tu vi đạt đến nhất chuyển đấu tôn, chênh lệch giữa các cấp bậc so với giai đoạn đấu tôn trước đây, lại càng lớn hơn không ít. Trước đây một đóa tam thiên diễm viêm hỏa đã có thể tăng khoảng 4 tinh, bây giờ ngược lại chỉ có bấy nhiêu. Nhưng Tô Vân cũng đã rất thỏa mãn, tốc độ như thế, người khác chỉ sợ đều phải hâm mộ chảy nước miếng. Tô Vân xuề bàn tay ra, dị hỏa trong tay đã biến thành 8 màu. Trong 8 loại dị hỏa của ta, ngược lại chỉ có 2 đóa xếp hạng trong top 10 dị hỏa bảng, nhưng nhiều dị hỏa chồng lên nhau uy lực cũng đã vô cùng cao. Khoảng cách so với kim đế phần thiên viêm của Tiêu Hưng Nhi e rằng còn kém một chút. Nhưng so với Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp hạng thứ 6 chắc hẳn mạnh hơn không ít. Còn về sinh mệnh chi diễm, ngọn lửa này không lấy phá hoại làm sở trường, đã sớm vượt qua. Thông dong dạo quanh, từ lúc hấp thu thanh liên địa tâm hỏa đến bây giờ, đã nắm giữ 8 loại dị hỏa, ngoại trừ 3 đóa kia, tất cả đều đã vượt qua, không dễ dàng a, Tô Vân cảm khái một tiếng. Dị hỏa càng mạnh, ảnh hưởng đến chiến lực của hắn cũng càng lớn, có rất nhiều chỗ tốt. Xem trước một chút, sau khi thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Linh Băng Tam Huyền Biến, tu vi có thể đến trình độ nào? Tô Vân do dự một hồi, đấu khí bàng bạc hùng hồn từ trên người bộc phát. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Linh Băng Tam Huyền Biến, đệ nhất biến. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tu vi của Tô Vân một bước lên đến ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn. Không tệ, dưới sự gia trì của các phương diện khác, sức chiến đấu của ta e rằng có thể một bước đạt đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Tô Vân hài lòng gật đầu, tán đi khí tức quanh thân, tu vi trở lại nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn. Bây giờ hắn cách cảnh giới bán thánh đã không còn xa, tốc độ tăng tu vi cũng rất nhanh. Mặt khác, có thể tăng cường một chút lấn thiên lừa thế theo tu vi đề cao, phương diện hắn cần tiếp xúc cũng sẽ càng cao hơn. Xa không nói, người của dược tộc nói không chừng sẽ đến Thánh Đan Thành điều tra chuyện nhóm người dược thiên bỏ mình. Lấn thiên lừa thế luôn luôn thuận lợi, nhưng khó mà che giấu được cảm giác của đấu thánh. Mà sau khi đề thăng phẩm cấp của lấn thiên lừa thế, sẽ không còn lo lắng như vậy nữa. Hệ thống, đem đấu kỹ thiên giai cấp thấp lấn thiên lừa thế và đấu kỹ thiên giai cao cấp thánh viêm kiếm cương dung hợp. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, phương án như sau, phương án 1, dung hợp thành một môn đấu kỹ phụ trợ thiên giai cao cấp, có thể lừa trời dối đế, ẩn giấu thân hình, khí tức, huyễn hóa biến hình, không phải cường giả đấu đế thì không thể nhìn thấu. Chú thích, phương án dung hợp này, cần tiêu hao một viên năng lượng tinh hoặc ma hạch cửu giai. Phương án 2, chú thích, phương án dung hợp này, cần tiêu hao một viên năng lượng tinh hoặc ma hạch cửu giai. Phương án 3, ma hạch cấp 9 sao nhưng mà, đối với ta hiện tại mà nói, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Hệ thống, sử dụng phương án 1, tiến hành dung hợp. Một luồng thông tin khổng lồ và huyền diệu tràn vào đầu Tô Vân, nhưng với cảnh giới linh hồn của hắn bây giờ, vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Quả không hổ là đấu kỹ thiên giai cao cấp, lượng thông tin lớn đến thế này, e là trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa hết được. 10 ngày sau, Tô Vân từ từ mở mắt, một khí tức huyền diệu thoáng qua trên người hắn. Vô thanh vô tức, hắn đã hòa làm một thể với không gian xung quanh, phản phất như chưa từng xuất hiện. Không tệ, với năng lực ẩn nấp bậc này, cho dù là đấu thánh cửu tinh đỉnh phong cũng không phát hiện được tung tích của ta. Một viên ma hạch cấp 9 này quả thật đáng giá. Tô Vân mỉm cười, thân hình dần dần hiện ra. Bây giờ chỉ còn khoảng một năm nữa là di tích cổ kia sẽ mở ra, cũng nhanh thật. Hắn do dự một lát rồi đẩy cửa bước ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tên cửu phượng kia, nếu thật sự xuất hiện ở đó, nhất định phải cho hắn một bài học. Tô Như Hi chính là bảo bối trong lòng của hắn và Tiểu Y Tiên, sao có thể để kẻ khác nhòm ngó. Nếu Như Hi tự mình có người thương, hắn tất nhiên sẽ không can thiệp. Nhưng tên cửu phượng này rõ ràng là đang bám riết không buông, hắn làm cha không thể nào giả vờ không biết. Kẻ này tuy là thiên tài thứ hai của tộc Thiên Yêu Hoàng, chỉ xếp sau Như Hi, nhưng tuổi đã hơn 30, tu vi chắc chắn không cao đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ ngang dược thiên mà thôi. Dù sao thì bây giờ, tài nguyên của tộc Thiên Yêu Hoàng đều ưu tiên cho Như Hi, cửu phượng cũng chẳng vớt vát được gì nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Vân vừa đẩy cửa ra thì hai luồng khí tức quen thuộc đã xuất hiện trong cảm giác của hắn. Tô Vân nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đã đồng thời xuất quan, hai nha đầu này cũng tiến bộ không ít, chẳng kém gì hắn. Tô Vân đi tới phòng khách, quả nhiên, dáng người tuyệt diệu của hai nàng liền đập vào mắt. Ca ca. Công tử. Hai tiếng gọi kinh ngạc vang lên, Tô Vân cười híp mắt dang rộng hai tay, ôm hai nàng vào lòng. Thế nào rồi? Lần này hai người thu hoạch ra sao? Tô Vân ân cần hỏi. Thực lực của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liên quan đến một vài kế hoạch sau này của hắn, tự nhiên là càng cao càng tốt. Một luồng thánh uy huy hoàng dâng lên, như núi cao biển lớn trong trời đất sắp sụp đổ. Tiểu Y Tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, đôi mắt cong cong, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiêu hãnh. Lần bế quan này rất thuận lợi, ta đã đột phá bán thánh. Sắc mặt Tô Vân thoáng chút ngỡ ngàng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ tận mắt thấy Tiểu Y Tiên đã đột phá bán thánh, Tô Vân vẫn có chút kinh ngạc. Với tu vi bán thánh, nhìn khắp các thế lực siêu cấp ở Trung Châu, e rằng cũng chỉ có vài lão quái vật có được nội tình như vậy. Ngay cả viễn cổ bát tộc cũng phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Giống như lễ thành nhân của cổ tộc, chỉ có thế lực sở hữu cường giả bán thánh mới nhận được lời mời đến dự. Tiên nhi, nếu dùng Linh Vân biến, mở ra ách nan độc thể thì chiến lực của nàng có thể đạt tới nhất tinh đấu thánh không? Có thể. Tiểu Y Tiên gật đầu, đưa tay Tô Vân lên vuốt ve gò má trắng miệng hồng nhuận của mình. Mặc dù cũng là thông qua dị chủng linh vật để tăng phúc chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng tình huống của nàng và Tô Vân vẫn có chỗ khác biệt. Ách nan độc thể có tiềm năng trưởng thành cực cao, bản nguyên độc lực của nó cũng sẽ theo tu vi của nàng mà tăng lên. Còn Tô Vân thì phải không ngừng thu thập dị hỏa và dị chủng linh băng từ bên ngoài để thiên hỏa tam huyền biến và linh băng tam huyền biến có thể theo kịp mức tăng phúc cho bản thân. Tu vi tấn thăng bán thánh, độc lực của nàng lại tăng lên một bậc, khi thi triển đồng thời Linh Vân biến và ách nan độc thể, việc phá vỡ cánh cửa nhất tinh đấu thánh không có gì khó khăn. Nghe vậy, Tô Vân hai mắt sáng lên, nói như vậy, bên cạnh hắn cuối cùng cũng có một chiến lực đấu thánh thật sự, thật đáng mừng. Thanh Lân thì sao? Công tử, ta cũng thành công rồi, linh hồn lực đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Thanh Lân ngoan ngoãn trả lời, giống như một đứa trẻ đang báo cáo bài tập cho phụ huynh, không giống Tiểu Y Tiên nắm lấy tay Tô Vân mà nũng nịu. Chỉ là thỉnh thoảng trong đáy mắt nàng lại lóe lên vẻ hâm mộ, cho thấy nội tâm thiếu nữ cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tô Vân khẽ gật đầu. Thiên cảnh trung kỳ, chỉ bằng linh hồn lực đã có thể sánh ngang với đấu tôn, rất không tệ. Hơn nữa linh hồn lực càng cao, tốc độ hấp thu tu vi của những ma thú họ rắn của Thanh Lân cũng càng nhanh, lợi ích rất nhiều. Có lẽ vì phải tu luyện linh hồn lực, tu vi của Thanh Lân không tính là quá cao, bây giờ cũng chỉ ở mức thất tinh đấu tôn, không bị tụt lại phía sau nhưng cũng không quá nhanh. Trong ba người bọn họ, Tiểu Y Tiên mạnh về tu vi, Thanh Lân mạnh về linh hồn lực, còn bản thân hắn thì tương đối cân bằng hơn. Mặt khác, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liên tiếp đột phá, có lẽ cũng có thể tiếp tục lên kế hoạch cho tộc cửu U Địa Minh Mãn rồi. Nghĩ đến đây, tâm tư của Tô Vân lại không ngừng được, càng ngày càng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Tiểu Y Tiên đã có chiến lực đấu thánh thực sự, chỉ cần cẩn thận một chút, lên kế hoạch chu toàn, hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ tộc cửu U Địa Minh Mãn. Tuy nhiên, Tô Vân nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này, quyết định thận trọng thêm một chút. Di tích kia cũng ở trong thú vực, hay là giải quyết xong chuyện di tích rồi thuận đường đi thu phục tộc cửu U Địa Minh Mãn luôn. Tô Vân tính toán rất kỹ, như vậy bọn họ sẽ có thêm một năm để chuẩn bị, nắm chắc phần thắng hơn. Sau khi sắp xếp xong kế hoạch, Tô Vân tĩnh tâm lại, kéo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hiếm hoi dạo chơi ở Thánh Đan Thành, nơi phồn hoa bậc nhất Trung Châu này. Đi nào, hôm nay bản thiếu gia tâm tình không tệ, dẫn các nàng ra ngoài đi dạo một chút. Tô Vân nói đùa. Cảnh tượng này, giống như ngày xưa ở đế đô của Gia Mã Đế Quốc, người không đổi, tình chưa tan. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liếc nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương, rồi ăn ý cùng hô lên, đa tạ thiếu gia. Ha ha ha, tiếng cười trong như chuông bạc vang lên, ba người cùng nhau dạo khắp Thánh Đan Thành. Cùng lúc đó, ở hậu sơn Hoa Tông, Tiêu Viêm bước ra từ sơn động đã lâu không thấy, tham lam hít thở không khí trong lành. Bế quan mấy tháng, ta, Tiêu Viêm, cuối cùng đã đột phá đấu tôn. Với thực lực này, chắc hẳn việc cứu lão sư ra cũng có thêm mấy phần tự tin. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Ba vị tiền bối của Đan Tháp dù có quan hệ tốt với lão sư, nhưng lại không tiện đứng ra cứu giúp. Tiền bối của Hoa Tông cũng vậy, có thể cứu hắn khỏi tay Dược Thiên đã là hết lòng quan tâm, nếu đối đầu với Hồn Điện, e rằng cả Hoa Tông sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Suy cho cùng, Hồn Điện và Hoa Tông tuy đều là siêu cấp thế lực ở Trung Châu, nhưng thực chất lại không cùng một đẳng cấp. Hắn, Tiêu Viêm, cũng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ cần có thể giúp dò ra vị trí giam giữ lão sư, hắn nhất định sẽ một mình xông vào Hồn Điện, quấy cho chúng gà chó không yên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tiêu Viêm, đã có tin tức về tung tích của Dược Trần. Một nữ tử với phong thái đạm nhã từ trên không chậm rãi hạ xuống, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện nếp nhăn của năm tháng, nhưng dung mạo một mặt lại toát lên vẻ khí chất và trí tuệ, không hề phai mờ theo thời gian. Thanh tiền bối. Nhìn thấy người đến, Tiêu Viêm lập tức khom mình hành lễ. Nữ tử được Tiêu Viêm gọi là Thanh tiền bối khẽ gật đầu. Mọi người đều biết, Hoa Tông ở Trung Châu có hai nhân vật lão làng với thực lực tuyệt đỉnh. Hai người này là Thái Thượng Trưởng Lão của Hoa Tông, hiệu là Thanh Hoa Nhị Tiên, tu vi sớm đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Vị Thanh tiền bối này chính là Thanh Tiên Tử trong số đó, từng có mối quan hệ sâu sắc với Dược Tôn giả năm xưa. Sau khi chào hỏi, Tiêu Viêm kích động, vội vàng hỏi, Thanh tiền bối, không biết lão sư của con bị hồn điện giam giữ ở đâu? Tại Vong Hồn Sơn Mạch. Tiêu Viêm, ta biết con nóng lòng cứu thầy, nhưng hồn điện không phải là nhân vật dễ đối phó, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thanh Tiên Tử dặn dò. Xin Thanh tiền bối yên tâm, Tiêu Viêm biết chừng mực. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên sự kiên định và lửa giận ngút trời. Hồn điện, ta, Tiêu Viêm, nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Thấy dáng vẻ của Tiêu Viêm, Thanh Tiên Tử khẽ thở dài, nhắc nhở, lúc sinh thời, sư phụ của con là người ôn hòa, kết giao được không ít bằng hữu tốt. Ta và ba vị ở Đan Tháp vì vướng bận thế lực sau lưng nên không thể ra tay, nhưng vẫn có mấy vị nhàn vân giả hạt không có gì ràng buộc. Nếu con đi tìm, họ hẳn sẽ nguyện ý giúp đỡ, năm xưa họ cũng chịu không ít ân huệ của Dược Trần. Sau đó, Thanh Tiên Tử liền nói cho Tiêu Viêm biết thân phận và thông tin của mấy người đó. Đa tạ Thanh tiền bối. Tiêu Viêm cảm kích nói. Lão già Phong Tôn Giả cũng đã đến đây mấy ngày rồi, chắc hẳn cũng là muốn cùng con thương lượng việc cứu Dược Trần. Phong Lão Tiên Sinh cũng đến rồi sao? Tiêu Viêm mừng rỡ, như vậy thì việc cứu lão sư càng thêm chắc chắn. Mặt khác, con còn nhớ Dược Thiên không? Sắc mặt Tiêu Viêm cứng lại, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Con nhớ. Sao hắn có thể quên được, chính Dược Thiên đã hại hắn phải lánh nạn tu dưỡng ở Hoa Tông, sự sỉ nhục hắn dành cho lão sư ngày đó hắn vẫn còn nhớ như in. Kẻ này, Tiêu Viêm hắn tất phải giết. Hắn chết rồi. Thanh Tiên Tử nói tiếp. Cái gì? Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kinh hãi. Chính vì đã bị Dược Thiên hãm hại, Tiêu Viêm mới biết rõ Dược Thiên mạnh đến mức nào. Nhìn khắp Trung Châu, e rằng không có bao nhiêu người có thể đối đầu với hắn, vậy mà cứ thế chết đi. Tình huống cụ thể của chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng chuyện này đã gây xôn xao dư luận, nghe nói em gái của Dược Thiên là Dược Linh đã cùng một vị trưởng lão dược tộc ở lại Đan Tháp chờ đợi một thời gian. Đan Tháp? Tiêu Viêm nhất thời có chút không hiểu. Chuyện này sao lại liên quan đến Đan Tháp? Con bế quan mấy tháng nên không biết cũng là bình thường. Sau khi Dược Thiên và đám người hắn làm con bị thương, con được ta cứu đi, chúng liền đến Thánh Đan Thành, hoàn thành cuộc tỷ thí luyện dược của thế hệ này với Đan Tháp. Tiêu Viêm gật đầu, chuyện này xem như lệ thường, trước đây hắn cũng từng nghe lão sư nhắc qua. Lần này Đan Tháp không ngoài dự đoán lại một lần nữa thua dược tộc, nhưng lại xảy ra một chuyện thú vị. Dược Thiên và đám người hắn đã xung đột với người đứng đầu Đan hội là Tô Vân, hai bên đã giao ước tỷ thí thuật luyện dược, Dược Thiên đã thua trong tay Tô Vân. Chuyện này đã được lan truyền rộng rãi ở Thánh Đan Thành. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng không thấy có gì lạ. Thiên tư của Tô Đại Ca như quỷ thần, tông môn sau lưng hắn đến Trung Châu lâu như vậy mà vẫn chưa từng nghe qua, chắc hẳn là một thế lực thần bí mạnh mẽ như những viễn cổ chủng tộc kia. Là một đệ tử chân truyền trong đó, việc Tô Đại Ca có thể đánh bại Dược Thiên dường như cũng rất bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là, Dược Thiên và đám người hắn rời khỏi Thánh Đan Thành không lâu thì liền gặp nạn. Chuyện này, Dược tộc bám riết không buông, vị Tô Vân kia ở Thánh Đan Thành chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng con thì lại khác. Dù sao trước đó Dược Thiên cũng có xung đột rất lớn với con nói đến đây, Thanh Tiên Tử ngập ngừng. Tiêu Viêm vuốt ngón tay, lập tức hiểu ý của Thanh Tiên Tử, kiên định nói, xin Thanh tiền bối yên tâm, Tiêu Viêm vài ngày nữa sẽ rời đi, tuyệt đối không liên lụy đến Hoa Tông. Thanh Tiên Tử chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía mây xa. Tiêu Viêm, đừng trách ta. Hoa Tông là tâm huyết của các đời tiền bối. Ta không thể vì tư lợi cá nhân mà đặt cả Hoa Tông vào vòng nguy hiểm. Thanh tiền bối không cần lo lắng, ân thu lưu của Hoa Tông trong thời gian qua, Tiêu Viêm khắc cốt ghi tâm. Tại Đan Tháp, ba người Tô Vân đang theo sự dẫn dắt của Đồ Sơn đại trưởng lão tiến đến một tòa đại điện. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia không vui. Xin Tô đại sư thứ lỗi, chỉ là Dược Linh kia thực sự quá khó chơi, ngài không ra mặt, e là cô ta sẽ không chịu đi. Đồ Sơn đại trưởng lão cười khổ nói. Không sao. Tô Vân khoát tay, không trách cứ ý của Đồ Sơn đại trưởng lão, chỉ là cảm giác khó chịu trong mắt vẫn chưa tan. Vừa rồi hắn và Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đang dạo chơi ở Thánh Đan Thành thì bị Đồ Sơn đại trưởng lão tìm đến. Nói là người của Dược tộc đã chờ ở Đan Tháp rất lâu, nhất định muốn gặp hắn một lần, thật khó mà có tâm trạng tốt được. Có lẽ Tô đại sư còn chưa biết, đám người Dược Thiên kia đã chết rồi. Đồ Sơn đại trưởng lão nhắc nhở. Chết rồi. Tô Vân giả vờ kinh ngạc. Thực ra khi Đồ Sơn đại trưởng lão nói người Dược tộc đến muốn gặp hắn, hắn đã đoán được phần nào. Dược tộc hơn phân nửa là vì chuyện này mà đến. Ngay sau đó, Đồ Sơn đại trưởng lão cẩn thận kể lại chuyện năm người Dược tộc đột ngột tử vong, Dược Linh mang theo trưởng lão dược tộc đến Đan Tháp hỏi tội và đã ở lại rất lâu cho Tô Vân nghe. Thì ra là thế. Vị trưởng lão dược tộc mà Dược Linh mang theo là một cường giả đấu thánh. Vì vậy, các trưởng lão trong tiểu Đan Tháp cũng đã đứng ra, Tô Đại Sư không cần lo lắng, Đan Tháp sẽ luôn đứng về phía ngài. Đồi Sơn đại trưởng lão nói. Thực ra, về chuyện năm người dược tộc bỏ mình, trong khoảng thời gian này, dược tộc và Đan Tháp cũng đã tiến hành điều tra, cơ bản đã loại trừ khả năng hung thủ là Tô Vân. Chỉ là người dược tộc ngang ngược, cứ y ra không đi, muốn gặp Tô Vân, nên mới có chuyện Tô Vân vừa lộ diện ở Thánh Đan Thành liền bị Đồi Sơn đại trưởng lão mời vào Đan Tháp. Đa tạ. Tô Vân nhướng mày, không chỉ có Dược Linh, mà còn thật sự xuất động cả cường giả đấu thánh. Nếu không phải hắn đã nâng cấp lấn thiên lừa thế, e rằng lần này sẽ còn có biến cố. Đấu thánh đã có thể nhìn ra sự ngụy trang trước đây của hắn. Với thiên phú của Dược Linh, linh hồn lực chắc chắn đã đến thiên cảnh, lấn thiên lừa thế trước đây cũng không thể lừa được nàng. Dược Thiên và Dược Tinh Cực là những thiên tài hàng đầu của dược tộc thế hệ này, lần này lại liên quan đến việc mất đi hai đóa dị hỏa truyền thừa của dược tộc, việc dược tộc coi trọng như vậy, Tô Vân ngược lại cũng không thấy lạ. Dược tộc này thật là phách lối. Đáy mắt Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ lạnh lùng, vô cùng không ưa cái gọi là viễn cổ chủng tộc này. Hồn Điện có bối cảnh hồn tộc, và cả linh tuyền của cổ tộc từng tiếp xúc lúc đầu cũng vậy, cách hành xử ngang ngược, đơn giản là không nói lý lẽ. Tô Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc của Tiểu Y Tiên. Các viễn cổ chủng tộc phần lớn đều như vậy, qua vài năm nữa, e là chúng ta sẽ phải tiếp xúc với họ nhiều hơn. Lời này không phải là vô cớ, có lẽ cấp bậc của di tích cổ kia chưa đủ cao để viễn cổ bát tộc để mắt tới, nhưng dù là bồ đề cổ thụ hay tịnh liên yêu hỏa, đều sẽ khiến chúng động lòng. Giao tranh với họ là chuyện không thể tránh khỏi. Cũng chính vì để có tư cách tranh đoạt những cơ duyên đó trong tương lai, Tô Vân mới tu luyện chăm chỉ như vậy, đồng thời cũng yêu cầu Tiểu Y Tiên và Thanh Lân không được lười biếng. Cạnh tranh là chủ đề vĩnh hằng, ngươi không trêu chọc người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không đến trêu chọc ngươi. Chuyện Dược Tinh Cực tìm đến Thiên Hỏa Tôn giả yêu cầu phương pháp luyện chế dựng linh bụi trước đây chính là ví dụ rõ nhất. Tai bay và gió có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhất định phải có năng lực đối mặt với mọi thử thách, như vậy mới có thể sống vui vẻ tiêu dao. Sau chuyện này, Tô Vân cũng âm thầm cảnh giác, lần này may mà chỉ là đám tép riêu như Dược Thiên, nếu là cường giả đấu thánh đến, hắn thật sự không chắc có thể chịu được áp lực. May mà Tiểu Y Tiên đã xuất quan, quan hệ giữa Đan Tháp và hắn cũng không tệ, trong lòng Tô Vân có thêm vài phần tự tin. Rất nhanh, ba người dưới sự dẫn dắt của Đồ Sơn đại trưởng lão đã đến một tòa đại điện. Tam cự đầu của Đan Tháp đã chờ sẵn ở đó. Bên cạnh ba người còn có một lão nhân tóc mai điểm sương, dung mạo rất già nua đang chống gậy. Trên người lão nhân lấp lóe thánh uy nồng đậm, mạnh hơn Tiểu Y Tiên không ít, không khó để nhận ra đây là một cường giả đấu thánh thực thụ. Ánh mắt Tô Vân hơi lạnh, thầm gọi hệ thống trong lòng. Hệ thống, quét hình lão nhân kia. Đinh, quét hình thành công. Tên, Lâm Lão Quái. Giới tính, nam. Tu vi, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Luyện dược sư, cửu phẩm bảo đan. Thể chất, không. Thuộc tính, hỏa, mộc. Công pháp, thiên giai cấp thấp liệt diễm dương diễm. Đấu kỹ, thiên giai cấp thấp dương diễm diễm trượng. Vật phẩm, nạp giới, dược đỉnh trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân nhướng mày. Lại là vị Lâm lão quái này đứng ra bảo vệ hắn, xem ra vị trưởng lão của dược tộc đến, tu vi e rằng cũng không thấp hơn nhị tinh đấu thánh. Lâm lão quái chính là đại trưởng lão của tiểu Đan Tháp, ngoài vị lão tổ Đan Tháp Đan Vân Du tứ phương kia, ông được xem là người có tu vi cao nhất và địa vị phi phàm trong Đan Tháp. Lâm trưởng lão, ba vị hội trưởng, người đã đưa đến. Đồ Sơn đại trưởng lão vô cùng cung kính, tuy ông cũng là đại trưởng lão, nhưng so với Lâm lão quái thì quả là một trời một vực. Tốt. Đồ Sơn, ngươi lui ra đi. Huyền Không Tử lên tiếng, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Khí tức trên người ông hơi chập chờn, thánh uy ẩn hiện. Nhờ vào tích lũy thâm hậu, Huyền Không Tử cũng đã đột phá cảnh giới bán thánh, nhưng nhìn vào khí tức của ông, e là vừa mới xuất quan không lâu, cảnh giới chưa hoàn toàn ổn định. Vâng. Đồ Sơn đại trưởng lão rời khỏi đại điện. Sau khi ông đi, ánh mắt của bốn người trong Đan Tháp đều đổ dồn vào Tô Vân. Tam cự đầu đều là người quen, không có phản ứng gì, ngược lại Lâm lão quái có chút kinh ngạc. Linh hồn thiên cảnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được. Ba tên này nói chắc như đinh đóng cột, lúc trước ta còn tưởng là đang lừa lão già ta đây. Nghe vậy, tam cự đầu của Đan Tháp cũng cười khổ một tiếng. Nào dám chứ, ba người họ tuy có bối phận cao ở Trung Châu, nhưng trước mặt Lâm lão quái, cũng chỉ có thể hành lễ của vãn bối. Vãn bối tên là Tô Vân, xin ra mắt tiền bối. Tô Vân hành lễ với Lâm lão quái. Dù sao cũng cần dựa vào lão nhân gia này đứng ra bảo vệ. Khách khí một chút cũng không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy vậy, cũng vội vàng chào hỏi Lâm lão quái. Lâm lão quái hài lòng gật đầu. Những nhân vật lão làng thường có phần bảo thủ, thích những người tuân theo quy củ, ba người Tô Vân lễ phép như vậy đặc biệt khiến ông hài lòng. Các ngươi cứ gọi ta là Lâm lão là được rồi. Lâm lão quái chậm rãi nói, lúc này mới có thời gian đưa mắt nhìn sang Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Ồ, bán thánh. Lạ thật, tiểu nữ qua nhà ngươi, sao ta lại nhìn không rõ linh hồn của ngươi? Lâm lão quái kinh ngạc kêu lên một tiếng, nửa câu sau hiển nhiên là hướng về phía Thanh Lân. Thanh Lân rụt rè ngẩng đầu, đối mặt với người lạ, lại là một cường giả có tu vi cao tuyệt như vậy, nàng vẫn còn có chút e ngại. Thanh Lân. Tô Vân trấn an một tiếng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Thanh Lân hơi yên tâm lại, giọng nói trong trẻo vang lên. Lâm lão, ta trời sinh dị đồng, linh hồn lực cũng tương đối cao, bây giờ ngài nhìn lại thử xem. Nói rồi, Thanh Lân thúc giục Bích Xà Tam Hoa Đồng, luồng linh hồn lực kinh thế hải tục trên người cũng tuôn ra. Bích Xà Tam Hoa Đồng, linh hồn thiên cảnh trung kỳ. Đồng tử của Lâm lão quái co rút mạnh. Tiếc thật, nếu ngươi có tư chất luyện dược sư thì tốt biết bao. Trên mặt Lâm lão quái lóe lên vẻ tiếc nuối. Ông tu luyện cả đời, linh hồn lực cũng chỉ mới đạt thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Được rồi, nha đầu, thu lại đi, chúng ta nói chuyện chính. Lâm lão quái ho nhẹ một tiếng, Thanh Lân cũng nhanh chóng thu linh hồn lực vào trong cơ thể. Tô Vân, ngươi giúp đỡ Đan Tháp rất nhiều, về tình về lý, chúng ta đều phải giúp ngươi một tay, nhưng ta cần ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn. Đám người dược thiên kia, rốt cuộc có phải do ngươi giết không? Tô Vân thần sắc cung kính. Không phải ta. Hắn tự tin rằng lúc đó đã làm việc không một kẻ hở, hơn nữa còn có phân thân ở Thánh Đan Thành che mắt, không thể nào xảy ra vấn đề gì. Ánh mắt của Lâm lão quái đặt trên người Tô Vân, dò xét hồi lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Lời nói đừng nói quá chắc chắn. Quan hệ giữa Đan Tháp và dược tộc không được hòa thuận cho lắm. Nếu chuyện này thật sự là ngươi làm, cứ thành thật nói ra là được. Tô Vân nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Lâm lão quái này rốt cuộc có ý gì, dường như trong lời nói có ẩn ý, nhưng nếu hắn thật sự đã bị lộ, Đan Tháp cũng không nên có thái độ này mới phải. Tô Vân, đừng trách. Lời của Lâm lão cũng là vì tốt cho ngươi. Lúc này, Huyền Không Tử bên cạnh lên tiếng giải thích. Ngươi có điều không biết. Vị trưởng lão của dược tộc lần này đến, tu luyện một môn đấu kỹ thẩm vấn, cấp bậc cao tới thiên giai trung cấp, cho dù là đấu thánh nói dối trước mặt hắn cũng sẽ bị vạch trần. Nếu chuyện này thật sự là ngươi làm, chúng ta sẽ không thông báo cho họ đến, mà sẽ bí mật đưa các ngươi rời khỏi Thánh Đan Thành. Còn nếu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ngươi, vậy thì cứ đường đường chính chính đối chất với hắn là được. Tô Vân lông mày giật mạnh, lại còn có chuyện này. Hắn lại một lần nữa may mắn vì đã nâng cấp lấn thiên lừa thế lên thiên giai cao cấp, nếu không lần này thật sự sẽ bị bại lộ. Chuyện này đích xác không phải do ta làm, trong khoảng thời gian này ta ngay cả Thánh Đan Thành cũng chưa từng bước ra ngoài. Tô Vân lắc đầu, tiếp tục phủ nhận. Được, đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì kiên kỵ. Nếu sự việc không liên quan đến ngươi, vậy thì Đan Tháp ta nhất định không để dược tộc làm tổn thương ngươi một chút nào. Lâm lão quái gật đầu, đảm bảo nói. Đa tạ Lâm lão. Ngay sau đó, Huyền Không Tử dùng linh hồn truyền âm cho Đồ Sơn đại trưởng lão, bảo đưa dược linh và vị trưởng lão dược tộc kia đến. Rất nhanh, Đồ Sơn đại trưởng lão đã đưa hai người vào trong đại điện. Ngươi chính là Tô Vân. Một thiếu nữ lạnh lùng đi đến trước mặt Tô Vân, trong mắt tràn đầy địch ý, là ta. Tô Vân thần sắc lạnh nhạt, cũng không cho sắc mặt tốt. Thiếu nữ lạnh lùng này chính là em gái của Dược Thiên, Dược Linh, được mệnh danh là thiên tài đệ nhất của dược tộc. Tuổi còn trẻ, tu vi chỉ mới bát tinh đấu tôn, nhưng linh hồn lực lại cao đến đáng sợ, đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ, trong số những người ở đây, cũng chỉ có Thanh Lân có thể sánh vai. Ca ca ta là do ngươi giết. Dược Linh chất vấn. Đúng là có bệnh. Tô Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi. Dược Linh mặt đỏ bừng, bị Tô Vân chặn họng không nói nên lời. Thiên phú có cao đến đâu, nói trắng ra cũng chỉ là một tiểu cô nương được nung chiều từ bé, căn bản không giữ được bình tĩnh. Lúc này, trưởng lão dược tộc bước ra một bước, hai mắt mang theo vẻ sắc lẹm, uy áp linh hồn kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra, ép về phía Tô Vân. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, cũng bộc phát ra linh hồn lực khổng lồ của mình. Có lẽ về mặt tu vi hắn không bằng trưởng lão dược tộc này, nhưng linh hồn lực của người này cũng chỉ mới thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn cũng không sợ. Oanh! Linh hồn lực hóa thành thực chất, sóng năng lượng bùng nổ, lần giao phong này, hai người ngang tài ngang sức. Linh hồn thiên cảnh dựng linh bụi quả nhiên lợi hại, lại có thể khiến một thường dân đại lục như ngươi có tạo nghệ linh hồn vượt qua cả viễn cổ chủng tộc. Trưởng lão dược tộc nhíu mày, quy công linh hồn lực của Tô Vân cho dựng linh bụi. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia trào phúng. Các viễn cổ chủng tộc khác hắn không biết, nhưng dược tộc này lại vô cùng xem thường thiên phú tu luyện. Năm xưa dược trần mặc dù huyết mạch chi lực gần như bằng không, nhưng dù là thiên phú luyện dược hay thiên phú tu luyện, đều không tệ, trong thế hệ trẻ cũng đã nổi bật. Nhưng dược tộc lại không có phản ứng gì nhiều, thậm chí không thèm để ý, sau này cũng dẫn đến việc dược vạn quy không phân tốt xấu, liền trục xuất ông khỏi dược tộc. Đối đãi với tộc nhân của mình còn như vậy, thái độ với người ngoài càng có thể tưởng tượng được. Chỉ cần ngươi không có huyết mạch chi lực, cho dù ngươi dựa vào thiên phú và nỗ lực của bản thân đạt được thành tựu lớn đến đâu, họ đều xem thường ngươi. Sự kiêu ngạo của tộc viễn cổ được thể hiện rõ nét nơi dược tộc. Huyết mạch dược tộc quả nhiên lợi hại, lại có thể khiến một lão phế vật như ngươi thành tựu đấu thánh. Tô Vân nói giọng đầy mỉa mai. Mối thù giữa hai bên đã kết từ khi dược tinh cực làm Hải Ba Đông bị thương, bây giờ lại có đan tháp chống lưng, hắn cũng không cần phải giả vờ nói những lời tốt đẹp. Hắn đã dùng hệ thống quét hình qua, tu vi của người này cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, tương đương với Lâm lão quái. Ở thánh đan thành này, không thể làm gì được hắn. Miệng lưỡi bén nhọn. Trưởng lão dược tộc phất tay áo, không thèm đôi co với Tô Vân. Này, lão già, ta gọi ngươi đến đây không phải để ngươi gây sự ở đan tháp của ta. Lâm lão quái lên tiếng, lời nói cũng không khách khí. Hai người này, cứ y ở đan tháp không đi, khiến ông phải từ tiểu đan tháp ra đây, đề phòng hắn đột nhiên gây rối. Vì vậy, Lâm lão quái đối với sự có mặt của người dược tộc cũng rất khó chịu. Chưa kể đến ân oán giữa đan tháp và dược tộc. Hừ, ta cho ngươi một chút mặt mũi. Trưởng lão dược tộc hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân, chuyện năm vị thiên tài của dược tộc ta bỏ mình, thật sự không liên quan đến ngươi. Ta đã nói rồi, ta không biết. Tô Vân mặt lạnh đi. Ta vẫn luôn ở Thánh Đan thành tu luyện, chưa từng ra khỏi thành, Tiên Nhi và Thanh Lân cũng vậy. Hơn nữa chỉ bằng tu vi của ta, làm sao có thể hại được họ. Trưởng lão dược tộc nhíu mày thành chữ xuyên. Hắn cũng biết Tô Vân nói là sự thật. Trong khoảng thời gian này, hắn và Dược Linh cũng đã điều tra kỹ lưỡng ở Thánh Đan thành. Biết được vào ngày Dược Thiên và đám người hắn bị hại, Tô Vân vừa lúc đang bán dựng linh bụi trong thành, chuyện này chắc không thể giả được. Về việc có phải do nữ tử tu vi bán thánh bên cạnh Tô Vân ra tay hay không, điều này cũng không thể. Bởi vì trước khi đột phá, họ đã đến Thánh Đan thành, động tĩnh lúc nàng đột phá cũng là sự thật không thể chối cãi. Mặt khác, về cái chết của Dược Thiên, trong tộc cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho Tô Vân. Việc tộc nhân bị hại ở bên ngoài đã kéo dài ngàn năm, có lẽ lần này cũng là do đám người thần bí kia làm, còn có tên đệ tử khí đồ Tiêu Viêm, cũng có hiềm nghi rất lớn. Tuy nhiên, lần này họ ở lại Thánh Đan thành lâu như vậy, ngoài yêu cầu mạnh mẽ của Dược Linh, thực ra còn có nguyên nhân khác. Nếu ngươi đã nói chắc như đinh đóng cột, chắc hẳn cũng không ngại thủ đoạn ra hỏi của ta nhỉ. Ta có một môn đấu kỹ, có thể kiểm tra xem ngươi có nói dối hay không, ngươi có dám thử không? Trong mắt trưởng lão dược tộc lóe lên một tia quỷ dị khó nhận ra. Tô Vân nheo mắt, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Lão già này sao lại có vẻ nắm chắc phần thắng như vậy, chẳng lẽ muốn giở trò? Tuy nhiên, có Lấn Thiên Lừa Thế trong tay, hắn cũng không sợ bị gài bẫy. Được, theo ý ngươi. Rất tốt. Trưởng lão dược tộc mỉm cười nhạt. Thật ra bí pháp này của hắn ngoài khả năng kiểm tra lời nói dối, còn có một năng lực khác mà hắn chưa hề nói ra, đó là người thi triển có thể tùy ý điều chỉnh kết quả. Theo lý thuyết, Tô Vân có nói dối hay không, hoàn toàn do hắn quyết định. Sau khi họ đến Thánh Đan thành, biết được trong tay Tô Vân có dựng linh bụi, hắn liền lập tức dùng linh hồn thông tin báo cáo cho trong tộc. Tộc trưởng và các trưởng lão trong tộc đã họp, nhất trí quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, phải mang phương pháp luyện chế dựng linh bụi về. Các viễn cổ chủng tộc khác có lẽ không coi trọng dựng linh bụi đến vậy, nhưng đối với dược tộc, một chủng tộc nổi tiếng về luyện đan, nó lại vô cùng quan trọng. Chỉ cần dùng thủ đoạn để Tô Vân trở thành kẻ chủ mưu của vụ này, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đưa Tô Vân về dược tộc thẩm vấn, cho dù là đan tháp cũng không thể nói gì. Đến dược tộc rồi, ra hỏi ra phương pháp luyện chế dựng linh bụi, chẳng phải quá đơn giản sao? Trưởng lão dược tộc bộc phát linh hồn lực kinh khủng, hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng trong suốt, điều khiển nó lơ lửng trên không. Ngươi hãy rót linh hồn lực vào trong đó. Nếu ngươi nói dối, linh hồn lực của ngươi sẽ dao động, khiến quả cầu ánh sáng này biến thành màu đỏ như máu. Nếu ngươi không nói dối, quả cầu sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nói rồi, trưởng lão dược tộc lại cắn nát ngón tay mình, nhỏ một giọt máu tươi vào trong quả cầu ánh sáng. Tô Vân thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng. Hắn hiểu rồi, lão già này muốn vu khống hắn. Trước đó hắn đã nhìn rõ môn bí pháp trên bảng của trưởng lão dược tộc. Phương pháp này tên là huyết bạch phán, có thể kiểm tra lời nói dối không sai, nhưng nếu người thi triển nhỏ máu của mình vào đó, liền có thể tùy ý bóp méo kết quả. Mặc dù trưởng lão dược tộc chỉ có được bản thiếu, nhưng cũng đủ để thử một phen. Tô Vân nhếch miệng cười lạnh. May mà cấp bậc của Lấn Thiên Lừa Thế cao hơn, Nếu cần linh hồn lực của hắn tiến vào quả cầu, vậy hắn cũng có thể thi triển lấn thiên lừa thế, thay đổi sự biến hóa của quả cầu. Chút mánh khóe nhỏ, căn bản không đáng sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao dược tộc này nhất định phải đổ cái nồi này lên đầu hắn? Tô Vân nhất thời không nghĩ ra, cũng không tiếp tục bận tâm, bây giờ chỉ cần giải quyết xong chuyện này, những thứ khác cứ tùy cơ ứng biến là được. Linh hồn lực khổng lồ và kinh khủng từ người Tô Vân tuôn ra, tràn về phía quả cầu ánh sáng trắng trước mặt. Rất nhanh, linh hồn lực của Tô Vân tiếp xúc với quả cầu, từng luồng ánh sáng trắng chói mắt từ quả cầu lóe lên. Rất tốt. Trưởng lão dược tộc mỉm cười hài lòng. Đưa Tô Vân về, với thân phận của hắn cũng là một công lớn, phần thưởng nhận được, e là có thể tiết kiệm cả trăm năm khổ tu. Tô Vân, bây giờ ta hỏi ngươi, năm người dược thiên có phải do ngươi giết không? Trưởng lão dược tộc quát hỏi. Không phải. Tô Vân thần sắc bình thản, mở miệng nói. Lúc này, quả cầu ánh sáng trắng trước mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn tỏa ra ánh sáng trắng, không thấy một chút màu máu. Quả cầu không có biến hóa, xem ra chuyện này đích xác không liên quan đến Tô Vân này. Trưởng lão dược tộc nheo mắt, từ vẻ tự tin trước đó của Tô Vân, hắn cũng đã đoán được không phải do hắn làm. Chuyện này, nội bộ dược tộc cũng không nghi ngờ Tô Vân nhiều lắm, dù sao Tô Vân và người bên cạnh hắn đều có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Hơn nữa dược thiên mang theo không gian ngọc giản có thể triệu hồi trưởng lão tam tinh đấu thánh, nếu muốn giết hắn một cách vô thanh vô tức cũng không phải chuyện dễ. Ít nhất cũng phải có tu vi đấu thánh. Dược thiên tuy năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng cảnh giới linh hồn ít nhất cũng là linh cảnh viên mãn, lại tu luyện cảm giác chi pháp cực kỳ cao thâm của dược tộc. Dấu vết của cường giả bán thánh đều có thể nhìn thấu. Trừ phi là đấu thánh thực sự, nếu không muốn giết hắn trước khi hắn kịp bóp nát không gian ngọc giản, không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Mà đám người Tô Vân, cho dù là tiểu y tiên cũng chỉ là bán thánh, hơn nữa còn là mới đột phá không lâu. Căn bản không có thực lực gây án. Họ vẫn nghi ngờ nhiều hơn là do thế lực thần bí đã săn lùng tộc nhân tam tộc trong ngàn năm qua làm. Còn về Tiêu Viêm, huyết mạch Tiêu tộc đã suy kiệt, chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Mặc dù chuyện này không phải ngươi làm, nhưng ai bảo ngươi nắm giữ phương pháp luyện chế dựng linh bụi chứ? Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, vật trân quý như vậy, chỉ có viễn cổ chủng tộc chúng ta mới có thể nắm giữ, không phải một thường dân đại lục như ngươi có thể nhúng chàm. Trưởng lão dược tộc tà nhẫn cười một tiếng, lập tức âm thầm điều động linh hồn lực, dẫn động dòng máu đỏ vừa nhỏ vào, thúc đẩy quả cầu ánh sáng trắng hóa thành màu huyết hồng. Lúc này, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia hàn quang mờ mịt, lặng lẽ thúc giục lấn thiên lừa thế che giấu khí thế của quả cầu ánh sáng trắng. Quả cầu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, trưởng lão dược tộc choáng váng. Chuyện này là sao? Lúc này, Lâm lão quái thấy quả cầu không có biến hóa, ung dung mở miệng. Được rồi, lão già, đã cho ngươi thử rồi, lần này đã chứng minh hoàn toàn Tô Vân không liên quan đến mấy chuyện rắc rối của tộc ngươi rồi chứ. Tam cự đầu của Đan Tháp, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đồng thời lộ ra nụ cười. Quả cầu không có biến hóa, chuyện này cũng coi như đã qua. Hoang đã. Trưởng lão dược tộc vội vàng nói. Hừ. Lâm lão quái nhíu mày, cho rằng trưởng lão dược tộc còn muốn ngang ngược, hét lớn một tiếng. Ngươi định bắt nạt Đan Tháp ta không có người sao? Thánh uy kinh khủng từ người Lâm lão quái bộc phát, ép về phía trưởng lão dược tộc, giống như trời đất, khiến chúng sinh phải triều bái, khí tức hỏa diễm đáng sợ khiến mọi người biến sắc. Mặc dù hành động này của Lâm lão quái là hướng về phía trưởng lão dược tộc, nhưng dư âm của nó cũng đã đủ để khiến người khác run rẩy không chịu nổi. Trưởng lão dược tộc thấy vậy, cắn răng, chỉ bộc phát khí tức bảo vệ bản thân và dược linh đang mặt mày trắng bệch sau lưng, không đối đầu với Lâm lão quái. Nội tình của Đan Tháp không chỉ có một lão già này, ở đại bản doanh của Đan Tháp, nếu chọc giận Lâm lão quái, hắn cũng không chắc có thể sống sót rời đi. Hơn nữa lần này hắn không phải đến vì Đan Tháp, chỉ cần đưa Tô Vân đi là mọi chuyện ổn thỏa. Lâm lão quái, nghe ta giải thích. Hừ. Lâm lão quái hừ lạnh một tiếng, tạm thời thu liễm khí tức của mình. Bí pháp này của ta có lẽ đã xảy ra chút vấn đề. Trưởng lão dược tộc giải thích. Ồ, không ngờ viễn cổ chủng tộc đường đường cũng có lúc thất thủ à, Tô Vân nói giọng đầy mỉa mai, ý tứ châm chọc lộ rõ trên mặt. Trưởng lão dược tộc nén giận, không để ý đến Tô Vân, mà cẩn thận kiểm tra quả cầu ánh sáng trắng. Ngươi cứ đợi đấy. Đưa ngươi về dược tộc rồi, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi trước tiên. Trưởng lão dược tộc gầm thét trong lòng. Bí pháp này của hắn, vì là bản thiếu, nên thỉnh thoảng cũng sẽ mất linh, nhưng tỷ lệ chỉ có thể nói là một phần nghìn, tại sao lại trục trặc vào thời điểm mấu chốt này? Một lúc lâu sau, trưởng lão dược tộc kiểm tra xong xuôi quả cầu ánh sáng trắng, trên mặt thoáng vẻ hồ nghi. Lạ thật, cái này hình như cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là Tô Vân này giở trò? Chỉ là, hắn rất nhanh lại vứt bỏ ý nghĩ này. Sao có thể chứ, Bí pháp của hắn tuy là bản thiếu, nhưng phẩm cấp vẫn còn đó, muốn thay đổi kết quả mà hắn không phát hiện, vậy tất nhiên phải là đấu kỹ thiên giai cao cấp. Với tuổi tác và tu vi của Tô Vân này, hoàn toàn không thể tu thành. Để lão phu thử lại lần nữa. Ngay sau đó, trưởng lão dược tộc ho nhẹ một tiếng, rót linh hồn lực của mình vào đó, thăm dò nói. Ta đối với dược tộc trung thành tuyệt đối. Lúc này, khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một tia trêu tức, ngay lập tức rút lại lấn thiên lừa thế đang bao phủ trên quả cầu. Quả cầu lập tức biến thành màu đỏ như máu, có chút đáng sợ. Cái gì? Trưởng lão dược tộc vô cùng hoảng sợ. Trưởng lão, ngài thế mà. Đồng tử của dược linh rung động mạnh, ngón tay chỉ vào trưởng lão dược tộc không ngừng run rẩy. Trưởng lão lại có ý nghĩ phản trắc, vậy chẳng phải nàng rất nguy hiểm sao? Ha ha ha. Lão già, ngươi mở miệng ra là dược tộc, không ngờ lại mang trong lòng ý nghĩ phản trắc như vậy, thực sự không đơn giản. Ha ha ha. Lâm lão quái ôm bụng cười to, ông vốn không hay cười, trừ phi quá buồn cười, nếu không ông sẽ không cười. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, nhất thời bị thao tác của trưởng lão dược tộc làm cho không biết phải làm sao. Đợi ta một chút. Trưởng lão dược tộc chỉ cảm thấy mặt nóng rang, mất hết cả mặt mũi. Hắn bây giờ có thể chắc chắn, đích thực là bí pháp của hắn đã xảy ra vấn đề. Tay áo vung lên, làm tan quả cầu ánh sáng đó, lại tốn chút thời gian ngưng tụ ra một quả cầu khác, sau khi nhỏ máu của mình vào, thận trọng nói. Ta đối với dược tộc trung thành tuyệt đối. Lúc này, quả cầu không có bất kỳ biến hóa nào. Trưởng lão dược tộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, liền không có vấn đề gì, chỉ cần để Tô Vân kia thử lại một lần, là có thể biết chân tướng, đồng thời đưa hắn về tộc. Ngươi thử lại một lần. Trưởng lão dược tộc khôi phục vẻ vênh váo đắc ý lúc trước, nói giọng ra lệnh. Tô Vân nhìn thẳng trưởng lão dược tộc, nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi bí pháp của ngươi xảy ra lỗi, là vấn đề của ngươi, ta vốn không có nghĩa vụ phối hợp. Nhưng để chứng minh trong sạch, ta có thể thử lại một lần, nhưng quá tam ba bận. Đây là lần cuối cùng. Đúng vậy. Lâm lão quái cũng tán đồng gật đầu. Dù nói thế nào, quyền chủ động cũng phải nắm trong tay mình. Không thể hoàn toàn theo ý của trưởng lão dược tộc. Đan tháp không bằng dược tộc là thật, nhưng cũng không hề e ngại. Tại thánh đan thành này, chỉ với thực lực tam tinh đấu thánh thì chưa đủ để làm càn. Không cần lão tổ ra tay, ông cũng có thể điều động các nội tình khác để trấn áp hắn. Yên tâm, dược tộc ta còn chưa đến mức nuốt lời. Chỉ cần ngươi thử lại một lần, không có vấn đề gì, ta lập tức rời khỏi thánh đan thành, tuyệt không làm khó. Trưởng lão dược tộc tràn đầy tự tin. Hắn đã tự mình kiểm tra một lần này hắn thi triển bí pháp, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hy vọng là vậy. Tô Vân lại lần nữa thúc giục linh hồn lực tiếp xúc với quả cầu ánh sáng trắng. Giống như vừa nói, quá tam ba bận. Nếu thật sự để lão già này thử nghiệm vô tận, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện ra mình giở trò. Nhưng nếu chỉ là một hai lần, thì có thể lừa dối qua ải. Huyết bạch phán này thuộc hàng thiên giai trung cấp, với tầm nhìn của lão già này, chắc chắn sẽ biết phải cần đến đấu kỹ thiên giai cao cấp mới có thể qua mặt được trời biển. Theo lẽ thường của đấu khí đại lục, một đấu tôn nhỏ bé như hắn, căn bản không thể học được đấu kỹ thiên giai cao cấp. Cấp bậc đó, tu vi phải đạt đến đấu thánh mới có thể nhập môn, nhưng đó cũng chỉ là điều kiện cơ bản, cho dù là người có thiên tư tuyệt đỉnh, cũng phải mất mấy năm dài. Còn như Tô Vân hiện tại và Tiêu Viêm trong nguyên tác, đó hoàn toàn là ngoại lệ. Một người có hắc, một người có đại khí vận. Cái chết của đám người dược thiên, có phải liên quan đến ngươi không? Trưởng lão dược tộc nhìn chằm chằm Tô Vân, hỏi. Không liên quan đến ta. Tô Vân điềm nhiên trả lời, quả cầu ánh sáng trắng vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Đích xác không phải ngươi làm. Nhưng lần này, ngươi tuyệt đối không thoát được. Trưởng lão dược tộc quyết tâm, điên cuồng điều động linh hồn lực, quyết phải đổ cái nồi này lên đầu Tô Vân. Thế nhưng quả cầu ánh sáng trắng dường như lại mất linh, vẫn lấp lóe từng đợt bạch quang, không hề có ý định hóa thành màu máu. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt trưởng lão dược tộc lóe lên một tia hoang đường, lại không có phản ứng. Hắn chắc chắn không thể nào trong một ngày, liên tục hai lần thi pháp mất linh được, sao có thể? Lão già, ngươi đã thử hai lần rồi. Nếu còn bám riết chuyện này không buông, đừng trách ta không khách khí. Lâm lão quái thấy quả cầu không đổi màu, liền cảnh cáo trưởng lão dược tộc. Ta trưởng lão dược tộc hai tay nắm chặt, còn muốn thử lại lần nữa. Nhưng nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của Lâm lão quái, lại không thể mở miệng. Thánh y huy hoàng lại lần nữa dâng lên từ người Lâm lão quái. Lão già, nghĩ kỹ rồi hẳn mở miệng. Trưởng lão dược tộc cũng triển lộ thánh uy của mình, sóng năng lượng kịch liệt bùng nổ trong đại điện. Nếu không phải Lâm lão quái và trưởng lão dược tộc đều ngầm che chở cho hậu bối của mình, e rằng đã có người chết tại đây. Có lẽ khi đấu tôn giao chiến, đấu tông còn có thể đứng xa quan sát bình luận. Nhưng khi đấu thánh giao phong, đấu tôn dù chỉ liếc một cái cũng là tội lỗi, bởi vì chỉ cần nhìn thêm một cái sẽ nổ tung, bị dư âm năng lượng bao phủ ngàn dặm làm cho tan xương nát thịt. Trưởng lão dược tộc mặt hiện vẻ chần chừ. Chuyện hôm nay vô cùng kỳ lạ, tại sao lại trùng hợp như vậy, bí pháp liên tục mất linh hai lần, chẳng lẽ thực sự là do Tô Vân kia dùng thủ đoạn không rõ nào đó. Nhưng sự kiêu ngạo của viễn cổ chủng tộc lại khiến trưởng lão dược tộc vứt bỏ ý nghĩ này. Một kẻ đấu tôn mà thôi, có thể tu luyện được đấu kỹ gì ghê gớm chứ, hắn thừa nhận thiên phú linh hồn của Tô Vân không tệ, nhưng cũng chỉ ngang với hắn, cùng là thiên cảnh sơ kỳ. Một thường dân đại lục, sao có thể giấu được hắn, giở trò sau lưng hắn. Cái gọi là kiêu căng tự phụ chính là như thế, hắn thà tin rằng chính mình xảy ra sai sót, cũng không thừa nhận là Tô Vân thủ đoạn cao siêu, dùng phương pháp ngoài tầm hiểu biết của hắn để lừa gạt. Tô Vân cũng chính là nắm được điểm này, mới có tự tin lừa được trưởng lão dược tộc. Hai bên giằng co hồi lâu, trưởng lão dược tộc lên tiếng trước. Lâm lão quái, thu lại khí tức đi, ta vài ngày nữa sẽ rời khỏi Thánh Đan Thành. Theo tiếng nói dứt, không khí xung quanh dần dần dịu lại, Lâm lão quái và trưởng lão dược tộc như đã hẹn trước, đồng thời thu lại khí tức của mình. Đã như vậy, vậy thì mời. Lâm lão quái làm ra thế tiễn khách. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, ông cũng không muốn động thủ với trưởng lão dược tộc, có thể bảo vệ Tô Vân không bị dược tộc quấy nhiễu, mục đích cũng đã đạt được. Trưởng lão dược tộc nhìn sâu vào Tô Vân một cái, quay người nói với Dược Linh, đi thôi. Cứ vậy mà bỏ qua sao? Trên gương mặt lạnh lùng của Dược Linh hiện lên vẻ không cam lòng. Trưởng lão dược tộc khẽ lắc đầu không để ai thấy. Việc đã đến nước này, Dược Linh dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo trưởng lão dược tộc rời đi. Tô Vân, ngươi đợi đấy, chuyện này, ta nhớ kỹ. Dược Linh trước khi đi còn hung hăng lườm Tô Vân một cái. Tô Vân nhún vai, cả hai người này, bất tài vô dụng nên chỉ biết nổi điên mà thôi. Nếu ánh mắt thật có thể giết người, vậy cũng không cần tu luyện nữa. Tô Vân cũng không để tâm đến lời uy hiếp của Dược Linh. Nói trắng ra, chỉ là một tiểu nha đầu, thiên phú tuy cao, nhưng căn bản không giữ được bình tĩnh, không đáng sợ. Ca ca của nàng, Dược Thiên, còn tốt hơn nàng không ít, thua cược rồi vẫn có thể bình tĩnh né tránh vấn đề lớn nhất, suy tính báo thù sau này. Còn nàng ta, nếu không có một trưởng lão đấu thánh đi cùng, sớm muộn gì cũng bị xử lý. Chờ sau khi hai người đi, Tô Vân lại lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ với Lâm lão quái. Chuyện này nhờ có Lâm lão, nếu không ta e rằng sẽ phải đau đầu một thời gian dài. Lâm lão quái vuốt râu, trên dưới dò xét Tô Vân. Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ lão phu, không bằng gia nhập Đan Tháp. Sau này nếu dược tộc còn dám tìm ngươi gây sự, lão phu tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Hơn nữa những chuyện như hôm nay cũng sẽ không đồng ý, toàn bộ tài nguyên của Đan Tháp sẽ ưu tiên cho ngươi, ghế trưởng lão, cự đầu Đan Tháp, chỉ cần ngươi muốn, lập tức có thể ngồi vào vị trí đó. Thế nào, suy nghĩ một chút. Điều kiện như vậy có thể nói là vô cùng hậu hĩnh, chỉ cần Tô Vân đồng ý gia nhập, mọi thứ của Đan Tháp đều có thể thuộc về hắn. Đương nhiên, với thiên phú và trình độ luyện dược của Tô Vân, hoàn toàn xứng đáng. Tô Vân ngẩn người, cười khổ một tiếng, định mở miệng từ chối khéo. Lâm lão thôi, không cần nói, ta cũng không mong ngươi sẽ đồng ý, Lâm lão quái gõ gõ cây gậy. Ông thật lòng muốn Tô Vân gia nhập Đan Tháp, nhưng cũng biết rõ đối với một thiên tài như vậy, Đan Tháp cũng chưa chắc có sức hấp dẫn lớn. Đan Tháp và dược tộc đã đấu đá ngàn năm, lão già này đối với họ cũng coi như có mấy phần hiểu biết. Theo ta thấy, chỉ cần phương pháp luyện chế dựng linh bụi còn ở trên tay ngươi, dược tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi không phải đệ tử của Đan Tháp ta, ra khỏi Thánh Đan Thành này, chúng ta cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn, tự mình cẩn thận. Giọng của Lâm lão quái càng lúc càng xa, không biết từ lúc nào, bóng người chống gậy đã biến mất tại chỗ. Sự nắm giữ lực lượng không gian của đấu thánh đã đến trình độ cực cao, chỉ trong chốc lát, có lẽ Lâm lão quái đã trở về tiểu Đan Tháp. Tô Vân thấy vậy, trong lòng cũng dâng lên một luồng cảnh giác. Dựng linh bụi mang đến cho hắn lợi ích kết xù là thật, nhưng rủi ro sau lưng cũng vô cùng lớn. Thực lực của dược tộc không thể nghi ngờ, nếu họ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cướp đi phương pháp luyện chế dựng linh bụi, hắn có thể chống đỡ được không? Tuy nhiên, cũng may là các viễn cổ chủng tộc có hiệp ước, cường giả ngũ tinh đấu thánh không thể tùy tiện ra tay trên đại lục, chỉ cần sau này khống chế được tộc cửu u địa minh mãn, ta cũng sẽ có một hộ vệ nhị tinh đấu thánh thực thụ. Như vậy, dù dược tộc vẫn có thể phái ra cường giả tứ tinh đấu thánh để truy sát ta. Nhưng cường giả cấp bậc đó, ngay cả trong dược tộc cũng là số ít, sẽ không dễ dàng ra mặt. Dù sao, tu vi đấu thánh nếu còn muốn tiến bộ, thời gian bế quan tất nhiên phải tính bằng năm. Đây cũng là lý do tại sao, với địa vị của Dược Linh trong dược tộc, lần này đi cùng nàng cũng chỉ là một nhị tinh đấu thánh, mà không phải là một tứ tinh đấu thánh kẹt ngay dưới giới hạn. Những trưởng lão đấu thánh có tu vi cao hơn, e rằng đa số đều đang bế quan. Còn hiệp ước ngũ tinh đấu thánh không thể ra tay, là do viễn cổ bát tộc cùng nhau chế định. Dược tộc trong số các viễn cổ chủng tộc đã không còn cường thịnh, cũng không dám dễ dàng vi phạm hiệp ước, điều này đã cho hắn không gian để xoay sở. Sẽ không có chuyện tộc trưởng dược tộc đột nhiên xé rách không gian, một chưởng đập chết hắn, khiến hắn ngay cả thời gian vào hệ thống cũng không có. Đương nhiên quy định này, đối với một số kẻ không an phận như hồn tộc, về cơ bản không có tác dụng ràng buộc. Trong mắt người đại lục, điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh chỉ có tu vi tứ tinh đấu thánh. Nhưng từ rất lâu trước đây, hắn thực chất đã đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, chỉ là vì vướng bận hiệp ước nên không để lộ thực lực mà thôi. Trong mắt Tô Vân hơi lóe lên một tia sáng, hạ quyết tâm trước khi di tích cổ mở ra, dù thế nào cũng không thể rời khỏi Thánh Đan Thành. Dù sao có dựng linh bụi trong tay, hắn căn bản không lo thiếu tài nguyên tu luyện, ở đây tu luyện một năm cũng không tệ. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tô Vân lập tức thả lỏng không ít, chắp tay cáo từ Tam Cự Đầu Đan Tháp. Tô Vân, Đan Tháp vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi, còn chuyện dược tộc, hãy hết sức cẩn thận. Huyền Không Tử mở miệng nói, trong lời nói đều là thiện ý, nhờ giá ưu đãi của Tô Vân, trong Đan Tháp đã có vài vị trưởng lão kẹt ở thất phẩm đỉnh phong đột phá bát phẩm, tiến bộ của những đệ tử như Tào Dĩnh cũng thần tốc. Đan Tháp cũng không hy vọng Tô Vân xảy ra chuyện. Đa tạ hội trưởng Huyền Không Tử quan tâm, Tô Vân sẽ cẩn thận. Tô Vân gật đầu, dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rời khỏi Đan Tháp. Dược tộc này thật đáng ghét, tâm trạng tốt đẹp đều bị phá hỏng cả. Tiểu Y Tiên có chút hờn dỗi, chu đôi môi hồng nhuận. Hôm nay khó khăn lắm Tô Vân mới có hứng thú cùng nhau dạo chơi, lại bị dược tộc phá hỏng, thật đáng tiếc. Tô Vân nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên. Bị phá đám như vậy, quả thật mất hứng, hay là về tu luyện đi, sau này nàng muốn đi đâu, ta đều đi cùng nàng. Đi một chặng đường dài như vậy, nàng cũng chỉ còn lại đại cảnh giới cuối cùng chưa thông qua thôi phải không? Tu vi của họ trong mắt người đại lục là truyền thuyết không thể với tới, nhưng thực chất cũng đã gần chạm đến trần nhà của thế giới này. Nhất là Tiểu Y Tiên, chỉ còn kém cảnh giới đấu thánh. Tuy nhiên, càng về sau, con đường càng khó đi, cảnh giới đấu thánh này, e rằng còn khó hơn tất cả các cảnh giới trước đó cộng lại. Đường đi gian nan, như đi trên dây treo giữa không trung, một bước sẩy chân, tan xương nát thịt. Trở lại nơi ở, Tô Vân vừa định bước vào phòng tu luyện, liền bị Tiểu Y Tiên kéo vào phòng, đè ngã lên giường. Nếu đã không thể ra ngoài chơi, vậy ngươi phải ở đây chơi với ta. Tiểu Y Tiên đôi mắt cong cong, y phục khẽ trúc, ngọc thể trắng nõn không tì vết hiện ra trước mắt Tô Vân. Tô Vân cười cười, ngón tay dọc theo đường cong lồi lõm của Tiểu Y Tiên chậm rãi lướt qua, miêu tả đường cong duyên dáng ấy. Được. Năm ngày sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên tự mình đi chọn một chiếc giường lớn chắc chắn làm từ vật liệu quý hiếm. Sau khi đến phòng tu luyện, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống. Cũng đã lâu không tự mình tu luyện tử tế. Tô Vân tự lẩm bẩm. Nói đến, sau 8 lần dị hỏa rèn thể, còn có hàng khí tức tẩy lễ, thiên phú của ta e là đã tăng lên không ít. Thiên phú của hắn vốn dĩ đã không tệ, đương nhiên, nếu không có cơ duyên đặc biệt, tu luyện từng bước, đến đấu tôn e là cũng đã đến điểm cuối. Nhưng hắn lại tu luyện đốt lạnh quyết, trải qua tổng cộng 9 lần tẩy luyện, thiên phú của hắn đã đạt đến trình độ cực cao. Dùng thêm đan dược hỗ trợ tu luyện, một năm thời gian, tu vi của ta chắc cũng sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Tô Vân trầm ngâm một lát, nuốt đan dược, vận chuyển đốt lạnh quyết chìm vào tu luyện. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đang nỗ lực tu luyện, người thì nuốt độc dược, người thì hấp thu tu vi ma thú họ rắn. Ngay lúc ba người đang bế quan dài hạn, đấu khí đại lục vẫn phong vân biến ảo, đủ loại sự việc lần lượt xảy ra, không vì họ mà dừng lại. Vài tháng sau, trưởng lão dược tộc và dược linh theo dự định rời khỏi Thánh Đan Thành, nhưng lại không trở về dược giới. Ngươi muốn đi tìm Tiêu Viêm kia gây sự. Trưởng lão dược tộc nhíu mày. Theo ông thấy, Tiêu Viêm kia căn bản không có năng lực sát hại dược thiên, hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian đi tìm hắn. Hơn nữa tầm quan trọng của dược linh còn cao hơn dược thiên rất nhiều, nếu không phải dược linh yêu cầu mạnh mẽ, lần này xử lý chuyện này cũng chỉ có một mình ông đi. Không bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Dược linh mặt lạnh như băng, quyết tâm phải báo thù cho dược thiên. Được thôi, ta đi cùng ngươi, nhưng sau khi điều tra xong Tiêu Viêm kia, ngươi phải cùng ta về tộc. Trưởng lão dược tộc đồng ý yêu cầu của dược linh, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Được. Theo tình báo, Tiêu Viêm kia trước đây bị Dược Thiên làm trọng thương, sau được Thái Thượng trưởng lão Hoa Tông cứu, bây giờ hẳn là vẫn đang trốn ở Hoa Tông. Tại Vong Hồn Sơn Mạch. Nhìn mấy vị cường giả đấu tôn trước mặt, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một luồng sức mạnh không nhỏ. Lần này hắn nhất định có thể cứu được lão sư. Chư vị, ân tình lần này, Tiêu Viêm khắc cốt ghi tâm, tương lai tất có hậu báo. Tiêu Viêm mặt hiện vẻ kiên nghị, trịnh trọng hứa hẹn. Thiếu các chủ khách khí rồi. Trước kia chúng ta nhận được ân huệ của dược tôn giả, bây giờ cũng đến lúc báo đáp. Một vị tôn giả nói, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đứng sau Tiêu Viêm, Phong tôn giả trong mắt lóe lên vẻ vui mừng và hoài niệm. Lão hữu, Tiêu Viêm đã trưởng thành, chúng ta sắp đến cứu ngươi rồi. Tại Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế Quốc. Một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt từ trên Vân Lam Sơn bùng nổ, luồng sáng cường thịnh, bao trùm toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Oa, có chuyện gì vậy? Ánh sáng mạnh quá, chói đến không mở nổi mắt. Dân chúng thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ, không nhịn được đưa mắt nhìn lại. Trong hoàng cung đế đô, Gia Hình Thiên đã đột phá đến tu vi đấu tông, đồng tử co rụt lại, toàn thân run rẩy. Đây, luồng khí tức này. Nhã Phi ngồi ngay ngắn trên đại điện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng nhìn về phía Vân Lam Sơn, thần sắc ngưng trọng. Vân Lam Tông đã bị diệt từ lâu, Vân Lam Sơn này cũng không còn ai canh giữ, tại sao lại có thể xuất hiện dị tượng như vậy? Nhã Phi vô thức nhìn sang bên cạnh, nơi có địa yêu khôi mà Tô Vân để lại cho nàng trước khi đi, trong lòng có thêm một chút cảm giác an toàn. Lúc này, trên đỉnh Vân Lam Sơn, hai nữ tử tuyệt mỹ đứng lơ lửng trên không. Một người vận đồ lộng lẫy, thần thái ung dung, váy trắng bao bọc thân thể mềm mại đầy đặn, phong hoa tuyệt đại, khí tức trên người ẩn hiện không ổn định, dường như vừa mới đột phá. Khí tức toát ra ngoài còn có thể gây ra chấn động không gian, ẩn chứa ý muốn xé rách. Nếu có người kiến thức rộng rãi nhìn thấy, e rằng sẽ kinh ngạc không thôi, tu vi như vậy ít nhất cũng đã đạt đến nhất chuyển đấu tôn, ngay cả trong hàng ngũ đấu tôn cũng không phải là kẻ yếu. Người còn lại dung mạo lãnh diễm, thân thể mềm mại tinh tế, khí chất thanh thoát, khí tức trên người cũng không ổn định, nhưng so với người kia lại yếu hơn không ít. Không ngờ, sinh tử môn lại có lai lịch như vậy, trong cái rủi có cái may, lại để cho hai thầy trò chúng ta được lợi không ít. Ánh mắt Vân Vận phức tạp, tu vi của nàng tăng vọt, cảm giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén, chỉ trong chốc lát đã nắm rõ tình hình của Vân Lam Sơn. Nếu là mấy năm trước, có người nói với nàng rằng một Vân Lam Sơn to lớn lại trở nên hoang tàn như vậy, thậm chí Vân Lam Tông cũng sẽ bị diệt vong, nàng tuyệt đối sẽ không tin. Lão sư, đừng buồn nữa, không phải còn có con ở bên cạnh người sao? Nạp Lan Yên Nhiên an ủi. Chúng ta tuy có được một thân tu vi này, nhưng nên đi đâu về đâu đây? Vân Vận thở dài một tiếng. Nếu nơi này khiến lão sư đau lòng, vậy chúng ta không bằng đi đến nơi phồn hoa nhất của đại lục, Trung Châu, một chuyến. Với tu vi hiện tại của chúng ta, ở Trung Châu hẳn cũng có một chỗ cắm dùi. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Vân Vận chần chừ một lát, rồi khẽ gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là cần phải đợi sinh tử môn hoàn toàn đóng lại mới được. Nếu không, lỡ như đồ vật bên trong bị rò rỉ ra ngoài, e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sẽ sinh linh đồ thán. Vâng. Thời gian như nước, chớp mắt đã trôi qua, giữa những biến động của đại lục, một năm lặng lẽ trôi đi. Trong phòng tu luyện, Tô Vân chậm rãi mở hai mắt, một tia sáng lóe lên từ trong đó. Quả nhiên, sau khoảng 9 lần tăng cường thiên phú, tốc độ tu luyện của ta đã nhanh hơn rất nhiều, một năm thời gian vậy mà đã vượt qua hai chuyển. Khí tức của hắn bàng bạc hùng hồn, sau một năm tu luyện, tu vi đã đạt đến tứ chuyển đỉnh phong đấu tôn. Một năm tăng hai chuyển, tốc độ như vậy không hề chậm, ngay cả những người sở hữu cửu phẩm huyết mạch của các viễn cổ chủng tộc, ở giai đoạn này biên độ tăng tu vi cũng chỉ xấp xỉ như vậy. Đương nhiên, huyết mạch tuyệt phẩm vô cùng huyền diệu, còn mạnh hơn một bậc. Bây giờ cách ngày di tích cổ mở ra cũng không còn bao lâu nữa, phải tăng thêm chút thực lực mới được. Tô Vân lật tay, lấy ra viên đan dược bát phẩm cửu sắc đã luyện chế trước đó, Thiên Huyền Phá Chuyển Đan. Viên đan này có thể giúp hắn tăng một chuyển tu vi, vào thời điểm cấp bách cần thực lực như bây giờ, quả thật rất phù hợp. Nói là làm, Tô Vân một ngụm nuốt vào Thiên Huyền Phá Chuyển Đan. Dược lực khổng lồ lập tức lan tỏa trong cơ thể Tô Vân, vô cùng mạnh mẽ. Tô Vân vận chuyển đốt lạnh quyết, tám sắc hỏa diễm phun trào, từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, giúp hắn luyện hóa dược lực bên trong. Ba ngày nữa trôi qua, năng lực luyện hóa do tám loại dị hỏa mang lại đã đủ để Tô Vân hoàn toàn luyện hóa dược lực của Thiên Huyền Phá Chuyển Đan. Oanh! Một tiếng động kinh khủng truyền ra từ trong cơ thể Tô Vân, khí tức tuyệt cường bộc phát, bình cảnh vỡ tan, tu vi của Tô Vân lại lần nữa tăng lên đến ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn. Hù cảm nhận được khí tức bàng bạc hùng hồn của mình, Tô Vân hài lòng gật đầu. Tính cả một chuyển thực lực này, sau một năm bế quan ở Thánh Đan Thành, hắn đã tăng tổng cộng 3 chuyển tu vi, đã vô cùng đáng kể. Đẩy cửa ra ngoài, Tô Vân đang định thư giãn một chút thì lại không ngờ thấy Thiên Hỏa Tôn giả đang đứng canh ngay trước cửa phòng mình. Tô Vân cảm thấy có chút bực bội. Sao cả hai lần hắn định thư giãn một chút, đều có chuyện đột xuất xen vào. Thông thường, mỗi lần hắn bế quan dài hạn xong, đều sẽ tìm Thiên Hỏa Tôn giả hoặc những người khác để hỏi về tình hình trong khoảng thời gian đó. Nhưng lần này lại là Thiên Hỏa Tôn giả chủ động đứng canh trước cửa, hiển nhiên là có chuyện quan trọng cần báo cáo cho hắn ngay lập tức. Tô Vân, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Một năm nay, đại lục đã xảy ra không ít chuyện lớn. Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng nói. Quả nhiên, Tô Vân thầm nghĩ, rồi dẫn Thiên Hỏa Tôn giả đến phòng khách, để ông kể lại tình hình. Dược Linh và trưởng lão dược tộc kia chết rồi. Thiên Hỏa Tôn giả vừa mở miệng đã là một quả bom tấn. Đến cả Tô Vân khi nghe tin này cũng không khỏi giật mình. Chết rồi. Chết như thế nào? Tô Vân thần sắc kỳ lạ, lần này dược tộc sẽ không lại đổ cái nồi này lên đầu hắn chứ? Không biết. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Chuyện này đã gây chấn động lớn ở Trung Châu, dược tộc nổi giận, phái ra mấy vị trưởng lão đấu thánh điều tra, cũng đã một lần nữa tra đến chỗ chúng ta. Đương nhiên, vì các ngươi đang bế quan, chưa từng rời khỏi Thánh Đan Thành. Đồng thời cũng chưa từng thể hiện ra chiến lực cấp bậc đấu thánh, lại có đan tháp đứng ra, nên không xảy ra chuyện gì lớn. Tô Vân hiểu rõ. Đúng vậy, một kẻ tép riêu như hắn, làm sao có thể giết được đấu thánh? Thực lực yếu, cũng không phải không có chút lợi ích nào. Vậy dược tộc có đối tượng nghi ngờ nào không? Có. Là ai? Cổ tộc. Sao lại liên quan đến cổ tộc? Tô Vân đầu đầy dấu chấm hỏi. Dường như biết Tô Vân không hiểu, Thiên Hỏa Tôn giả bắt đầu giải thích cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, sau khi trưởng lão dược tộc và dược linh rời khỏi Thánh Đan Thành, họ không trở về dược tộc, mà lựa chọn tiếp tục truy tìm cái chết của đám người dược thiên. Sau đó họ liền đến Hoa Tông, nhưng lúc đó Tiêu Viêm vừa hay đã rời đi. Có lẽ vì đã tức giận ở chỗ Tô Vân, hai người vốn vênh váo đắc ý đã nổi trận lôi đình. Họ trực tiếp động thủ, trấn áp toàn bộ Hoa Tông, đánh Thanh Hoa Nhị Tiên trọng thương sắp chết, rồi tuyên bố thông cáo khắp Trung Châu. Nếu trong vòng một tháng Tiêu Viêm không trở về Hoa Tông, toàn bộ Hoa Tông sẽ phải chôn cùng. Hai người này, tính khí thật là nóng nảy. Tô Vân ngược lại cũng không thấy lạ. Chỉ nhìn vào biểu hiện của họ ở đan tháp trước đó, cũng không giống những kẻ có đầu óc. Sau đó thì sao, họ chết như thế nào? Tô Vân hỏi. Thực ra nói đến đây, Tô Vân đã đoán được phần nào, chắc chắn là Tiêu Huân Nhi vì lo lắng cho an nguy của Tiêu Viêm, đã đứng ra đánh lui hai người dược tộc. Sau đó hai người kia gặp chuyện ngoài ý muốn, cổ tộc vừa có thực lực lại vừa có động cơ, tự nhiên đã trở thành đối tượng nghi ngờ số một. Diễn biến sự việc quả thật không khác mấy so với suy đoán của Tô Vân. Tiêu Viêm đã quay về Hoa Tông vào đúng ngày cuối cùng của kỳ hạn. Chỉ với sức một người, hắn căn bản không thể chống lại vị trưởng lão dược tộc kia. Vào thời khắc then chốt, đại tiểu thư cổ tộc là Cổ Huân Nhi đã dẫn theo hai vị trưởng lão đấu thánh của cổ tộc đến ứng cứu, đẩy lui dược tộc, từ đó giải trừ nguy cơ cho Hoa Tông. Chỉ có điều sau trận chiến này, Hoa Tông tuy may mắn sống sót nhưng cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Thanh Hoa Nhị Tiên vì thế đã bổ nhiệm Tiêu Viêm làm tân tông chủ Hoa Tông. Về sau, trưởng lão dược tộc và dược linh đột nhiên biến mất, mọi người đều cho rằng họ đã trở về tộc, nhưng một tháng sau, mấy vị trưởng lão dược tộc khác lại xuất hiện, đến vấn tội Hoa Tông và cổ tộc. Lúc này chuyện hai người kia đã bỏ mạng mới bị phanh phui. Tô Vân chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Xem ra, cổ tộc quả thật có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mà, chuyện này rốt cuộc có phải do cổ tộc làm hay không, e là vẫn còn khó nói. Tô Vân trầm ngâm một lúc, hắn không cho rằng cổ tộc lại ngu ngốc đến vậy. Trưởng lão dược tộc và dược linh gặp chuyện đúng vào thời điểm nhạy cảm đó, kẻ ngốc cũng biết cổ tộc có vấn đề, họ không thể nào không nghĩ ra điểm này. Hơn nữa, nói trắng ra, bản thân cổ tộc cũng không muốn dính vào chuyện này, chẳng qua là Cổ Huân Nhi ra tay vì Tiêu Viêm mà thôi. Hồn tộc đúng vậy, trong mắt Tô Vân, hồn tộc từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, ngược lại lại có hiểm nghi lớn nhất. Chuyện bọn chúng săn giết huyết mạch của các viễn cổ chủng tộc khác không phải là ngày một ngày hai, nhân cơ hội này để đánh lạc hướng dư luận, đẩy cổ tộc, đối thủ duy nhất có thể sánh ngang với mình, ra nơi đầu sóng ngọn gió, hồn tộc tuyệt đối vô cùng vui lòng. Chuyện này ngược lại cũng có chút lợi cho ta. Vì ta thực sự quá yếu, dược tộc đã trực tiếp loại bỏ hiểm nghi của ta. Hơn nữa, dù là đi vấn tội cổ tộc hay tìm ra hung thủ thật sự đứng sau, họ cũng sẽ dồn hết tinh lực vào đó mà không có thời gian để ý đến ta. Nghĩ đến đây, mắt Tô Vân hơi sáng lên. Hồn tộc này tuy luôn đối đầu với hắn, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại giúp hắn một phen không nhỏ. Đợi một thời gian nữa, hay là ta đi diệt vài phân điện của hồn điện xem như báo đáp chúng. Lúc trước khi giải quyết ba tên tôn giả của hồn điện ở tinh vực, hắn đã tiện tay quét qua ký ức của chúng. Ba kẻ này dường như xuất thân từ dòng chính của hồn tộc, địa vị cũng không tệ, biết không ít phân điện quan trọng của hồn điện. Linh hồn lực của hắn sau khi đột phá thiên cảnh sơ kỳ, tu luyện lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, nói không chừng có thể nhân cơ hội này đột phá một phen. Ngay khi Tô Vân đang tính toán rộn ràng trong lòng, Thiên Hỏa Tôn giả vẫn tiếp tục kể về những chuyện xảy ra trên đấu khí đại lục trong khoảng thời gian này. Mặt khác, Dược Tôn giả Dược Trần năm xưa đã được Tiêu Viêm cứu ra khỏi hồn điện. Nghe nói sở dĩ Tiêu Viêm đến Hoa Tông vào ngày cuối cùng cũng là vì trước đó bận giải cứu Dược Tôn giả nên không có thời gian. Tô Vân nhướng mày. Mặc dù vì sự xuất hiện của hắn mà kịch bản đã hỗn loạn không kham nổi, gần như sụp đổ, nhưng một vài mạch truyện chính vẫn không có nhiều thay đổi. Nếu hắn nhớ không lầm, trong cốt truyện gốc, Dược lão cũng được cứu ra không lâu trước khi di tích viễn cổ mở ra. Đúng rồi, Hải Ba Đông đã xuất quan, tu vi cũng đột phá đến đấu tôn. Nói đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả nở một nụ cười. Tô Vân cũng ánh lên vẻ vui mừng, thật lòng mừng cho Hải Ba Đông. Hải lão cuối cùng cũng được như ý nguyện. Đúng rồi, Hải lão đâu rồi? Lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả lại lộ vẻ mặt quái lạ. Vì bế quan quá lâu, lão già đó liền dành mất việc bán dựng linh tán, để ta ở lại đây báo cáo tình hình cho ngươi. Mà cũng bởi vì hạ cục của Dược tộc, toàn bộ Trung Châu đều có chút hỗn loạn, tiểu nha đầu Tử Nghiên kia cũng bị ép trở về từ mấy dãy núi đó. Nhưng con bé lại không chịu ngồi yên, cho nên bây giờ hai người họ đang ở cửa hàng bán dựng linh tán. Tô Vân nhíu mày, Hải Ba Đông tuy bề ngoài trầm ổn, nhưng cũng không phải kẻ dễ bảo. Tử Nghiên thì càng không cần phải nói, một lớn một nhỏ này đều không phải hạng an phận, tụ lại với nhau chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lúc đó, tại Thánh Đan Thành, trong cửa hàng bán dựng linh tán của Tô Vân, Hải Ba Đông và Tử Nghiên vừa bán hết số dựng linh tán của hôm nay. Lão đầu, sao ông yếu thế, tu vi của ông ở Tây Bắc Đại Lục không phải cao lắm sao? Tử Nghiên khẽ siết nắm tay nhỏ, nhe nanh nói. Sắc mặt Hải Ba Đông tối sầm, muốn cãi lại nhưng lại không có sức phản bác. Tu vi của lão tuy miễn cưỡng theo kịp đại đội, nhưng so với địa vị siêu phàm của tu vi đấu tông ở Tây Bắc Đại Lục khi đó lại kém đi không ít. Tử Nghiên trước mắt trong khoảng thời gian này cũng đã đột phá đấu tôn, hơn nữa lại có huyết mạch Thái Hư Cổ Long, chiến lực cao cường, không phải lão già này có thể so bì. Đúng vậy, đúng vậy. Một giọng nói yêu kiều vang lên. Trên cổ tay Tử Nghiên, một con rắn nhỏ bảy màu ẩn hiện, toàn thân tỏa hương, thân có bảy màu, sức mạnh phi thường. Khí tức của con rắn nhỏ bảy màu cũng khá hùng hậu, với huyết mạch đứng đầu của loài rắn ma thú, nó cũng đã đột phá đấu tôn, thậm chí còn sớm hơn cả Tử Nghiên và Hải Ba Đông. Theo sự xuất hiện của con rắn nhỏ bảy màu, Hải Ba Đông càng thêm chán nản. Cái đấu tôn này, thà không đột phá còn hơn, một đứa cũng đánh không lại. Đêm đó, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lần lượt xuất quan. Trong một năm ngắn ngủi, tu vi của Tiểu Y Tiên không có tiến triển quá nhanh, với tốc độ tu luyện của Ách Nan độc thể, nếu nàng muốn đột phá trung cấp bán thánh, e là còn cần một năm nữa. Ngược lại là Thanh Lân, tu vi đã đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. E là sau khi họ đến tộc cửu U Địa Minh Mãn, để Thanh Lân khống chế ba con cửu U Địa Minh Mãn cửu giai kia, nàng sẽ có thể trực tiếp tấn thăng nhất chuyển đấu tôn. Tô Vân. Hải Ba Đông và Tử Nghiên vừa trở về nơi ở, Tử Nghiên nhìn thấy Tô Vân, đôi mắt to như đá quý màu tím sáng rực lên, hai chân đạp một cái, lao nhanh về phía Tô Vân. Với nhãn lực của Tô Vân, làm sao không thấy được hành động của Tử Nghiên, hắn vươn tay ôm cô bé vào lòng. Lại muốn ăn đan dược à ừm. Tử Nghiên hăng hái gật đầu, nàng chạy từ cái nơi quỷ quái Đông Long đảo đến đây, chẳng phải là vì đan dược của Tô Vân sao? À, không đúng, nàng là vì nhớ mọi người nên mới ra ngoài. Đợi ăn cơm xong, ta sẽ luyện cho ngươi. Tô Vân sờ đầu Tử Nghiên, không nhịn được nói. Ngươi đó, tu luyện cũng không biết để tâm một chút. Thực ra với thiên phú huyết mạch của Tử Nghiên, tuyệt đối không đến mức bây giờ mới vừa đột phá đấu tôn. Vừa rồi hắn và Tiểu Y Tiên đã cùng Tô Như Hi tiến hành thông tin linh hồn. Nha đầu kia được Thiên Yêu Hoàng tộc dốc toàn lực bồi dưỡng, không tiếc tài nguyên, tu vi đã vượt lên trước, đạt tới cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, đuổi kịp cả Thanh Lân. Ngược lại Tử Nghiên thật sự là quá ham chơi rồi. Không chịu, không chịu, tu luyện khổ lắm. Tử Nghiên biểu môi, vẫn vô tư lự như ngày nào. Tô Vân trợn trắng mắt, cũng không định quản nhiều. Chỉ cần Long Hoàng bản nguyên quả về tay, tu vi của nàng tự nhiên sẽ tăng vọt. Đúng rồi, Gấu Chiến đi đâu rồi, sao không thấy hắn? Tô Vân hỏi Tử Nghiên. Gấu Chiến là con gấu rồng viễn cổ vốn ở trong đan giới, sau này được Tử Nghiên mang ra ngoài và đi theo bên cạnh. Gấu Chiến thích sống trong núi hơn, nên hắn đã tìm một hang động lớn gần đây, hóa thành bản thể rồi chui vào. Mặt khác, hắn vốn là ma thú sống trong đan giới, khó tránh khỏi việc bị người ở Thánh Đan Thành nhận ra, nên không theo về. Tô Vân gật đầu. Điều này cũng đúng, nếu thân phận của Gấu Chiến bị phát hiện, sẽ có chút phiền phức. Sau đó Tô Vân quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, chúc mừng. Ha ha ha, vẫn là nhờ phúc của ngươi đó, Tô tiểu tử. Hải Ba Đông cười lớn, nếu không phải nhờ viên âm dương huyền long đan của Tô Vân, lần này lão cũng không thể đột phá đấu tôn. Nói đến đây, khóe miệng Tô Vân không khỏi giật giật. Thực ra, đây vẫn là do Hải Ba Đông vận khí tốt. Nếu không, viên âm dương huyền long đan đó cũng chỉ có thể đảm bảo Hải Ba Đông không chết mà thôi. Mọi người lại một lần nữa tụ họp đông đủ, vui vẻ hòa thuận ăn bữa tối. Mà ngay lúc mọi người đang vui vẻ, có một số người lại không được như vậy. Tại Hậu Sơn Hoa Tông, Dược Lão đã được cứu ra, nhưng tình hình của ông lại không mấy lạc quan, cho dù có Cốt Viêm Giới làm nơi nương tựa, hồn thể cũng có dấu hiệu tan vỡ. Lão sư hốc mắt Tiêu Viêm đỏ hoe, siết chặt nắm đấm, mặt đầy vẻ tự trách. Đều tại ta, nếu ta có thể cứu ngài ra sớm hơn, cũng không đến nỗi ra nông nỗi này. Tiểu Viêm, đừng quá lo lắng, bộ xương già này của ta vẫn còn chịu được. Dược Lão an ủi. Con nhất định sẽ tìm cách để ngài hồi phục. Đi một vòng trong hồn điện, bản nguyên hồn lực của ta đã tổn hao nhiều, e là chỉ có tìm được hồn anh quả mới có thể bù đắp lại. Chỉ là loại thiên tài địa bảo này muốn tìm được, nói dễ hơn làm. Dược Lão cười khổ. Thôi, không nói chuyện của ta nữa, Dược tộc có gây khó dễ cho con nữa không? Dược Lão chuyển chủ đề, nhưng khi nhắc đến Dược tộc, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ phức tạp. Sát ý ngút trời cũng thoáng qua trong mắt Tiêu Viêm, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè nén xuống. May mà có Huân Nhi, nếu không phải nàng đến giúp, e là cả Hoa Tông và con đều lành ít dữ nhiều. Nhưng lần này cũng khiến Huân Nhi khó xử. Tiêu Viêm thở dài, với tu vi của hắn, căn bản không thể giúp được gì cho Huân Nhi. Cố gắng tu luyện đi, cả Dược tộc lẫn hồn điện đều là những thế lực khổng lồ. Dược Lão khích lệ. Vâng, thưa lão sư. Vẻ kiên định hiện lên trên mặt Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên. Tin tốt. Phong Tôn giả vẻ mặt kích động, đi đến bên cạnh hai người. Hồn anh quả có tin tức rồi. Cái gì? Tiêu Viêm và Dược Trần đều mừng rỡ. Nghe nói, không lâu trước đây trong thú vực vừa xuất hiện một di tích viễn cổ, có người đã dùng bí pháp cảm nhận được khí tức của hồn anh quả. Phong Tôn giả tiếp tục nói. Đúng là trời cũng giúp ta. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, vội vàng đi triệu tập người giúp đỡ, chuẩn bị đến thú vực. Di tích viễn cổ mở ra. Tô Vân híp mắt, tinh quang lóe lên. Đúng vậy, theo tin tức đáng tin cậy, trong thú vực xuất hiện một tòa di tích viễn cổ, đã có một số gia tộc ma thú đến đó thăm dò. Các siêu cấp thế lực lớn ở Trung Châu E là cũng đã nhận được tin tức và đang trên đường đến thú vực. Hải Ba Đông gật đầu. Cuối cùng cũng đến rồi. Một tia lạnh lẽo thoáng qua trên mặt Tô Vân. Cơ duyên quan trọng nhất trong di tích viễn cổ đó không nghi ngờ gì chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Có thứ này, lại phối hợp với chức năng đổi của hệ thống, thực lực của Tử Nghiên và Như Hy đều sẽ tăng vọt, theo như cốt truyện, hoàn toàn có thể một bước lên đấu thánh, đồng thời còn tiến thêm một đoạn đường dài. Mặt khác, cửu phượng kia rất có khả năng cũng sẽ xuất hiện trong di tích viễn cổ. Chuyện gã đó gây rối cho Như Hy, Tô Vân vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, lần này ít nhất cũng phải lột da hắn ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng lập tức xuất phát. Tô Vân đứng dậy, nói với mọi người. Vâng. Mọi người cũng đều nghiêm túc. Họ tuy không rõ tại sao Tô Vân lại coi trọng di tích viễn cổ này đến vậy, nhưng nếu là mệnh lệnh của Tô Vân, họ tự nhiên sẽ cẩn thận thi hành. Trên khắp đại lục cũng gió nổi mây phun. Này, ngươi nghe nói chưa? Thú vực xuất hiện một di tích viễn cổ. Nghe nói bên trong phòng vệ nghiêm ngặt, có không ít bảo vật. Di tích viễn cổ xuất hiện ở Trung Châu không phải là chuyện gì lạ. Trải qua nhiều năm, các thế lực ở Trung Châu đã đúc kết ra một chút kinh nghiệm. Nếu phòng thủ trong di tích càng nghiêm ngặt, bảo vật bên trong sẽ càng quý giá. Điều này cũng không khó hiểu, những di tích này phần lớn đều do các cường giả tiền bối để lại. Những tiền bối này tu vi càng cao, phòng thủ họ bố trí được sẽ càng nghiêm ngặt, bảo vật họ đặc biệt bảo vệ tự nhiên càng quý giá. Đương nhiên là biết rồi, chuyện này đang lan truyền rầm rộ ở Trung Châu. Đan Tháp và Hồn Điện thì không biết, nhưng Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương các e là đều sẽ phái người đến đó thăm dò. Những cuộc thảo luận như vậy vang lên khắp các phố lớn ngõ nhỏ, một số cường giả có thực lực không tầm thường thậm chí đã sớm khởi hành đến di tích viễn cổ kia. Vài ngày trôi qua, nhóm Tô Vân đã đến dãy núi nơi có di tích viễn cổ. Di tích này nằm gần Hài Cốt Sơn Mạch trong thú vực, Hài Cốt Sơn Mạch có tên như vậy là vì khắp nơi đều là thi hài, xương thú vô số. Một cảm giác hoang vu ập đến, nhóm Tô Vân đi trong sơn mạch. Xem ra tin tức về di tích viễn cổ này đã lan truyền khắp nơi. Thiên Hỏa Tôn giả đánh giá dòng người qua lại, vuốt râu nói. Bốn phía thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, trên trời cũng có người bay ngang, theo thời gian trôi qua, e là nơi đây sẽ lại là một cảnh người đông nghìn nghịch. Mỗi khi có nơi cơ duyên mở ra, đều không thiếu kẻ đục nước béo cò, nghĩ rằng đợi các cường giả loại bỏ nguy hiểm rồi mình sẽ thừa cơ theo sau kiếm chút lợi lộc. Cho nên tu vi của đám người gần đây cũng thượng vàng hạ cám, cường giả đấu tôn không hiếm, nhưng quá đáng nhất là, ngay cả hạng đấu vương, đấu linh cũng có mặt. Loại tu vi này ở Tây Bắc Đại Lục có thể còn được xem là có số má, nhưng ở Trung Châu này, hoàn toàn chỉ là bia đỡ đạn không có tên tuổi. Io, đây không phải là Tô Đại Sư sao, lâu rồi không gặp, còn nhớ gã thô kệch này không? Một giọng nói hùng hồn vang lên từ trên không, mọi người đều nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng khôi ngô, mặc chiến giáp hạ xuống từ không trung. Thì ra là La thống lĩnh. Tô Vân cười nói. Vị La thống lĩnh này chính là người đứng đầu đội thành vệ của Thánh Đan Thành, tên đầy đủ là La Uy, tu vi cao tới lục chuyển đấu tôn đỉnh phong, còn cao hơn Tô Vân hiện tại một chuyển. Trước đây khi đánh cược với Dược Thiên, ông ta còn ra tay giúp Tô Vân một lần. Sao hôm nay La thống lĩnh lại có rảnh đến di tích viễn cổ này? Hai, ta tuy là thành vệ, thực lực không kém, nhưng nói thế nào cũng không thể so được với ba vị hội trưởng. Đệ tử Đan Tháp đến đây lịch luyện, ta đến để làm công tác hộ vệ. La thống lĩnh nói. Thì ra là thế. Tô Vân gật đầu. Hắn cũng biết một chút về tình hình của đội thành vệ Thánh Đan Thành. Họ tuy là lực lượng duy trì trật tự thường ngày của thành, nhưng cũng có những nhiệm vụ khác, ví dụ như bảo vệ các đệ tử Đan Tháp ra ngoài, đó là trách nhiệm của họ. Tô Vân tâm niệm khẽ động, La thống lĩnh tuy không phải luyện dược sư, nhưng thực lực ở Đan Tháp cũng thuộc hàng đầu, có thể để ông ta đích thân bảo vệ lần này ra ngoài lịch luyện chắc là có Tào Dĩnh và Đan Thần. La thống lĩnh, có biết các thế lực lớn đến di tích viễn cổ lần này cụ thể có những ai không? Tô Vân hỏi La thống lĩnh. Tình báo của Đan Tháp chắc chắn mạnh hơn hắn, từ La thống lĩnh có thể thu được một ít tin tức. Biết chứ? Tứ phương các đều có người đến tham gia. Trong Tam Cốc, Âm Cốc vẫn như cũ, không có bất kỳ dấu vết nào. Phần Viêm Cốc thì có cốc chủ Đường Chấn dẫn đội. Còn Băng Hà Cốc, do đại trưởng lão Thiên Sương Tử dẫn đội nghe đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng nhạt. Ân oán giữa họ và Băng Hà Cốc, vì Mang Thiên Xích và lão tổ của Băng Hà Cốc đứng ra, mà tạm thời có một kết thúc. Nhưng dù kẻ đầu sỏ băng tôn giả đã chết và bị hắn luyện chế thành thiên yêu khôi, hai bên cũng đã kết thù không đội trời chung. Lão tổ Băng Hà Cốc Băng Xuyên lão nhân kia tu vi tuy không kém, nhưng hôm nay xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, sát khí tràn ngập trong lòng. Băng Xuyên lão nhân có tu vi bát chuyển đấu tôn, rất mạnh, với tư cách là lão tổ của một siêu cấp thế lực thì hoàn toàn đủ tư cách. Nhưng sau khi hắn trưởng thành, tu vi này trước mặt hắn hoàn toàn không đáng kể. Vật đổi sao dời, những năm này không có nhiều va chạm với Băng Hà Cốc, ta vốn đã quên mất hắn. Hôm nay đã nhớ lại, vậy thì trước tiên thu chút lợi tức đã cứ lấy Thiên Sương Tử kia ra khai đao, sau đó tìm thời gian, đến Băng Hà Cốc một chuyến nữa, giết luôn cả Băng Xuyên lão nhân kia. Phong cách của hắn luôn là như vậy, đã kết thù oán, tự nhiên phải chém tận giết tuyệt. Hơn nữa Băng Hà Cốc này cũng không phải thứ gì tốt, thích thu thập các loại thể chất kỳ dị, thậm chí còn lấy trẻ sơ sinh ra làm đủ loại thí nghiệm. Tục truyền, ách nan độc thể hậu thiên của Băng Hà cũng là do đó mà ra. Ngoài ra còn có Hoa Tông và Thiên Minh Tông. Trong lúc Tô Vân suy nghĩ, La thống lĩnh vẫn tiếp tục nói về các thế lực đến di tích lần này. Hoa Tông vì chuyện dược tộc lần trước, đến nay vẫn chưa hồi phục, vốn nên nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng không biết tại sao, tông chủ hiện tại là Tiêu Viêm lại dẫn người đến đây. Trên đường ta đến đây cũng đã gặp qua họ, tính thời gian thì ngày mai chắc cũng đến nơi. Nói đến đây, La thống lĩnh dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Nói đến, vận may của Tiêu Viêm kia đúng là khiến người khác ghen tị. Nghe nói, người này vốn chỉ là một thiếu gia của một tiểu gia tộc ở Tây Bắc Đại Lục, sau này được Dược Tôn giả coi trọng, vung trồng, mới một đường từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu. Bây giờ lại trở thành tông chủ Hoa Tông, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên. Dáng vẻ của những nữ đệ tử đó, chật chật, e là đêm nào cũng có người mới. Tô Vân cũng tỉnh táo lại, cười nói với La thống lĩnh. Xem ra La thống lĩnh cũng là người trong mộng. Khụ khụ, Tô đại sư đừng nói đùa. Nếu để cho phu nhân nhà ta biết được, sau này La mổ khó mà có ngày yên ổn. La thống lĩnh ho nhẹ một tiếng. Tô Vân cười cười, cũng không tiếp tục chủ đề này, bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã đặt lên phần thịt mềm bên hông hắn, nhẹ nhàng xoa dịu không để lại dấu vết. Thế còn Thiên Minh Tông? Thiên Minh Tông ngược lại không có động tĩnh gì, dường như không có hứng thú với di tích viễn cổ này. La thống lĩnh lắc đầu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Thiên Minh Tông luôn rất hiếu chiến, cũng rất thích các di tích viễn cổ này, không biết lần này tại sao lại không phái người đến. Ngoài các thế lực nhân loại, lần này e là còn có không ít gia tộc ma thú đến. Dù sao đây cũng là thú vực. Tô Vân cũng khẽ gật đầu. Các đại lục khác không biết, nhưng ở Trung Châu này, nhân loại mạnh, ma thú yếu. Nếu ở Trung Châu xuất hiện di tích viễn cổ, các thế lực ma thú không dám mạo hiểm đến. Nhưng ở thú vực này lại khác, hơn nữa vì không giành được di tích viễn cổ ở Trung Châu, trên địa bàn của mình họ sẽ càng ra sức hơn. Cứ trò chuyện đến đây đã, ta phải đi tìm các đệ tử Đan Tháp kia. Sau này nếu có rảnh, có thể đến chỗ ta ngồi chơi. La thống lĩnh nói. Đúng rồi, nếu sau này Tô đại sư gặp các đệ tử Đan Tháp, cũng đừng tiết lộ chuyện ta đến đây cho họ biết. Yên tâm. Về điều này, Tô Vân cũng hiểu rõ, bảo vệ trong bóng tối, lịch luyện vẫn phải có dáng vẻ của lịch luyện. thân hình La thống lĩnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Đi thôi, nơi này cách di tích viễn cổ còn một khoảng nữa. Tô Vân nói với mọi người. Vâng. Mọi người tiếp tục đi xuyên trong dãy núi, lại một canh giờ trôi qua. Đến rồi. Sóng không gian đậm đặc dâng lên ở không xa, một cửa hang xuất hiện trước mặt mọi người. Nơi đây đã là biển người núi non, mỗi thế lực đều đóng quân thành từng nhóm. Kỳ lạ, những người này ở đây làm gì, sao không đi vào? Tử Nghiên biểu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh hơi ửng hồng, gật gù đắc ý, vô cùng không hiểu. Nào có đơn giản như vậy? Tô Vân khẽ gõ đầu Tử Nghiên. Loại di tích viễn cổ này thường có cơ chế tự hủy do chủ nhân để lại. Nếu chưa đến thời gian mà xông vào, toàn bộ di tích sẽ tự hủy, những bảo vật bên trong cũng sẽ bị nổ thành tro bụi. Phiền phức thế. Tử Nghiên nhíu đôi mày đáng yêu, cảm thấy có chút đau đầu, thế là dứt khoát không nghĩ nữa, lấy ra một bình ngọc từ trong những trữ vật, nhét viên đan dược bên trong vào miệng. Tô Vân nhìn cửa hang tỏa ra lực lượng không gian nồng đậm, cũng không có ý định dùng mánh khóe gì để lẻn vào. Loại cơ chế tự hủy này vô cùng vô lý, không chỉ kiểm tra ngoại lực, mà còn có thể kiểm tra những thay đổi bên trong. E là hắn vừa mới bỏ một món bảo vật vào túi, sẽ bị phát hiện ngay, sau đó khởi động cơ chế hủy diệt. Với thực lực của họ, cứ từng bước tiến vào, tranh đoạt cơ duyên, ngược lại có thể thu được nhiều hơn, không cần thiết phải làm những trò màu mè đó. Chúng ta cũng tìm một chỗ, dựng trại đi. Dựa vào tốc độ tiêu tán của lực lượng không gian ở cửa hang, e là còn phải vài ngày nữa, di tích mới có thể hoàn toàn mở ra. Tô Vân nhìn quanh, những chỗ tốt đều đã bị các thế lực mạnh mẽ chiếm giữ, trong đó không thiếu các gia tộc ma thú đã hóa thành hình người. Thiên yêu hoàng tộc vẫn chưa đến sao? Tô Vân híp mắt. Không sao, đối phó với cửu phượng kia trong di tích cũng vậy. Mọi người tìm một nơi tốt, vận dụng năng lượng thiên địa, dọn dẹp sạch sẽ, dựng trại, yên tĩnh chờ đợi di tích mở ra. Một ngày trôi qua. Các thế lực và tán tu đến đây ngày càng nhiều. Trong đó có một thế lực thu hút sự chú ý của mọi người. Người dẫn đầu khuôn mặt kiên nghị, lưng đeo thanh trọng xích. Hắn chính là Tiêu Viêm. Lưng đeo thanh trọng xích, khí tức cuồng bạo, tràn đầy lực lượng hỏa diễm. Phía sau hắn ngoài những người bạn cũ của Dược Tôn giả, còn có mấy vị trưởng lão Hoa Tông, không sai được. Thật là ngưỡng mộ, rõ ràng là khí đồ của Đan Tháp, không ngờ lại có thể lột xác thành tông chủ Hoa Tông, thế này chẳng phải là đêm nào cũng có người mới sao? Dù có sự tồn tại của Tô Vân, Tiêu Viêm ở Trung Châu cũng là một nhân vật nổi tiếng. Thiếu các chủ tinh vẫn cát, khí đồ Đan Tháp, tông chủ Hoa Tông, bất kỳ một thân phận nào lấy ra cũng đủ khiến người ta kinh ngạc, huống chi những thân phận này lại cùng hội tụ trên một người. Đối với những lời bàn tán của đám đông, Tiêu Viêm không để ý, tâm tính của hắn đã sớm kiên định, không phải những lời đàm tiếu này có thể lay động. Tông chủ, chúng ta đã đến nơi. Một trưởng lão Hoa Tông cấp bậc đấu tôn nói. Tiêu Viêm vẻ mặt kiên nghị, trầm giọng nói. Tìm chỗ tốt để đóng quân. Vâng. Tại nơi đóng quân của nhóm Tô Vân, một đám ma thú hóa thành hình người đang la hét gần đó. Nhân loại, thức thời thì nhường lại địa bàn, nếu không đừng trách bản đại vương không khách khí. Đúng vậy, đây là thú vực, đại vương chỉ cần rung người một cái, khí thế vương giả cũng đủ khiến các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cút mau. Nhóm Tô Vân nghe thấy động tĩnh, đi ra khỏi nơi ở, đối đầu với đám ma thú này. Xem ra, chúng ta bị coi là quả hồng mềm rồi. Tô Vân lộ vẻ mặt cổ quái. Nói chung, để chiếm được tiên cơ, các thế lực mạnh mẽ đều sẽ chọn những nơi gần di tích để đóng quân. Mà Tô Vân đại khái biết rõ tình hình và cơ quan trong di tích, nên không có những suy nghĩ đó. Vì vậy hắn không tranh giành địa bàn với họ, mà chọn một nơi khá xa nhưng lại thoải mái hơn. E là chính vì hành động đó, mà bị gia tộc ma thú này cho rằng thực lực không cao, đến gây sự. Đám ma thú này cùng một chủng tộc, tên là Tinh Trì Hổ, tên cầm đầu có tu vi nhị tinh đấu tôn sơ kỳ. Nếu đây là ở Trung Châu, e là không có ai dám động đến chúng ta. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói. Danh tiếng của Tô Vân ở Trung Châu rất lớn, thân phận luyện dược sư bát phẩm cửu sắc, bất kỳ siêu cấp thế lực nào cũng phải đối xử thận trọng. Cũng chỉ ở thú vực này mới gặp phải chuyện như vậy. Này, mấy người các ngươi, còn muốn sống không? Con Tinh Trì Hổ cầm đầu bất mãn quát lên. Những nhân loại này lại dám phớt lờ nó đường đường là ma thú cấp 8 đấy. Một luồng khí thế vương giả từ thân thể con Tinh Trì Hổ Bát Giai bộc phát ra, ép về phía nhóm Tô Vân. Con Tinh Trì Hổ Bát Giai lộ vẻ đắc ý, lần này, những nhân loại này chắc sẽ bị dọa tè ra quần, cúi đầu lạy lục. Bọn chúng đã để ý đến mảnh đất tốt này từ lúc nhóm Tô Vân dọn dẹp, đợi mọi người ổn định xong mới nhảy ra, rõ ràng là muốn ngồi mát ăn bát vàng. Mấy người này có già có trẻ, chắc chắn không có bao nhiêu thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Địa bàn này, nó chắc chắn phải có được. Tô Vân cảm thấy có chút buồn cười. Thiên Hỏa tiền bối, Hải lão, giao cho hai vị. Tô Vân nói xong, liền dẫn những người khác trở lại lều, không thèm nhìn thêm một cái. Với chút thực lực đó, hai người họ là đủ. Được. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông xoa tay, trên mặt đều hiện lên nụ cười hưng phấn. Bọn họ đã rất lâu không xuất thủ, bộ xương già này vừa hay vận động gân cốt một chút. Này! Các ngươi có ý gì, xem thường bản đại vương sao? Con tinh trì hổ bất mãn hét lớn. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông liếc nhau, đồng thời phát ra tiếng cười quái dị kiệt kiệt kiệt, khí thế cấp bậc đấu tôn mênh mông bộc phát ra. Cái gì? Thủ hạ lưu tình. A Tô Vân và Tiểu Y Tiên cùng những người khác trở lại lều, nhắm mắt giả vờ ngủ, chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đêm đó, lại có tiếng gọi từ bên ngoài vang lên. Tô đại ca. Tô Vân mở mắt, nhướng mày. Là giọng của tiểu tử Tiêu Viêm. Gã này thế mà lại đến tìm hắn. Nghĩ lại cũng phải, kể từ sau đan hội, họ chưa từng gặp lại nhau. Tô Vân đứng dậy, đi ra ngoài, khuôn mặt Tiêu Viêm đã có phần chững chạc, khí tức trên người hùng hậu, đã đột phá đấu tôn, điều duy nhất không đổi là vẻ kiên định trong mắt và thanh huyền trọng xích sau lưng. Xem ra, tiểu tử ngươi gần đây sống không tệ nhỉ. Tô Vân đấm nhẹ vào ngực Tiêu Viêm. Tô đại ca nói đùa rồi. Hai người cùng nhau ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, bốn phía hoang vu, gió rít thê lương, ánh trăng xuyên qua mây đen, mang đến tia sáng duy nhất cho đêm tối. Nhị tinh đấu tôn, tu vi của ngươi tăng cũng khá nhanh đấy. Tô Vân quan sát kỹ Tiêu Viêm, nhận ra tiểu tử này trong khoảng thời gian này thay đổi rất lớn. Không chỉ là tu vi, mà khí chất cũng trầm ổn hơn nhiều. Hồn điện, dược tộc, cổ tộc dưới áp lực từ các phía, Tiêu Viêm đã trưởng thành rất nhiều. Đâu có so được với Tô đại ca. Tiêu Viêm cười khổ. Tu vi mà Tô Vân thể hiện ra bên ngoài bây giờ là thất tinh đấu tôn đỉnh phong, cao hơn Tiêu Viêm không ít. Nghe nói, ngươi đã cứu được dược tôn giả ra khỏi hồn điện rồi. Lần này ta đến di tích viễn cổ này, cũng là để lấy được hồn anh quả, giúp lão sư bổ túc bản nguyên chi lực. Tiêu Viêm giải thích. Thì ra là thế. Trong mắt Tô Vân lóe lên tinh quang, theo bản năng dùng chức năng quét của hệ thống quét qua những trữ vật của Tiêu Viêm, xem bên trong có gì tốt không. Đại khái là một ít đan dược, dược liệu, nhưng trong đó lại có một không gian ngọc giản có thể triệu hoán một đấu thánh lục tinh, khiến con ngươi Tô Vân co lại. Không gian ngọc giản, do thần nông lão nhân tạo ra, bóp nát sẽ có thể khiến thần nông lão nhân xé rách không gian, giáng lâm nơi này. Thần nông lão nhân. Người này là một trong những luyện dược sư cửu phẩm huyền đan còn sót lại trên đại lục, tu vi ngang với lão tổ đan tháp, cao tới lục tinh đấu thánh, càng là nắm giữ dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, sinh mệnh chi diễm. Tiêu Viêm không một tiếng động mà đã kết giao được với ông ta. Chuyện này e là mới xảy ra không lâu, nếu không khi đối mặt với dược tộc, hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy, còn phải cần Cổ Huân Nhi hiện thân giải vây. Tô Vân chậm rãi đè nén sự chấn động trong lòng. Quả nhiên, đến thời điểm này, dấu vết của các cường giả đấu thánh cũng đều phải xuất hiện. Một cảm giác cấp bách dâng lên trong lòng Tô Vân. Tu vi của hắn tăng rất nhanh, nhưng nếu đối mặt với cường giả đấu thánh kinh khủng như thần nông lão nhân, lại là lực bất tòng tâm. Nhưng cũng may tốc độ tu luyện hiện tại của hắn vẫn ổn, đối với những cơ duyên trong nguyên tắc, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn vẫn rất có tự tin sẽ nâng cao thực lực của mình lên một mức độ cực cao trước khi viễn cổ bát tộc triệt để nhập cuộc. Tô đại ca, không biết ngài có biết chuyện của dược tộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Tiêu Viêm hỏi Tô Vân. Tô Vân nhíu mày. Vì sao lại hỏi vậy? Dị hỏa, ta muốn dị hỏa trên tay dược thiên và dược tinh cực. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên lửa giận ngút trời, hai tay siết chặt. Ồ, ngươi không sợ dược tộc tiếp tục tìm ngươi gây phiền phức sao? Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia khó hiểu. Dị hỏa trên người dược thiên và dược tinh cực đã bị hắn hấp thu, đâu đến lượt Tiêu Viêm. Không, họ đã ức hiếp đến tận cửa rồi, cứ mãi lùi bước chỉ càng nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của họ, chi bằng chủ động xuất kích. Tiêu Viêm vô thức vuốt nhẹ những trữ vật dưới ngón tay. Hắn tự nhiên không phải là không có chỗ dựa, mặc dù không biết thân phận của vị lão tiền bối kia. Nhưng thực lực của ông ta có thể nói là thông thiên tuyệt địa, khi cần thiết, chỉ cần bóp nát không gian ngọc giản, vị lão tiền bối đó sẽ đến giúp hắn. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cũng biết rõ chỗ dựa của Tiêu Viêm. Thực lực của thần nông lão nhân đứng hàng đầu trên cả đại lục, trừ phi tộc trưởng dược tộc đích thân ra tay, nếu không dược tộc không ai có thể động đến Tiêu Viêm. Dược tộc đã làm rùng beng như vậy, chắc hẳn chuyện dược thiên và dược tinh cực bỏ mình là thật. Dược tộc trước đây cũng có nghi ngờ ta, nhưng chuyện này quả thật không phải do ta làm. Nếu không hai đóa dị hỏa đó, đã sớm bị ta luyện hóa rồi. Tiêu Viêm nghe vậy cũng gật đầu. Chính vì không cảm nhận được khí tức của Quy Linh địa hỏa và Cửu U phong viêm trên người Tô Vân, hắn mới hỏi như vậy. bây giờ dược tộc đang chĩa mũi dùi vào cổ tộc. Nhưng chuyện này ta đã xác nhận với Huân Nhi, cả Dược Thiên, Dược Tinh Cực, Dược Linh và vị trưởng lão dược tộc kia đều không phải do cổ tộc giết. Tiêu Viêm chia sẻ thông tin của mình cho Tô Vân, nhíu mày. Nếu chuyện này không phải do Tô Đại Ca làm, vậy thì rốt cuộc là thế lực nào đã ra tay? Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng Tiêu Viêm, khiến hắn không khỏi rùng mình. Toàn bộ sự việc rối như tơ vò, như một hố đen bao bọc lấy hắn, thân hãm trong đó mà không tự biết, bây giờ mới thấy được một góc của bức tranh. Quả nhiên, ngay lúc Tiêu Viêm đang chìm đắm trong thuyết âm mưu, Tô Vân cũng híp mắt lại. Bây giờ hắn càng thêm tin chắc cái chết của Dược Linh và trưởng lão dược tộc là do hồn tộc làm. Cũng chỉ có bọn chúng mới có thể làm như vậy. Tô Vân do dự một lúc, định nói suy đoán của mình cho Tiêu Viêm, đồng thời cũng định tìm cách đổ tội cái chết của Dược Thiên và Dược Tinh Cực cho hồn tộc. Các ngươi muốn đánh lạc hướng dư luận, đổ cái nồi này cho cổ tộc, nhưng ta lại không để các ngươi được toại nguyện. Tô Vân thoáng qua một nụ cười lạnh trong lòng. Hắn không có ý định giúp cổ tộc, nhưng gây thêm chút phiền toái cho hồn tộc thì lại rất hứng thú. Về chuyện này, ta không có bằng chứng xác thực, nhưng lại có một vài phỏng đoán. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kích động, vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Mời Tô Đại Ca nói. Từ trước đến nay, Tô Vân luôn là ngọn hải đăng của hắn, trong mắt hắn thậm chí có thể coi là không gì không làm được, Tiêu Viêm tin rằng Tô Vân tuyệt đối sẽ không nói bừa. Hồn tộc. Hồn tộc. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm vô thức sững sờ, nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia nghi hoặc. Chuyện này có liên quan gì đến hồn tộc? Dường như biết được sự nghi hoặc của Tiêu Viêm, Tô Vân bắt đầu giải thích. Sau khi chuyện này xảy ra, ngươi, ta và cổ tộc đều lâm vào thế khó, các thế lực lớn khác ở Trung Châu thì việc không liên quan đến mình nên không quan tâm. Vậy người được lợi sẽ là ai? Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc lâu sau, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, Tô Đại Ca và mình đều là kẻ thù của hồn tộc. Cổ tộc và hồn tộc là hai tộc mạnh nhất trong viễn cổ bát tộc, trong bóng tối tự nhiên có không ít va chạm, đây là kế một mũi tên trúng ba con chim. Tiêu Viêm nói ra suy nghĩ của mình cho Tô Vân, cảm khái một tiếng. Vẫn là Tô Đại Ca thông minh, một lời nói thức tỉnh người trong mộng. Tô Vân cười cười, nói bổ sung. Vẫn chưa hết. Những người của dược tộc đó, mỗi người linh hồn lực đều cực kỳ mạnh mẽ, dược linh càng lên tới thiên cảnh trung kỳ. Thì ra là thế. Tiêu Viêm bừng tỉnh. Hồn điện thu thập linh hồn thể đã hàng ngàn năm, tuy không biết họ cụ thể dùng để làm gì, nhưng những người của dược tộc đó đối với họ quả thật có sức hấp dẫn rất lớn. Xem ra, Quy Linh Địa Hỏa và Cửu U Phong Viêm đã rơi vào tay hồn tộc mặc dù đã biết hai loại dị hỏa ở trong tay hồn điện, Tiêu Viêm lại cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đừng nói đến hồn tộc, chính hồn điện đối với hắn cũng là một thế lực khổng lồ, nếu không phải gặp được vị lão tiền bối kia, hắn căn bản không có sức để đối đầu với một chủng tộc viễn cổ như vậy. Hơn nữa, hồn tộc còn mạnh hơn dược tộc không chỉ một, hai phần. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Tông môn đã dò ra tin tức cụ thể, Quỷ Lệ quả thật đã gia nhập hồn điện. Một tia tinh quang mờ ảo lóe lên trong mắt Tô Vân. Hắn không thể cứ mặc cho Tiêu Viêm trưởng thành, để gã như một luống rau hẹ chờ ngày thu hoạch. Cũng vì hắn đối với mình căn bản không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng sự tồn tại của viên không gian ngọc giản kia lại cắt đứt tính toán của Tô Vân. Luống rau hẹ này phát triển quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ không cắt được nữa. Mặc dù có không gian ngọc giản của thần nông lão nhân hộ thân, nhưng với tu vi hiện tại của Tiêu Viêm, ta ngược lại có thể dùng thủ pháp đối phó Dược Thiên trước đây để đối phó hắn. Có lẽ nên cắt một lần trước, với sức sống dẻo dai như cỏ dại, sau này mọc lại cũng không khó. Tô Vân đối với việc này cũng không có gánh nặng tâm lý. Dù sao, những việc Quỷ Lệ làm, thật sự không liên quan đến Tô Vân. Quỷ Lệ. Tiêu Viêm lại siết chặt nắm đấm. Trước đây Quỷ Lệ gây ra sự đối đầu giữa Phong Lôi Các và Tinh Vẫn Các, cũng vì vậy mà hắn và lão sư mới đến Thánh Đan Thành, trên đường đi, lão sư bị hồn điện cướp đi, chuyện này hắn chưa bao giờ quên. Hơn nữa, Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng ở trên tay Quỷ Lệ, từng món này, sớm muộn gì hắn cũng phải thanh toán với Quỷ Lệ. Tiêu Viêm, ngươi phải cẩn thận. Vì mối quan hệ với Cốt Linh Lãnh Hỏa, Quỷ Lệ tự nhiên đứng ở phía đối lập với ngươi, trước đây hắn liên hợp với Hồn Điện Bắc Dược Tôn Giả cũng là vì điểm này. Hơn nữa, với tính đặc thù của phần quyết, hắn đã hoàn toàn gia nhập Hồn Điện, khó đảm bảo hồn tộc sẽ không giao Quy Linh Địa Hỏa và Cửu U Phong Viêm cho hắn. Ta là đệ tử của tông môn, để tránh tông môn ra lệnh truy sát thật sự, trừ khi cần thiết, nếu không hắn không dám làm gì ta. Nhưng ngươi thì khác, người mang hai loại dị hỏa, e là hắn đã sớm âm thầm quan sát ngươi. Tô Vân nghiêm túc nói với Tiêu Viêm. Hai đóa hỏa trên người hắn, trong đó, âm dương song viêm không giúp được hắn nhiều, nhưng Quy Linh Địa Hỏa vẫn có thể. Giúp hắn đột phá bình cảnh tiểu cảnh giới, tấn thăng lục chuyển đấu tôn không khó. Đa tạ Tô Đại Ca nhắc nhở. Tiêu Viêm trịnh trọng ôm quyền. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Tiêu Viêm liền cáo từ rời đi. Màn đêm mông lung, mây đen đã che kín trăng sáng, bốn phía một mảnh tối đen, tiếng gió lác đác vang lên. Tô Vân nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, ánh mắt sâu thẳm. Chuyến đi di tích viễn cổ lần này, việc cần làm lại có chút nhiều. Lắc đầu, Tô Vân cũng cất bước, trở về nơi ở, nơi này người đông hỗn tạp, Cổ Hương Nhi kia nói không chừng còn phái người theo dõi tình hình của Tiêu Viêm, vẫn là nên ra tay trong di tích thì tốt hơn. Ngày hôm sau, tiếng của Hải Ba Đông đánh thức Tô Vân khỏi giấc ngủ giả. Tô tiểu tử, nghe nói đám người Băng Hà Cốc hôm nay đến rồi. Tô Vân mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đi. Nhóm người Băng Hà Cốc đi trong hài cốt sơn mạch. Cái nơi quỷ quái này, thật là suối quẩy. Thiên Sương Tử nhìn mặt đất đầy thi hài, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Sau khi Băng Tôn giả chết, Băng Hà Cốc chỉ còn lại hai đấu tôn là Băng Xuyên Lão Nhân và Thiên Sương Tử. Mà Băng Xuyên Lão Nhân lại cần thời gian dài bế quan tu luyện, đại quyền của Băng Hà Cốc liền rơi vào tay hắn. Đại trưởng lão, chúng ta nên đi nhanh hơn, nếu không những chỗ tốt sẽ bị các thế lực khác chiếm hết. Một trưởng lão Băng Hà Cốc tiến lên nhắc nhở. Gấp cái gì? Thiên Sương Tử nhàn nhạt liếc qua vị trưởng lão Băng Hà Cốc này. Ngươi nghĩ Băng Hà Cốc chúng ta còn như trước kia sao? Có chỗ tốt, cũng không đến lượt chúng ta. Vẻ mặt Thiên Sương Tử thoáng hiện sự tiếc nuối. Băng Tôn giả tuy hành sự tàn bạo, hỉ nộ vô thường, nhưng khi hắn còn sống, thái độ của Băng Hà Cốc đối ngoại cũng rất mạnh mẽ. Đâu có như bây giờ. Bộ xương già này của hắn chịu không nổi giày vò, cho dù là các chủ của Tứ Phương Các, tu vi thấp nhất cũng có nhị tinh đấu tôn. Mà hắn lại chỉ là một nhất tinh đấu tôn, trong tình huống Băng Xuyên Lão Nhân không ra mặt, Băng Hà Cốc đã trở thành thế lực yếu nhất trong các siêu cấp thế lực ở Trung Châu. Sự thật cũng là như vậy, Tứ Phương Các trước đây luôn cung kính với họ, kể từ sau khi Băng Tôn giả chết, cường độ mọi người đẩy, va chạm với Băng Hà Cốc ngày càng nhiều. Lãnh địa của Băng Hà Cốc cũng bị ép thu hẹp hơn một nửa, di tích viễn cổ xa xôi này, làm gì có chỗ tốt nào dành cho họ. Đều là vì tên Tô Vân đó, nếu không phải hắn, Băng Hà Cốc chúng ta sao đến nỗi này. Một đệ tử Băng Hà Cốc không cam lòng nói. Cẩn thận lời nói. Sắc mặt Thiên Sương Tử biến đổi, khiển trách. Bây giờ Tô Vân đã không còn như xưa, với tư cách là luyện dược sư bát phẩm cửu sắc, ngay cả cường giả đấu tôn cũng muốn nịnh bợ hắn. Lời này nếu để cho cường giả đi ngang qua nghe thấy, khó đảm bảo sẽ không bắt họ lại để lập công với Tô Vân. Xem ra, các ngươi rất bất mãn với ta nhỉ. Một tiếng cười khẽ vang lên, con ngươi Thiên Sương Tử chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Vân trên mặt mang nụ cười giả tạo, dẫn theo mọi người đi tới. Tô đại sư thứ tội. Thiên Sương Tử nuốt một ngụm nước bọt, vung tay lên. Bắt lấy tên đệ tử vừa lên tiếng, trấn áp xuống đất, để hắn quỳ rạp trước mặt Tô Vân. Tên này không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng không thể đại biểu cho thái độ của Băng Hà Cốc chúng ta đối với ngài. Thiên Sương Tử mặt đầy vẻ lấy lòng. Phải không? Nụ cười trên mặt Tô Vân không giảm, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Hắn tuy không muốn ra tay với Tiêu Viêm bên ngoài di tích, nhưng đối với Băng Hà Cốc thì lại khác. Chính Băng Xuyên Lão Nhân kia, đối với hắn bây giờ cũng không có chút uy hiếp nào, Thiên Sương Tử thì càng không cần phải nói. Thấy thái độ của Tô Vân như vậy, vẻ lấy lòng trên mặt Thiên Sương Tử dần dần thu lại, sắc mặt xanh mét, cảm thấy không ổn. Giờ thì hắn đã phản ứng lại, nhóm người Tô Vân này hoàn toàn là nhắm vào họ, hy sinh một tên đệ tử không quan trọng căn bản vô dụng. Kiếp này khó thoát rồi, Thiên Sương Tử thầm kêu khổ trong lòng. Hắn vốn cho rằng, vì chuyện dược tộc ồn ào, Tô Vân sẽ có chút kiên dè, sẽ như trước đây, ở lại Thánh Đan Thành, không dính vào chuyện di tích viễn cổ này. Nhưng không ngờ, lại bị đụng phải chênh lệch tuyệt đối, thậm chí khiến Thiên Sương Tử không thể nảy sinh lòng phản kháng. Tiên Nhi. Một tia thờ ơ hiện lên trong mắt Tô Vân, hắn nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, với sự ăn ý giữa họ, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, là có thể biết được suy nghĩ của đối phương. Lực lượng không gian màu bạc từ Tiểu Y Tiên bộc phát, đáng sợ mà rực rỡ, thánh uy huy hoàng dâng trào, tựa như trung tâm của đất trời. Nữa, bán thánh. Thiên Sương Tử hoàn toàn đứng hình tại chỗ. Hắn không thể tin được, đấu tôn tân tấn trước đây cần phải bộc phát ách nan độc thể mới có thể chống lại Băng Tôn giả, trong vài năm ngắn ngủi, thế mà đã đến cảnh giới bán thánh. Đây là uy áp cấp bậc gì? Thân thể nặng quá. Bịch. Uy áp kinh khủng bao trùm, bao gồm cả Thiên Sương Tử, nhóm người Băng Hà Cốc đều phủ phục quỳ xuống đất. Những người tu vi thấp hơn còn bị ép lún sâu vào mặt đất, thất khiếu chảy máu, trọng thương ngã gục. Uy áp của bán thánh, một khi đã bung ra, đâu phải là những kẻ có tu vi như họ có thể chịu đựng. Đây vẫn là Tiểu Y Tiên đã thu lại phần lớn, nếu không, trên sân e là chỉ có Thiên Sương Tử mới có thể miễn cưỡng sống sót. Tha mạng Thiên Sương Tử điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, chống lại uy áp của Tiểu Y Tiên, nỗi sợ hãi đậm đặc tràn ngập trong lòng, hắn chỉ kịp nặng ra hai chữ từ kẽ răng, liền không còn chút sức lực nào. Đây chính là Ách Nan độc thể đã giải quyết được hạn chế bộc phát sao tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, quả thực vượt qua lẽ thường. Thiên Sương Tử thầm hận trong lòng, đồng thời dâng lên một ý nghĩ hoang đường. Nếu trước đây, băng tôn giả thành công thì tốt biết bao, như vậy băng hà cốc cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này, hắn cũng sẽ không phải chết ở đây, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống. Tô Vân nhìn về phía Thiên Sương Tử, trên mặt hiện lên một nụ cười trào phúng. Nói rồi, Tô Vân ra hiệu cho Tiểu Y Tiên thu lại uy áp trên người Thiên Sương Tử. Tiểu Y Tiên thấy vậy, tay ngọc duỗi ra. Thiên Sương Tử nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, niềm may mắn vì sống sót sau tai kiếp xông lên đầu, khiến hắn không nhịn được thở hổn hển, rồi nhanh chóng nhìn về phía Tô Vân. Thật sao? Đương nhiên. Tô Vân khẽ cười. Sao có thể là thật được, nghĩ nhiều quá rồi. Thiên Sương Tử chống gối đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Ngươi muốn ta làm gì? Đánh một trận với lão ta. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, chỉ về phía Hải Ba Đông bên cạnh. Thắng, ta để ngươi đi, thế nào? Hải Ba Đông hăm hở nhìn Thiên Sương Tử. Đây là điều họ đã bàn trước khi đến. Thiên Sương Tử chỉ có tu vi nhất tinh trung kỳ đấu tôn, thực sự quá thấp. Căn bản không cần đến những người khác ra tay. Nhưng đối với Hải Ba Đông mà nói, lại là một đối thủ rất tốt. Thiên Sương Tử cũng nhìn về phía Hải Ba Đông, cảm nhận thực lực của lão. Chỉ là một kẻ vừa mới tấn thăng đấu tôn mà thôi, hắn ngược lại có tự tin. Được. Vẻ mặt Thiên Sương Tử nghiêm túc, một lời đáp ứng. Mặc dù hắn cũng biết Tô Vân không nhất định sẽ giữ lời hứa, nhưng dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hải lão, đi đi. Tô Vân cùng những người còn lại lùi ra sau một khoảng, nhường sân khấu cho Hải Ba Đông. Có kết giới không gian do Tiểu Y Tiên tạo ra, cũng không sợ có người chạy trốn. Trong tình huống thực lực áp đảo, trải nghiệm cảm giác mèo vờn chuột, đặc biệt là khi con chuột lại là kẻ thù cũ, thực sự rất tuyệt diệu. Nhất tinh sơ kỳ đấu tôn, người ở tuổi này có thể đột phá quả thật không dễ. Thiên Sương Tử bung ra khí tức của mình, muốn dùng lời nói áp đảo khí thế của Hải Ba Đông. Hừ, ngươi trông cũng không già lắm đâu. Hải Ba Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Hôm nay, ánh hào quang thuộc về Hải Ba Đông ta, sẽ nở rộ tại thú vực này. Mùa xuân thứ ba, không phải là nói đùa. Trong mắt Thiên Sương Tử lóe lên vẻ tàn nhẫn. Để sống sót, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực chiến một trận với Hải Ba Đông. Giữa các đấu tôn, một chênh lệch cảnh giới nhỏ cũng đã là rất lớn. Đây là lẽ thường trên đấu khí đại lục. Dù là ở Trung Châu cũng vậy. Hơn nữa lão già này, khí tức cũng không được hùng hậu cho lắm, ngay cả trong số các đấu tôn nhất tinh sơ kỳ cũng không được xem là cường giả, huống chi là đối đầu với hắn. Vốn. Khí tức bàn bạc bộc phát, Thiên Sương Tử hét lớn một tiếng, dẫn động năng lượng thiên địa, kình lực hàng băng hội tụ trên đầu ngón tay. Hải Ba Đông cũng nghi mị hẳn lên, lật bàn tay, một thanh trường thương toàn thân màu xanh băng giá được nắm chặt trong tay, sát khí sắc bén xé nát khí thế của Thiên Sương Tử. Con ngươi Thiên Sương Tử co rút lại, vô cùng kinh hãi. Vũ khí ma hạch cấp 8. Vì thuật luyện khí đã thất truyền, vũ khí ma hạch cấp 8 trên đấu khí đại lục đã vô cùng hiếm thấy, lão già này lại có thể lấy ra một món. Chết tiệt, nhất định là tên Tô Vân đó đưa cho. Thiên Sương Tử thầm hét lên bất công trong lòng. Một thanh vũ khí ma hạch cấp 8 đã hoàn toàn có thể sang bằng chênh lệch tu vi giữa hắn và Hải Ba Đông, cứ như vậy, thắng bại hoàn toàn khó mà nói. Không thể hoảng, hắn chẳng qua chỉ là một đấu tôn mới tấn cấp. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của ta, nói không chừng còn có thể chiến một trận ngay lúc Thiên Sương Tử còn đang tự an ủi mình, cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Khí hàn băng màu lam nhạt từ trên người Hải Ba Đông phun ra, bao bọc quanh thân, sau đó lại cuồn cuộn đổ vào thanh trường thương trong tay. Hàn khí kinh khủng lan tỏa khắp trời đất, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Khí hàn băng ta đưa cho Hải lão tuy không nhiều, nhưng ở cấp bậc đấu tôn, khi phối hợp với thanh trường thương phá ách này, vẫn đủ để giúp lão có sức chiến đấu vượt trội trong cùng cấp. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên một đường cong. Khí hàn băng của Hải Ba Đông tuy ít, nhưng phẩm cấp lại cao, có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 10 trên bảng dị hỏa không phải là nói suông. Khí hàn băng trong tay hắn không có biểu hiện gì nổi bật, nguyên nhân cuối cùng là vì hắn có quá nhiều dị hỏa, nhưng điều đó không có nghĩa là khí hàn băng không mạnh. Mà thanh phá ách kia, một thời gian trước Tô Vân cũng đã dùng chức năng dung hợp của hệ thống, giúp Hải Ba Đông nâng cấp nó thành trường thương ma hạch bát gia nhất tinh. Hải Ba Đông bây giờ đại khái nắm giữ chiến lực đấu tôn nhất tinh đỉnh phong, đánh bại Thiên Sương Tử kia quá dễ dàng. Thiên địa dị chủng linh băng. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Thiên Sương Tử, vũ khí ma hạch cấp 8 cùng với thiên địa dị chủng linh băng gia trì, khiến hắn làm sao có thể thắng nổi. Lão già, vừa rồi ngươi không phải rất vênh váo sao, sao bây giờ lại không nói gì? Hải Ba Đông chế giễu. Đi theo bên cạnh Tô Vân, khả năng châm chọc của Hải Ba Đông cũng đã tăng lên một bậc. Lời nói của Hải Ba Đông cũng làm Thiên Sương Tử hơi tỉnh táo lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này không công bằng. Hừ, trước kia Băng Tôn Giả và Băng Hà ỷ vào thực lực cường hãn của mình, bắt bạn bè của chúng ta, ép chúng ta đến Băng Hà cốc cứu người, thế thì có công bằng không? Hải Ba Đông cười nhạo một tiếng, kẻ khinh người sẽ bị người khinh lại, trước đây nếu không phải mang Thiên Xích đến, họ nói không chừng đã chết ở Băng Hà cốc. Bây giờ, họ chỉ là đến đòi nợ mà thôi. Đừng đắc ý, chưa đến giây phút cuối cùng, ai biết được kết quả. Sắc mặt Thiên Sương Tử xanh mét, thầm hận tại sao lúc trước mang Thiên Xích lại đến kịp thời như vậy. Nếu bóp chết đám người này từ trong trứng nước, căn bản sẽ không có chuyện bây giờ. Khát vọng sống sót điều khiển Thiên Sương Tử mang theo tia hy vọng cuối cùng bắt đầu giãy giụa, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, như không cần tiền mà dồn vào đầu ngón tay. Băng Tôn Kình. Kình lực hàng băng kinh khủng mang theo khí thế bàn bạc, đánh về phía Hải Ba Đông. Băng Tôn Kình chính là đấu kỹ truyền thừa của Băng Hà Cốc, phẩm cấp địa giai cao cấp, các cốc chủ Băng Hà Cốc qua các đời đều được tôn xưng là Băng Tôn Giả, cũng là vì môn đấu kỹ này. Trò mèo. Hải Ba Đông bình luận một câu, ngữ khí khinh miệt, nhưng lại bộc phát toàn thân đấu khí để trịnh trọng nghênh địch. Phá ách vung vẫy, thân hình Hải Ba Đông và trường thương hòa là một thể, giống như một con trường long mạnh mẽ. Đấu khí tràn ngập khí hàng băng màu lam nhạt, ngưng tụ thành hình vật, thật kinh khủng. Đến đây đi. Sau khi tấn thăng, ngươi là người đầu tiên được chứng kiến chiêu này. Vẻ mặt Hải Ba Đông dữ tợn, trong mắt hiện lên sự điên cuồng và kích động. Huyền băng long tường. Lâu rồi không thấy Hải Gia Gia thi triển chiêu này. Chỉ là tại sao chỉ có một bóng rồng, mà uy lực lại mạnh hơn 9 con rồng trước đây rất nhiều. Thanh Lân gật đầu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ngày xưa đã hoàn toàn nở nang, không còn vẻ ngây ngô, trong sự dịu dàng lại lộ ra một tia quyến rũ. Bởi vì môn đấu kỹ này đã được Hải Lão cải tiến lần nữa, trở thành đấu kỹ địa giai trung cấp. Tô Vân sờ đầu Thanh Lân, khẽ cười. Huyền băng long tường lúc ban đầu nhất chỉ là đấu kỹ huyền giai cao cấp, chỉ có thể đánh ra 5 con trường long hàng băng. Về sau Hải Ba Đông đánh bại Medusa, phá trừ tâm ma, huyền băng long tường cũng nhờ đó mà biến thành đấu kỹ địa giai sơ cấp, cửu long tề xuất, có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai trung cấp. Mà bây giờ, Hải Ba Đông nhờ vào âm dương huyền long đan, phá rồi lại lập, cũng đã đốn ngộ ra chân lý quý hồ tinh bất quý hồ đa. Lão dung hợp 9 con cự long hàng băng, để huyền băng long tường lại một lần nữa tấn thăng, trở thành đấu kỹ địa giai trung cấp thực thụ, khả năng vượt cấp càng được bảo toàn. Hơn nữa không còn bị gò bó trong việc thi triển tay không, có thể mượn nhờ vũ khí ma hạch để tăng thêm uy lực. Với tư cách là người sáng tạo, Hải Ba Đông thi triển ra, đấu một trận với đấu kỹ địa giai cao cấp, hoàn toàn không có vấn đề. Người, thương, long, tam vị nhất thể. Cửu long hợp nhất, long chiến vu giả. Huyền băng long tường. Giết. Hải Ba Đông và cửu long huyền băng hòa là một thể, khí hàng băng đem hơi nước xung quanh ngưng kết thành sương mù trắng xóa, bay lượn trên trời, với uy thế kinh khủng chính diện đón lấy kình lực hàng băng của Thiên Sương Tử. Oanh. Sóng năng lượng cường hãn bộc phát, kình lực hàng băng chỉ giằng co với cửu long huyền băng được vài giây, liền bị phá hủy hoàn toàn. Không, cửu long huyền băng rơi xuống trong ánh mắt tuyệt vọng của Thiên Sương Tử, khí thế hàng băng bàn bạc đóng băng hắn thành tượng, rồi vỡ tan. Cả đời chơi với băng đá, cuối cùng lại chết dưới đấu kỹ hệ băng, phải nói rằng, đây là một sự châm biếm đến nhường nào. Ha ha ha ta, Hải Ba Đông, đã trở lại. Hải Ba Đông sừng sững trên không trung, cười lớn. Sau khi đến Trung Châu, lão toàn làm những việc vặt vãnh không đáng chú ý, bây giờ cuối cùng cũng đã được lên sàn, nở mày nở mặt một lần. Đại trưởng lão chết rồi, chúng ta cũng xong rồi. Không, ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, hu hu ta lớn thế này rồi, vẫn độc thân, tu vi cũng không cao, nhưng ta cũng không muốn chết. Theo cái chết của Thiên Sương Tử, các đệ tử và trưởng lão còn lại của Băng Hà Cốc cũng rơi vào khủng hoảng. Đại trưởng lão còn bỏ mạng, với thực lực của họ, làm sao có thể sống sót rời đi. Giết đi. Tô Vân nhìn nhóm người Băng Hà Cốc, đáy mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Được làm vua thua làm giặc luôn là như vậy, nếu trước đây, họ thua Băng Tôn Giả, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì. Tha mạng. Chuyện Băng Tôn Giả làm, không liên quan đến những đệ tử chúng ta. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên, Tô Vân vẫn không hề động lòng. Thiên Hỏa Tôn Giả tiến lên một bước, đấu khí hỏa diễm bàn bạc hiện lên quanh thân, một tay nâng lên, một quả cầu lửa khổng lồ ngưng tụ thành hình, rơi xuống mặt đất, thiêu cháy nhóm người Băng Hà Cốc thành tro bụi. Chỉ là một chút lợi tức mà thôi. Tô Vân cảm thấy một tia khoái cảm của sự trả thù. Suốt chặng đường đi, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mà Băng Hà Cốc trước đây lại có thể khiến hắn cảm thấy khó giải quyết, thậm chí còn cần người ngoài trận cứu giúp, điều đó khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiên Nhi, sau chuyến đi thú vực, nàng cùng ta đến Băng Hà Cốc một chuyến. Trong mắt Tô Vân lóe lên tia lạnh lẽo. Được. Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, biết Tô Vân muốn nhổ tận gốc Băng Hà Cốc. Sau đó Tiểu Y Tiên vung tay ngọc, tán đi lực lượng không gian xung quanh, mọi người trở lại nơi ở, tiếp tục chờ đợi di tích viễn cổ mở ra. Vài ngày trôi qua, theo thời gian, các thế lực có mặt cũng ngày càng nhiều. Tứ Phương Các, Phần Viêm Cốc, còn có một số đấu tôn du tán, cùng với các gia tộc ma thú bản địa của thú vực đều đã có mặt. Đây không phải là Tô Đại Sư sao, lâu ngày không gặp, ha ha. Đường Chấn dẫn theo nhóm người Phần Viêm Cốc, tình cờ gặp Tô Vân. Nhìn thấy Tô Vân, Đường Chấn lập tức hai mắt sáng lên, bắt chuyện làm quen. Lâu ngày không gặp. Tô Vân gật đầu. Đường Chấn này vì lúc trước đến cửa cầu hắn luyện chế hỏa bồ đan, cứu con gái mình nên có chút giao tình với hắn. Bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng là từ tay ông ta mà có được. Đây là con gái của ta, Đường Hỏa Nhi. Tô Đại Sư chào ngài. Lúc này, một cô gái mặc váy đỏ từ sau lưng Đường Chấn đi ra, căng thẳng chào hỏi Tô Vân. Tô Vân nhướng mày, ánh mắt đặt lên người Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi dáng người cao ráo, da thịt trắng nõn, đường cong tuyệt diệu nhìn có chút mê người. Thu hút nhất vẫn là đôi chân dài thẳng tắp, thêm một phân thì thừa, bớt một phân thì thiếu, có da có thịt, đúng là tuyệt phẩm. Chào cô. Tô Vân khẽ gật đầu với Đường Hỏa Nhi. Hắn không có ý kiến gì với Đường Hỏa Nhi, chỉ là cô gái này có chút đất diễn trong nguyên tác, nên hắn quan sát kỹ một chút. Trưởng thành đến nay, hắn từ đầu đến cuối không quên chỗ dựa lớn nhất của mình là gì. Hệ thống, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Mà điều kiện thăng cấp hệ thống, hắn cũng khắc sâu trong lòng. Những người có hy vọng chia sẻ đại khí vận trong nguyên tác. Nói đến, kể từ khi gặp Thanh Lân và thăng cấp một lần, hệ thống đã không có động tĩnh gì, không biết khi nào hệ thống mới có thể thăng cấp lần thứ hai. Tô Vân trong lòng hiện lên một tia khao khát. Chức năng của hệ thống mạnh mẽ đến mức nào, ba chức năng ban đầu đã vô cùng nghịch thiên. Về sau thêm chức năng đổi càng không kém cạnh, nếu thật sự có thể xuất hiện chức năng thứ năm, hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Nhưng cũng không cần cưỡng cầu. Hắn thấy, với điều kiện hiện tại của mình, chỉ cần sử dụng tốt bốn chức năng lớn của hệ thống, leo lên đỉnh cao, xác suất đã không thấp. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân tỉnh táo lại. Đường cốc chủ, các vị vừa mới đến đây sao? Đã đến được một lúc rồi. Hai người trò chuyện một hai câu, Tô Vân liền tìm một cớ cáo từ, với thực lực hiện tại của hắn, đối với Phần Viêm Cốc cũng không còn coi trọng như trước. Ngay cả lão tổ nội tình sau lưng cũng vậy, vị kia tuy có tu vi nhất tinh đấu thánh, thực lực không kém, nhưng khi đột phá đấu thánh đã để lại ám thương, đến nay vẫn còn đang tu dưỡng. Tiểu Y Tiên nếu bung hết hỏa lực, hoàn toàn không kém hơn ông ta, sau khi để Thanh Lân khống chế tộc cửu U Địa Minh Mãn, thì càng không cần phải nói. Đường Chấn nhìn bóng lưng Tô Vân rời đi, hơi thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vị Tô Đại Sư này trưởng thành quá nhanh, nếu không còn có thể kết giao. Cha, Tô Đại Sư này tuy mạnh, nhưng Phần Viêm Cốc chúng ta cũng không yếu, không cần thiết phải cố ý đi kết giao làm gì. Trên gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi thoáng qua vẻ không hiểu, tính tình cô rất thẳng, nghĩ gì nói nấy. Nhưng khi đối mặt với người có thân phận tôn quý như Tô Vân, lại không nhịn được có chút căng thẳng, bây giờ Tô Vân đi rồi, cô cũng thả lỏng bản tính, chửi bậy cha mình. Con gái con đứa biết cái gì? Đường Chấn trừng mắt nhìn Đường Hỏa Nhi. Ta đây là vì lão tổ. Trong mắt Đường Chấn lóe lên vẻ sâu thẳm. Lão tổ của Phần Viêm Cốc bọn họ tên là Hỏa Vân lão tổ, tuy thực lực cường hãn, nhưng vì một số nguyên nhân, có ám thương nghiêm trọng, không dễ dàng ra tay, nếu không địa vị của Phần Viêm Cốc trên đấu khí đại lục còn có thể lên cao hơn nữa. Vết thương mà đấu thánh không thể tự chữa lành, tự nhiên chỉ có luyện dược sư cửu phẩm ra tay mới có thể trị liệu. Mà với thiên tư của Tô Vân, e là không quá 10 năm nữa sẽ có thể tấn thăng cửu phẩm. Cho nên ông mới cảm thấy tiếc nuối, không sớm tạo mối quan hệ với Tô Vân. Bây giờ hai bên đã có chênh lệch thân phận, đã muộn. Đường Chấn dường như nghĩ đến điều gì, nhìn Đường Hỏa Nhi một cái, lại tiếc nuối lắc đầu. Lão già, cha muốn làm gì? Con nói cho cha biết, hôn sự của con tự quyết định, hắn tuy tu vi và thuật luyện dược đều đứng đầu cùng thế hệ, nhưng con đối với hắn không có cảm giác. Đường Hỏa Nhi nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của Đường Chấn, bất mãn nói. Ai ngờ Đường Chấn lại lộ vẻ ghét bỏ. Con ư, thôi đi, chỉ với cái tính khí của con, đem cả Phần Viêm Cốc của ta làm của hồi môn, người ta e là cũng không thèm. Con bé này tính khí y hệt mẹ nó, hồi nhỏ còn tốt, hoặc bác đáng yêu, đáng tiếc là càng lớn càng lệch lạc. Đường Chấn trong lòng thoáng qua vẻ tiếc hận. Lão già, cha đi chết đi. Đường Hỏa Nhi lập tức xù lông, một cước đạp về phía eo Đường Chấn. tại nơi đóng quân của nhóm Tô Vân. Công tử, người của Hồn Điện đến rồi. Thanh Lân thần sắc khẽ động, đấu khí chuyển đến hai mắt, bích xà tam hoa đồng hiện ra, uy áp linh hồn kinh khủng ẩn hiện. Một luồng khí tức âm trầm quỷ dị xuất hiện trong cảm giác của nàng, độ nhận diện cực cao. Đám chuột bọ này, thật là nơi nào cũng có mặt chúng. Trong mắt Tô Vân lóe lên tia lạnh lẽo. Hồn Điện thế mà cũng đến tham gia náo nhiệt. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Xem ra, di tích viễn cổ này quả thật không đơn giản. Nếu là di tích bình thường do tôn giả để lại, hẳn là không đến mức thu hút cả Hồn Điện. Thanh Lân, nhóm người Hồn Điện đó, thực lực thế nào? Tô Vân hỏi Thanh Lân. Thanh Lân cảm giác luôn xa hơn hắn, Hồn Điện hẳn là còn cách họ một khoảng rất dài, hắn không cảm nhận được. Có hai thất chuyển đấu tôn, cùng với bảy đấu tôn có tu vi từ nhất chuyển trở xuống, tổng cộng 9 người. Thanh Lân cẩn thận cảm nhận rồi nói. Tô Vân nghe vậy, mày kiếm dựng thẳng, thực lực này còn cao hơn so với đội hình trong nguyên tác. Hồn Điện chẳng lẽ muốn gây chuyện? Tô Vân lại lắc đầu. Không sao cả, chút thực lực này căn bản không tạo được sóng gió gì. Lúc này, bên ngoài, 9 bóng người quỷ dị mặc áo choàng đen chậm rãi giáng xuống hài cốt sơn mạch. Theo suy đoán của các trưởng lão trong tộc, di tích viễn cổ xuất hiện lần này rất có thể là do một cường giả đấu thánh năm xưa để lại, vậy mà cũng thu hút không ít lũ sâu bọ kém cỏi từ đại lục mò đến. Cặc cặc cặc, cả tôn giả của Hồn Điện cầm đầu, một đấu tôn thất chuyển, cất lên tràn cười quái dị. Lần này đến đây, tranh đoạt cơ duyên chỉ là chuyện thứ yếu, trên người bọn chúng còn mang theo nhiệm vụ của Hồn Điện. Do phân điện Hồn Điện trước đó bị một kẻ vô danh phá hủy, dẫn đến số lượng linh hồn bản nguyên năm nay bị thiếu hụt, trong tộc đã thúc giục, nên bọn chúng phải tìm cách bù đắp cho đủ. Bề ngoài, Hồn Điện tung hoành ngang dọc trên đại lục, nhưng đối với hồn tộc, chúng cũng chỉ là công cụ đi thu thập linh hồn bản nguyên mà thôi. Một tôn giả Hồn Điện khác có tu vi đấu tôn thất chuyển đánh giá tình hình bên dưới rồi lên tiếng, đám người này tu vi chẳng ra sao, nhưng được cái số lượng đông, nếu luyện hóa toàn bộ bọn chúng thành linh hồn bản nguyên ngay trong di tích, chắc chắn sẽ đủ chỉ tiêu năm nay. Di tích viễn cổ thường biệt lập với thế giới bên ngoài, người bên trong khó lòng trốn thoát, quả thật là một nơi lý tưởng để giết người diệt khẩu. Về điểm này, suy nghĩ của Tô Vân và Hồn Điện lại trùng khớp một cách kỳ lạ. Kia là người của Hồn Điện. Chật, đám ôn thần này cũng tới nữa. Ở đâu cũng có mặt bọn chúng. Sự xuất hiện của 9 vị tôn giả Hồn Điện lập tức gây nên những lời bàn tán. Trên đấu khí đại lục, Hồn Điện gần như là sự tồn tại mà thần người đều căm ghét. Dù không dám đối đầu trực diện, nhưng sau lưng chửi mắng vài câu thì vẫn có thể. Tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định, linh hồn lực cũng sẽ được bồi đắp. Một đấu tông bình thường sau khi chết đi chắc chắn sẽ sinh ra linh hồn thể. Kẻ có linh hồn lực mạnh mẽ như luyện dược sư thì yêu cầu còn thấp hơn. Dù không còn nhục thân, nhưng ai cũng muốn tiếp tục tồn tại dưới dạng linh hồn thể, tiêu dao tự tại giữa đất trời, nếu gặp được cơ duyên tốt đẹp, thậm chí còn có hy vọng sống lại. Thế nhưng sự tồn tại của Hồn Điện đã dập tắt đi hy vọng đó, vì vậy chẳng có ai ưa nổi bọn chúng. Trên đại lục này căn bản không có thế lực nào thân thiện với Hồn Điện, nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu không phải vì Hồn Điện quá mức hùng mạnh, lại có hồn tộc chống lưng, thì sớm đã có người hiệu triệu các thế lực trên đại lục cùng nhau tiêu diệt chúng. Hừ. Một vị Hồn Điện tôn giả cửu tinh đấu tôn hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước. Khí thế âm trầm và bao la lập tức bao trùm, khiến toàn trường im phăng phắc, không một ai dám hé răng, chẳng kẻ nào dại dột đi chọc vào Hồn Điện lúc này. Một lũ sâu bọ không biết tự lượng sức, đáng đời trở thành chất dinh dưỡng cho tộc ta. Vẻ mặt gã tôn giả cửu tinh đấu tôn thoáng hiện lên sự khinh miệt. Thôi được rồi, quay về đi. Lũ sâu bọ thôi mà, có gì đáng để tâm. Cứ để chúng nhảy nhót một chút cũng tốt. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Cặc cặc cặc, cả tôn giả thất chuyển khẽ phất tay, giọng điệu có vẻ trách cứ, nhưng sự khinh bỉ và miệt thị đối với người trên đại lục thì không hề che giấu. Đám người này vẫn kiêu ngạo như vậy. Trong bóng tối, Tô Vân và mọi người lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Thiên Hỏa tôn giả đề nghị, cách làm của Hồn Điện trước nay vẫn vậy, hay là tìm một nơi tốt trong di tích rồi giết sạch bọn chúng. Theo ông thấy, với thực lực của Tiểu Y Tiên, việc tiêu diệt cả 9 tên này mà không để lộ tin tức ra ngoài cũng không phải vấn đề lớn. Giết thì phải giết, nhưng cứ từ từ đã. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tính toán. Đám người này đến thật đúng lúc, lần này, hắn muốn biến thân phận quỷ lệ này trở thành một thành viên thực thụ của Hồn Điện. Ngày hôm sau, một tiếng ầm vang lên dữ dội, lực lượng không gian trên cửa hang của di tích viễn cổ hoàn toàn tiêu tán, hóa thành từng sợi tơ bạc nhỏ li ti rồi biến mất giữa đất trời. Mở rồi. Cửa hang mở rồi. Làm chúng ta đợi lâu quá. Công pháp, đấu kỹ, đan dược, ta tới đây. Mọi người sôi trào, hàng vạn luồng khí tức dâng lên, lít nha lít nhíp như cá giết qua sông, ào lao về phía cửa hang. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía cửa hang, quay lại nói với mọi người, di tích đã mở, chúng ta cũng hành động thôi. Vâng. Mọi người bay lên không, hòa vào dòng người đông đúc, tiến về phía cửa hang. Ầm ầm. Ngươi làm gì thế? Đánh lén. Đồ vô sĩ. Khắp nơi không ngừng có những luồng năng lượng dao động bộc phát, năng lượng đất trời bị điều động một cách tùy tiện, hỗn loạn không thể tả. Cuộc tranh đoạt cơ duyên trên đại lục vốn vô cùng khốc liệt, chẳng có cái gọi là hòa bình ở đây. Đúng lúc này, mấy chục luồng công kích mạnh mẽ đánh về phía đám người Tô Vân, tràn ngập sát cơ, rõ ràng là muốn hạ sát thủ, trong đó có một đạo ẩn chứa khí thế hùng hậu, hiển nhiên là do một cường giả đấu tôn tung ra. Thật to gan. Thiên Hỏa Tôn giả và Hải Ba Đông cùng gầm lên, khí tức hỏa diễm và hàng băng bùng nổ, hai người liên thủ đánh tan đòn tấn công của kẻ địch. Hai vị cường giả đấu tôn. Gã cường giả đấu tôn vừa định hạ sát Tô Vân và đồng bọn trợn mắt kinh hãi. Gã vốn là một ma thú cấp 8 bản địa của thú vực, tu vi tương đương với tam tinh đấu tôn của nhân loại. Dẫn dắt cường giả trong tộc đến đây tranh đoạt cơ duyên, gã thấy nhóm người Tô Vân số lượng ít, tưởng là quả hồng mềm nên mới ra tay, định bụng tiêu diệt bất kẻ địch tiềm tàng. Nhưng gã vạn lần không ngờ, trong nhóm người này lại có đến hai vị cường giả đấu tôn. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin hãy tha cho ta một mạng. Gã cường giả đấu tôn vội vàng lên tiếng cầu xin. Giết! Tô Vân lạnh lùng ra lệnh, không chút do dự. Vâng! Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn giả lĩnh mệnh, một người lao vào đám cường giả đấu tông, một người độc chiếm gã tam tinh đấu tôn, mỗi người một việc. Dưới sự áp đảo tuyệt đối về thực lực, hai người họ như chém dưa thái rau, tiêu diệt toàn bộ gia tộc ma thú này. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cả hai quay về bên cạnh Tô Vân, khí thế không hề thu lại mà tràn ra bốn phía, chấn nhiếp quần hùng. Hành động tàn nhẫn và quyết đoán như vậy cũng khiến những cường giả đang rục rịch xung quanh phải dập tắt ý đồ. Tô Vân thấy vậy, khẽ gật đầu. Dưới sự cám dỗ của cơ duyên, danh tiếng luyện dược sư bát phẩm cửu sắc đã không còn hữu dụng như trước, hơn nữa đây lại là thú vực, các gia tộc ma thú chưa chắc đã biết đến hắn. Phô trương một chút thực lực có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Cửa hang của di tích viễn cổ khá lớn, hoàn toàn có thể chứa cả vạn người tràn vào. Vị cường giả tạo ra di tích này e rằng cũng xem nơi đây như một nơi ban tặng cơ duyên cho hậu thế, cố ý tạo điều kiện. Âm. Âm. Âm. Không ổn. Chết tiệt. Một cơn bão năng lượng dữ dội từ sâu trong cửa hang truyền đến, trong đó xen lẫn cả lực lượng không gian cuồng bạo, lao về phía đám người, sức mạnh đáng sợ ấy chỉ trong nháy mắt có thể xé nát thân thể một cường giả đấu tông. A tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía trước, những kẻ đi đầu rõ ràng đã gặp đại nạn. Cho dù là nơi cố ý ban tặng cơ duyên, cũng khó tránh khỏi có thử thách. Những vị tiền bối này dù muốn truyền lại di bảo của mình, nhưng cũng không muốn chúng rơi vào tay kẻ tầm thường. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà lấy. Thậm chí một vài người có tính tình cổ quái cực đoan, còn cố tình để lại một cái vỏ rỗng, ngoài các loại cơ quan hiểm cảnh ra thì chẳng có gì cả. Những kẻ xông vào cửa hang đầu tiên, phần lớn đều bỏ mạng trong cơn bão năng lượng này, chỉ có một số ít cường giả thực lực mạnh mẽ, hoặc kịp thời tung ra át chủ bài bảo mệnh mới sống sót. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vô cùng chật vật. Trải qua phen này, sự hưng phấn của mọi người đã vơi đi không ít, tốc độ tiến về phía trước cũng chậm lại. Tô Vân và những người khác trà trộn trong đám đông, từ đầu đã không có ý định làm kẻ mở đường, nên ngược lại không bị tổn thất gì. Cái di tích quái quỷ này, sao mà nguy hiểm thế? Chủ nhân di tích này đúng là một kẻ độc ác. Tiếng chửi rủa vang lên liên tục, chỉ ước gì có thể lôi chủ nhân di tích từ trong quan tài ra, để hắn tự tay giao bảo vật cho họ. Nơi này thật sự nguy hiểm. Nhưng không sao, Thanh Nhi, muội cứ đi theo sau ta sẽ bảo vệ muội chu toàn. Không dám làm phiền tộc huynh. Hửm. Một cuộc đối thoại bất chợt vang lên đã thu hút sự chú ý của Tô Vân. Hắn nheo mắt lại, giọng nữ kia hình như là Phượng Thanh Nhi. Linh hồn lực thiên cảnh cuồn cuộn tỏa ra, một nhóm người với khí tức hùng hậu xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của Tô Vân. Một người trong số đó, chính là Phượng Thanh Nhi, người mà hắn từng gặp một lần ở Phong Lôi Cát. Bọn họ ở khá xa nhóm Tô Vân, dường như vừa mới đến cửa hang. Bảo sao mấy ngày nay không thấy người của Thiên Yêu Hoàng tộc, thì ra là bây giờ mới tới. Tô Vân nhếch mép cười lạnh. Gã cửu phượng kia chắc cũng ở trong đó. Tô Vân dùng linh hồn lực khóa chặt nhóm người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hệ thống, quét từng người một trong những kẻ ta đã khóa chặt bằng linh hồn lực. Đinh, quét thành công. Một vị trưởng lão lục chuyển đấu tôn đỉnh phong của Thiên Yêu Hoàng tộc, cùng vài đệ tử trẻ tuổi. Thông tin về Phượng Thanh Nhi lại khiến Tô Vân có chút kinh ngạc. Tam tinh đấu tôn, xem ra Phượng Thanh Nhi này được coi như bạn chơi của Như Hi, đã được Thiên Yêu Hoàng tộc ban cho không ít lợi lộc. Như Hi khi tiến vào Thiên Yêu Hoàng tộc, tuy vừa mới sinh ra, nhưng đã là ma thú cấp 7, linh trí hoàn toàn có thể so sánh với người trưởng thành. Khi còn trong trứng, đã được hắn mang theo bên mình, ngày đêm dùng linh hồn lực giao tiếp, nên sau khi sinh ra, Tô Như Hi vô cùng ỷ lại vào hắn, đối với thiên yêu hoàng tộc gần như không có bao nhiêu lòng trung thành. Cũng vì vậy, thiên yêu hoàng tộc đã triệu hồi Phượng Thanh Nhi từ Phong Lôi Trắc về để làm bạn với Tô Như Hi, muốn dùng cách này để thắt chặt mối liên hệ giữa Như Hi và thiên yêu hoàng tộc. Sự chú ý của Tô Vân không dừng lại trên người Phượng Thanh Nhi quá lâu, mà tiếp tục xem xét thông tin của những người khác. Tên đó quả nhiên đã tới. Trong mắt Tô Vân lóe lên hàn quang. Gã đàn ông vừa đáp lời Phượng Thanh Nhi chính là Cửu Phượng. Cả người mặc cẩm y, hai mắt có đồng tử màu hoa mỹ, tuổi khoảng 30, tu vi cao tới tứ chuyển đấu tôn. Trong đám đệ tử thiên yêu hoàng, tu vi của hắn là cao nhất, cũng không chênh lệch nhiều so với vị trưởng lão dẫn đội. Thanh Nhi muội khách sáo quá rồi. Cửu Phượng nở một nụ cười ôn hòa. Chỉ là Phượng Thanh Nhi lại chẳng hề cảm kích, nàng lặng lẽ đứng sau lưng vị trưởng lão dẫn đội. Sắc mặt Cửu Phượng cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục tự nhiên, hắn cười cười, không tiếp tục bắt chuyện với Phượng Thanh Nhi nữa mà quay về đội ngũ. Chỉ là trong đôi đồng tử màu hoa mỹ tuyệt đẹp kia lại thoáng qua một tia oán độc. Chẳng qua chỉ là một con tiện nhân thối tha. Cũng không soi lại mình xem, bản thân là cái thá gì. Nếu không phải vì Như Hi, ngươi nghĩ ta thèm để ý đến ngươi chắc. Cửu Phượng thầm mắng Phượng Thanh Nhi trong lòng, đồng thời lại không khỏi nghĩ tới gương mặt non nớt ngây thơ của Phượng Như Hi, trên mặt hắn lộ ra vẻ si mê. Cứ nhẫn nhịn đi, tất cả đều đáng giá. Con tiện nhân Phượng Thanh Nhi kia tuy không biết điều, nhưng dù sao cũng là người duy nhất có thể làm bạn bên cạnh Phượng Như Hi. Thế hệ trẻ của thiên yêu hoàng tộc không phải không có nữ đệ tử, nhưng chỉ có Phượng Thanh Nhi mới có thể gần gũi được với Phượng Như Hi. Những nữ đệ tử khác thiên phú cũng không tệ, nhưng gần như chưa từng ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Mạch, ít tiếp xúc với người ngoài. Còn Phượng Thanh Nhi thì khác, dù sao cũng từng là thiếu các chủ do Lôi Tôn giả đích thân chỉ định. Mặc dù trong mắt các đệ tử khác, nàng vô cùng cao ngạo, nhưng cách đối nhân xử thế cũng được bồi dưỡng rất tốt, có thể tìm cách bắt chuyện được với Phượng Như Hi. Cũng coi như là chọn người khá nhất trong đám tầm thường. Trước đây vì hắn quá ân cần, khiến Như Hi phản cảm, bây giờ ngay cả mặt nàng hắn cũng không gặp được. Hết cách, hắn chỉ có thể đổi phương pháp, bắt đầu từ Phượng Thanh Nhi, chỉ cần giải quyết được nàng, việc tiếp cận lại Như Hi hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu hắn thật sự có thể cưới được Như Hi, không chỉ chức tộc trưởng sẽ quay về tay hắn, mà đời sau của bọn họ cũng sẽ là thiên yêu hoàng có huyết mạch thuần khiết nhất của thiên yêu hoàng tộc. Nếu vận may tốt, thậm chí cũng sẽ giống như Như Hi, là một viễn cổ thiên hoàng. Hắn là nam tử mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tộc, tự nhiên là ứng cử viên số một cho vị trí chồng của Phượng Như Hi. Phượng Như Hi chỉ có thể là của hắn. Lúc này, Lôi Tôn giả quay sang hỏi Phượng Thanh Nhi, Thanh Nhi, sau khi về tộc, con sống thế nào? Nhờ có Phượng Thanh Nhi, ông ta cũng coi như có quan hệ với thiên yêu hoàng tộc, mượn mối quan hệ này mà trà trộn vào đội ngũ của họ. Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu, đối mặt với lão sư của mình, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt cũng vơi đi không ít. Rất tốt ạ, không chỉ là rất tốt, nàng ở bên cạnh Như Hi tiểu thư, tuy thân phận như một nha hoàng bầu bạn, nhưng địa vị trong tộc lại cao hơn một bậc. Trong tộc không chỉ cho nàng không ít tài nguyên tu luyện, mà Như Hi tiểu thư cũng sẽ chia cho nàng một ít. Thậm chí lúc nàng đột phá, còn ban cho nàng một giọt tinh huyết của viễn cổ thiên hoàng. Vì vậy, tu vi của nàng mới tiến triển nhanh chóng như thế. Vậy thì tốt rồi. Trong mắt Lôi Tôn giả lóe lên vẻ vui mừng. Địa vị của Phượng Thanh Nhi ở thiên yêu hoàng tộc càng cao, ông ta cũng có thể nhờ đó mà nhận được không ít lợi ích. Phong Lôi Trắc lại đi chung với thiên yêu hoàng tộc Tô Vân nheo mắt lại, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Phượng Thanh Nhi xem như một mối quan hệ tốt, nhưng những chuyện này không liên quan nhiều đến hắn. Tu vi tứ chuyển đấu tôn cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đáng kể. Tên này, tu vi tuy không kém, nhưng cũng chỉ là do lớn tuổi mà thôi, thiên phú không tính là quá mạnh. Ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Tô Vân cười lạnh một tiếng, rồi thu hồi linh hồn lực. Nơi này đông người phức tạp, vẫn chưa thích hợp để động thủ. Lúc này, một bàn tay ngọc ngà bỗng nhiên kéo lấy cánh tay Tô Vân, đôi môi anh đào của tiểu y tiên kề sát vào tai hắn, hơi ấm ẩm ướt phả nhẹ vào vành tai. Chàng thấy gã Cửu Phượng kia rồi à? Từ biểu cảm nhỏ nhặt của Tô Vân, tiểu y tiên đã nhìn ra manh mối. Tô Vân gật đầu, kể lại chi tiết tình hình mình quan sát được cho tiểu y tiên nghe. Chàng định làm gì? Tiểu y tiên hỏi. Gã Cửu Phượng kia lại dám có ý đồ với Như Hi, điều này sao nàng có thể nhẫn nhịn được? Yên tâm đi, hắn không thể sống sót rời khỏi di tích này đâu. Tô Vân trấn an. Vậy thì giao cho chàng cả đấy. Tiểu y tiên cong cong khóe mắt, mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn lóe lên vài tia lạnh lẽo. Tô Vân lại nhẹ nhàng an ủi tiểu y tiên một lúc, sau đó cả hai tiếp tục theo đoàn người tiến sâu vào trong cửa hang. Hơn vạn người bay vào trong sơn động, một lúc sau, một đại điện nguy nga tráng lệ xuất hiện ở cuối hang. Là cung điện. Cơ duyên chắc chắn ở bên trong. Xông lên. Mọi người lộ vẻ hưng phấn, trong mắt đều lóe lên tia đỏ thẫm. Lý trí vốn vừa mới khôi phục sau cơn bão năng lượng, nay lại bị vứt đi đâu mất, ai nấy đều như phát điên, lao về phía tòa cung điện hùng vĩ kia. Đương nhiên, vẫn có một số người cẩn thận, không tùy tiện tăng tốc, mà bám sát nhóm người đi đầu, toan tính để họ mở đường cho mình. Quanh dường như cảm nhận được sự hiện diện của đám đông, cửa cung điện cũng từ từ nâng lên, phía sau lại là một lối đi tối om, sâu không thấy đáy, tựa như có thể nuốt chửng tất cả những kẻ dám đến đây gây rối. Thấy vậy, ánh mắt mọi người càng thêm nóng rực, điên cuồng lao vào trong đường hầm đen kịt. Tiếng cười điên dại, những lời nghi hoặc bất định, không ngừng vang lên trong đám đông, bốn phía ồn ào náo nhiệt, chẳng khác nào một cái chợ vỡ. Chúng ta có nên tăng tốc không? Hải Ba Đông cũng thoáng vẻ hưng phấn, không khỏi quay đầu hỏi Tô Vân. Lão già tội nghiệp này, đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc tầm bão trong di tích quy mô lớn như vậy, trái tim hào sảng đã nguội lạnh của lão cũng không kìm được mà rụt rịch. Hay là cứ quan sát thêm một lúc? Thiên Hỏa Tôn giả lại có ý kiến khác, trong đôi mắt già nua lóe lên vẻ thâm thúy. Ngàn năm trước ông cũng đã từng vào không ít di tích, khá quen thuộc với những nơi thế này. Thử thách của các vị tiền bối kia chắc chắn là nối tiếp nhau, cơn bão năng lượng là vòng đầu tiên, e rằng cũng là vòng đơn giản nhất. Bây giờ ngay cả bóng dáng bảo vật cũng chưa thấy, cứ tiếp tục quan sát mới là hành động khôn ngoan. Thiên Hỏa tiền bối nói đúng, không cần vội. Trong mắt Tô Vân lóe lên tia sáng. Theo sự thay đổi của cốt truyện và thực lực tăng tiến, ký ức từ kiếp trước ngày càng ít giúp ích cho hắn, sau khi đến Trung Châu thì lại càng nhỏ nhoi. Nhưng trong những hoàn cảnh thế này, nó lại phát huy tác dụng kỳ diệu, giúp hắn biết trước mọi thứ. Được thôi. Ánh mắt Hải Ba Đông lập tức trở nên sáng suốt. Nghĩ lại cũng phải, chủ nhân di tích này khi còn sống rất có thể là một vị thánh giả, cơ quan thử thách trong di tích chắc chắn không hề đơn giản. Không ổn. Thứ quái quỷ gì thế? Sự thật chứng minh, suy tính của Thiên Hỏa Tôn giả quả không sai. Những tiếng hoảng hốt lại vang lên từ hàng người đi đầu. Ngay khi họ vừa vào thông đạo không lâu, những viên gạch trên mặt đất bỗng nhiên vỡ tung. Nham thạch nóng bỏng mang theo nhiệt độ kinh hoàng tuôn ra, điều kỳ lạ là, những nham thạch này lại có màu xanh lam yêu dị. Những kẻ có tu vi chỉ ở cấp thấp đấu tông gần như bị thiêu thành tro bởi luồng nham thạch màu lam kinh khủng này. Trung giai đấu tông cũng bị thương không nhẹ, chỉ có cao giai đấu tông và những người có tu vi cao hơn mới có thể dùng đấu khí hùng hậu để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Chủ nhân di tích này ra tay thật hào phóng. Trong nhóm người của Hoa Tông, Tiêu Vi mang vẻ mặt ngưng trọng. Với tầm mắt của hắn hiện giờ, không khó để nhận ra, cái gọi là hỏa đạo lam diễm này, thực chất được tạo thành từ vô số thú hỏa. Chủ nhân di tích e rằng khi còn sống đã chuyên nuôi dưỡng một đàn ma thú hỏa thuộc tính cấp 8, sau đó giết chết toàn bộ chúng, lấy thú hỏa của chúng mới có thể lát nên một con đường nham thạch lam diễm hùng vĩ như vậy. Hành động này, cứ như là rảnh rỗi đến phát rồ vậy. Thủ bút này, chủ nhân di tích e rằng đúng là một cường giả đấu thánh thật sự. Thiên Hỏa Tôn giả có chút nóng mắt nhìn về con đường lửa phía trước. Nếu có thể, ông cũng muốn thu hết những ngọn lửa màu lam này vào túi. Hai đóa vẫn lạc tâm viêm, một đóa ở lại học viện già nam, một đóa trong tay Tô Vân, ông chẳng có dị hỏa nào để dùng. Tô Vân đối xử với ông cũng khá hào phóng, nhưng ông cũng chỉ có thể mua một ít thú hỏa cấp 8 ở Thánh Đan Thành để dùng, mà ngọn lửa của hỏa đạo lam diễm này, ngay cả trong số các ma thú cấp 8 cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Thương vong này càng nhiều như một gáo nước lạnh dội vào đầu mọi người. Đã có người nảy sinh ý định thoái lui, muốn từ bỏ cuộc tranh đoạt di tích lần này. Nếu chủ nhân di tích này cho rằng chỉ bằng mấy thứ đồ chơi này mà có thể ngăn cản chúng ta, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Lúc này, một ma thú cấp 8 đã hóa thành hình người, trên thân bộc phát khí thế hùng hậu, vung tay lên, dẫn theo các cường giả đấu tông trong tộc, tiếp tục tiến vào con đường dung nham. Cơn bão năng lượng và hỏa đạo lam diễm, tuy có thể ngăn cản được các đấu tông, nhưng lại không thể gây ảnh hưởng đến các siêu cấp thế lực sở hữu cường giả đấu tôn. Giống như phần Viêm Cốc, Hoa Tông, những thế lực như vậy đến nay vẫn không hề có chút tổn thất nào. Các đấu tông do dự không tiến, nhưng bước chân của đông đảo cường giả đấu tôn lại không hề dừng lại. Giai đoạn đấu tôn tu luyện khó khăn đến nhường nào, một di tích viễn cổ được cho là do thánh giả để lại, sức hấp dẫn đối với họ tự nhiên không cần phải nói. Chỉ cần có thể nhận được một chút lợi ích, e rằng có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu. Tô Vân thấy vậy, cũng vung tay lên, gọi Tiểu Y Tiên và mọi người, đi xuyên qua hỏa đạo lam diễm. Một vài đấu tông gan lớn, cũng cắn răng, ôm một tia may mắn, bay về phía trước. Hỏa đạo lam diễm dường như không có điểm cuối, Tô Vân và mọi người dù không bay hết tốc lực, nhưng họ đều là cường giả đấu tôn. Dù vậy, sau khi bay được một khắc đồng hồ, vẫn chưa đến cuối thông đạo. Những người khác phần lớn cũng vậy. Nhưng đã bay một quãng đường dài như vậy, không ai muốn công sức đổ sông đổ bể, chỉ có thể nín thở, bộc phát đấu khí, tăng tốc, cầu nguyện rằng di tích ở cuối thông đạo sắp đến. Công tử, chúng ta còn phải bay tiếp không? Con đường lửa này có vẻ lạ. Thanh Lân nhíu mày, dù chưa dùng linh hồn lực, cũng chưa mở bích xà tam hoa đồng, nhưng linh hồn cảm giác nhạy bén đã giúp nàng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cũng gần tới rồi. Tô Vân gật đầu, chỉ vào dòng nham thạch bên dưới. Thanh Lân, em dùng bích xà tam hoa đồng, xem bên dưới này. Vâng ạ. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, lục quang yêu dị lóe lên trong đôi mắt, linh hồn lực khổng lồ rót vào bích xà tam hoa đồng, nhìn xuống con đường dưới chân. Rất nhanh, trên gương mặt trái xoan xinh xắn của Thanh Lân thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng ngơ ngác nói. Bên dưới lớp nham thạch này còn có một lối đi khác. Hả? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc. Ngược lại, Tô Vân đã sớm dự liệu, sắc mặt bình thản, không biểu lộ gì nhiều. Con đường lửa này vốn dĩ chỉ là một cái bẫy ngụy trang, cuối con đường chỉ là một bức tường đất mà thôi. Bản thân di tích vốn là một thử thách, kiểm tra tu vi, đồng thời cũng kiểm tra trí tuệ, kẻ chỉ biết dùng sức mạnh sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên, Tô Vân có chút thông minh vặt, nhưng cũng không phải là người túc trí đa mưu gì, có thể phát hiện ra lối đi bên dưới dòng nham thạch này, hoàn toàn là nhờ vào ký ức kiếp trước. Sở dĩ không chỉ ra ngay từ khi vừa vào thông đạo, tự nhiên là không muốn những người khác được hưởng lợi không công, hắn cũng không tốt bụng đến thế. Hơn nữa đã cùng nhau tiến vào di tích này, thì giữa các bên tự nhiên đã trở thành quan hệ cạnh tranh, làm gì có đạo lý giúp đỡ đối thủ. Nếu đã vậy, những kẻ ngốc nghếch bay một mạch đến cuối con đường, e là sắp gặp họa rồi. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu nói. Chủ nhân di tích đã thiết kế như vậy, thì con đường hỏa đạo lam diễm này e là trong thời gian ngắn không thể bay đến cuối được. Những cường giả đấu tôn thì còn đỡ, nhưng đối với các cao giai đấu tông mà nói, đây không khác gì một hồi tai kiếp. Mất bao công sức bay đến cuối cùng, chỉ thấy một bức tường đất, đấu khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần hết, vào thì dễ, ra thì khó. Con đường lam diễm này, không, cả tòa đại điện này, đều được cấu thành từ một loại vật liệu kim loại vô cùng đặc thù. Không có thực lực đấu tôn, căn bản không thể phá hủy, lại không bay ra được, chỉ có con đường tán thân trong biển lửa mà thôi. Chỉ riêng cửa ải này, e là có thể loại bỏ hơn 7 thành trong số cả vạn người đến tìm di tích. Chủ nhân di tích này, quả là có chút bản lĩnh. Chúng ta xuống dưới đi, không cần ở đây nữa. Tô Vân lên tiếng, rồi vận đấu khí cuồn cuộn, hóa thành tầng bảo hộ bao lấy thân thể, dẫn đầu bay xuống dòng dung nham. Tiểu Y Tiên và những người khác cũng vội vàng theo sau. Thú hỏa cấp 8 tuy không tệ, nhưng với tu vi của họ, vẫn chưa đáng kể. Một lúc lâu sau, nhóm người Tô Vân mới hoàn toàn xuyên qua lớp nham thạch. Một con đường lát đá rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người. Không sai đâu, đây mới là lối vào thực sự của di tích. Hải Ba Đông kích động xoa tay, trái tim không chịu yên phận lại tiếp tục xao động. Lão già nhà ngươi, vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Cũng đã lớn tuổi rồi, nóng nảy như vậy sao được. Thiên Hỏa Tôn giả lộ vẻ bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai Hải Ba Đông. Khụ khụ, đây chẳng phải là lần đầu gặp sao, lần sau chú ý. Hải Ba Đông ngượng ngùng cười, cũng không phản bác. Trước đây khi Tô Vân cứu Thiên Hỏa Tôn giả từ thế giới nham thạch dưới lòng đất ra, đã giao lại chiếc nạp giới màu trắng tuyết của ông cho Hải Ba Đông. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Hỏa Tôn giả cũng được coi là nửa người thầy của Hải Ba Đông. Không sao, nơi thế này ta cũng là lần đầu đến, không trách Hải lão. Tô Vân thấy vậy cười cười, cũng không có ý trách tội Hải Ba Đông. Lão già này cũng thật không đứng đắn, không ngờ trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thật là hiếm thấy. Mọi người đi dọc theo con đường đá, chẳng bao lâu đã đến một quảng trường. Mà tại quảng trường, đã có không ít thế lực có mặt, lờ mờ chia thành hai phe, đối đầu nhau, tuy chưa động thủ, nhưng không khí xung quanh đã hạ xuống điểm đóng băng. Tô Vân nheo mắt nhìn lại, khẽ nhướng mày, lại là người quen. Hồn Điện, các ngươi giỏi lắm, đến cả đệ tử nòng cốt của Đan Tháp mà các ngươi cũng dám động vào. La thống lĩnh bùng nổ khí thế kinh người, đấu khí lôi thuộc tính hùng hậu bộc phát, tiếng sấm gió bên tai không dứt, nếu ở bên ngoài, e là đã mây đen che kín trời, sấm sét vang dội. Hừ, chỉ là dân đen của đại lục, sao lại không thể động vào? Nếu không phải ngươi xuất hiện kịp thời, bọn chúng đã sớm chết rồi. Cặc cặc cặc, một tôn giả hồn điện tu vi thất chuyển đấu tôn hừ lạnh một tiếng, khí tức âm trầm kinh khủng khiến người ta không rét mà run. Hắn tên là Hồn Thổ, một tôn giả thất chuyển đấu tôn khác là huynh đệ song sinh của hắn, tên là Hồn Thạch. La thống lĩnh không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn Hồn Thổ, hai nắm tay siết chặt. Ông vốn đang âm thầm bảo vệ an toàn cho Tào Dĩnh và mọi người, nhưng người của Hồn Điện nhận ra thân phận đệ tử Đan Tháp của họ, định trực tiếp động thủ, ông đành phải hiện thân. Nếu phe Hồn Điện chỉ có một thất chuyển đấu tôn, ông cũng không sợ, nhưng tình hình hiện tại, có thể bảo vệ được các đệ tử Đan Tháp đã là không dễ. Lão huynh, cần gì phải nói nhảm với hắn, huynh đệ ta liên thủ, lại có những người khác tương trợ, chưa chắc không thể giữ chúng lại. Một lão giả với khí tức cuồng bạo đứng ra, nói với La thống lĩnh. Ông chính là trưởng lão dẫn đội của Thiên Yêu hoàng tộc. Hồn Thổ và Hồn Thạch nghe vậy, ánh mắt sắc lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Chính vì sự tồn tại của Thiên Yêu hoàng tộc, chúng mới không trực tiếp động thủ. La thống lĩnh và trưởng lão Thiên Yêu hoàng đều là lục chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhìn qua thực lực không bằng hai huynh đệ chúng, nhưng sự thật không phải vậy. La thống lĩnh này có thể áp đảo quần hùng, được Đan Tháp chỉ định làm thống lĩnh Thánh Đan Thành, tuyệt đối là nhân vật không tầm thường. Ông ta trước kia chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong một thôn làng hẻo lánh, nhưng vì thảm kịch cả làng bị hồn điện tàn sát diệt tộc, không biết vì sao ông lại may mắn thoát chết, từ đó mang trong mình mối thù hận ngút trời, trưởng thành thành một đấu tôn. Dựa vào chiến lực siêu quần của mình, năm đó ở Trung Châu cũng là một nhân vật phong vân, sau đó vì nhiều lần tìm hồn điện gây phiền phức, bị vây quét chặn giết, may được Huyền Không Tử cứu. Ban đầu chỉ ở lại Thánh Đan Thành làm thành vệ, sau đó bộc lộ tài năng, áp đảo quần hùng, thăng tiến liên tục và trở thành thống lĩnh. Nghe nói, ông có một môn đấu kỹ địa giai cao cấp tự sáng tạo, còn thu phục được một loại lôi đình dị chủng của trời đất, thậm chí ở cảnh giới trên nhất chuyển đấu tôn, còn có thể vượt cả một tiểu cảnh giới mà chiến đấu, chiến lực ngút trời. Nếu là thống lĩnh và trưởng lão Thiên Yêu hoàng liên thủ, thật sự có khả năng giữ lại cả chín người của hồn điện. Nhưng, La thống lĩnh lại nhíu mày. Nếu là trước kia, với tính tình nóng nảy của mình, tự nhiên không nói hai lời, liều cái mạng này cũng phải giết sạch người của hồn điện. Nhưng bây giờ ông có mệnh lệnh trong người, bảo vệ tốt các đệ tử Đan Tháp mới là nhiệm vụ chính, nếu thật sự đánh nhau, ông cũng không chắc có thể đưa các đệ tử Đan Tháp an toàn trở về. Tiêu Viêm đứng về phe Đan Tháp và Thiên Yêu hoàng, trong lòng dấy lên cơn tức giận ngút trời, chỉ hận không thể thay La thống lĩnh quyết định, cùng hồn điện một trận sinh tử. Nhưng hắn cũng biết tình thế hiện tại và sự lo ngại của La thống lĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng đè nén lửa giận, chờ thời cơ sau. Đông vui quá nhĩ giọng của Tô Vân vang lên trên quảng trường, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Tô Vân. Tào Dĩnh hai mắt sáng rực, dị sắc liên tục, những chuyện trước đây đã khiến Tô Vân để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng nàng, bây giờ nhìn thấy Tô Vân, trong lòng nàng không tự chủ được liền dâng lên niềm vui sướng. Tô Vân hồn thổ và hồn thạch cũng nhìn về phía Tô Vân, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vân dẫn mọi người đi đến bên cạnh nhóm người đang tháp, trong mắt lóe lên hàn quang. Bây giờ đã đối mặt rồi, hay là giết sạch bọn chúng luôn? Còn về thân phận quỷ lệ, để sau hãy nói đi. Lúc này, hồn thổ và hồn thạch đột nhiên cùng hét lớn một tiếng, đám người hồn điện lập tức bạo lướt đi, chạy về phía sâu trong quảng trường. Giữ lại không? Tiểu Y Tiên truyền âm linh hồn cho Tô Vân, giọng nói trong trẻo ngày thường nay mang theo sát khí nhàn nhạt. Tô Vân nheo mắt lại, trong chớp mắt suy nghĩ thoáng qua, rồi bất động thanh sắc lắc đầu. Chém giết tôn giả hồn điện trước mặt mọi người, mà còn là thất chuyển đấu tôn, không nghi ngờ gì là hoàn toàn đứng về phía đối lập với hồn tộc. Hồn tộc không giống dược tộc, cũng là một đám vô pháp vô thiên, cho dù hắn chỉ là một kẻ tiểu tốt, không quan trọng đến vậy. Không đến mức để hồn tộc công khai vi phạm hiệp ước, phái ra cường giả ngũ tinh đấu thánh, nhất kích tất sát hắn. Nhưng ba, bốn sao đấu thánh thì lại không có vấn đề gì. Số lượng đấu thánh của hồn điện, có thể hơn dược tộc rất nhiều, lúc nào cũng có một hai lão già quái đản xuất quan thông khí. Tô đại sư quả nhiên bất phàm, ngài vừa đến, người của hồn điện đã chạy mất, ha ha ha. La thống lĩnh cười ha hả. La thống lĩnh nói đùa rồi. Tô Vân chắp tay khách khí, trong mắt cũng thoáng vẻ nghi hoặc. Vừa rồi hắn không nghĩ nhiều, bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Thực lực hắn thể hiện ra ngoài không cao, cũng không đến nỗi dọa chạy cả chính người của hồn điện. Còn Tiểu Y Tiên, nàng ở Thánh Đan Thành ít khi ra ngoài, hẳn là không có nhiều người biết tu vi của nàng. Lần cuối cùng nàng ra tay trước mặt mọi người, còn phải truy ngược về lúc bọn họ mới đến Trung Châu không lâu, trong trận chiến với Băng Hà Cốc. Người biết thực lực thật sự của nàng, kỳ thực không nhiều, đương nhiên, mấy vị của Đan Tháp thì rõ. Thật sự kỳ quái rút lui, đâu phải phong cách của hồn điện. Tô Vân hơi nheo mắt, lấn thiên lừa thế lặng lẽ vận chuyển, che đi khí tức bản thân, đấu khí hùng hậu bộc phát, một bóng người hư ảo từ trong cơ thể Tô Vân lướt ra, bám sát theo chính người hồn điện. Đây tự nhiên là phân thân của hắn, có lấn thiên lừa thế che giấu thân hình và khí tức, không một ai có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Lúc này, trưởng lão Thiên Yêu hoàng cũng đưa mắt nhìn sang với vẻ hiền hòa. Vị này chính là Tô đại sư nổi danh khắp Trung Châu đây sao, quả thật là cửu ngưỡng đại danh. Mặc dù Tô Vân không nổi danh ở thú vực, nhưng Thiên Yêu hoàng tộc vẫn luôn chú ý đến tình hình của nhân tộc ở Trung Châu. Tô Vân là nhân vật phong vân trong những năm gần đây, bọn họ tự nhiên có để ý, xin chào. Tô Vân gật đầu với trưởng lão Thiên Yêu hoàng. Nói đến, Thiên Yêu hoàng tộc này trong nguyên tắc hình như còn có liên hệ với hồn điện. Bây giờ vì nguyên nhân của Tô Như Hi, tinh lực của cả tộc đều đặt lên người nàng, vô hình trung cũng đã thay đổi một số chuyện. những người còn lại cũng lần lượt chào hỏi Tô Vân. Nếu hồn điện đã rút lui, chúng ta tiếp tục tiến vào trong tìm kiếm di tích thôi. Tô Vân cao giọng nói. Được. Mọi người nhìn nhau, không có ý kiến gì, lời vừa dứt, liền thi triển thủ đoạn, lao về phía sâu trong di tích, ý đồ chiếm lấy tiên cơ. Tô Vân không ngạc nhiên, cũng dẫn theo Tiểu Y Tiên và mọi người bay về phía sâu trong di tích. Vừa rồi mọi người liên thủ chỉ là do bị áp lực từ hồn điện ép buộc mà thôi, chứ không phải thật sự quan hệ hòa thuận. Huống chi, ma thú của thú vực và nhân loại vốn là cừu địch, chỉ là hồn điện thật sự quá bị người ta căm ghét, mới khiến họ tạm thời gác lại mối thâm thù này. Hồn điện xây dựng phân điện trên khắp đấu khí đại lục, thú vực cũng không ngoại lệ. Linh hồn của ma thú tuy yếu, nhưng chỉ cần đạt đến tu vi đấu tôn, sau khi chết vẫn có thể sinh ra linh hồn thể, cho nên mối thù của các gia tộc ma thú đối với hồn điện không hề thua kém các đại thế lực ở Trung Châu. Ở một nơi sâu hơn trong di tích, một tôn giả hồn điện tu vi cửu tinh đấu tôn mặt đầy hoang mang, hỏi hồn thổ và hồn thạch. Hai vị đại nhân, tại sao chúng ta phải rút lui ngay lập tức, với thực lực của chúng ta, chưa chắc không thể đồ sát hết bọn chúng. Ngươi biết cái gì? Hồn thổ lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi có biết tam thiên diễm viêm hỏa rơi vào tay ai không? Tô Vân. Tôn giả hồn điện tu vi cửu tinh đấu tôn vẫn không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vậy thì đúng rồi. Trước đây, kế hoạch của điện nhằm vào đan tháp các ngươi cũng không phải không biết. Ta và hồn thạch đã tham gia hành động lần đó, lúc đó từ trên xuống dưới đan tháp, tất cả cường giả đấu tôn đều bị cầm chân, nhưng ba vị tôn giả trong tinh vực vẫn thất bại. Tô Vân đó chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, hoặc là sau lưng có người, hoặc là che giấu tu vi. Lần này hắn đến di tích viễn cổ này cũng là ngoài dự đoán của điện, nếu không thì người đến sẽ không đơn giản chỉ là chúng ta. Trong mắt hồn thổ lóe lên một tia cơ trí. Tô Vân trưởng thành đến nay, tuy chưa gây được sự chú ý của hồn tộc, nhưng cao tầng hồn điện đã ghi nhớ cái tên này trong lòng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ giống như lần đối phó Dược Tôn giả trước đây, điều động lượng lớn nhân mã, nhất kích tất sát. Chỉ là Tô Vân vẫn luôn ẩn mình trong Thánh Đan Thành không ra mặt, hồn điện cũng tạm thời không thể ra tay với hắn. Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn họ đã đứng chung một chỗ, chúng ta e là không dễ động thủ. Tôn giả hồn điện tu vi cửu tinh đấu tôn lo lắng nói. Ngươi là thật ngốc hay giả ngốc? Hồn thạch vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Bọn họ bị áp lực của chúng ta ép buộc, mới liên kết lại đối địch. Bây giờ chúng ta rời đi, chắc chắn sẽ tan đàn xẻ nghé, một lần nữa biến thành một đám ô hợp, có gì đáng sợ. Hồn thạch cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn và bạo ngược. Bảy người còn lại của hồn điện đều thoáng vẻ chợt hiểu. Hình như là lý lẽ này. Ta và hồn thạch sẽ chia nhau dẫn dắt các ngươi, phân thành hai đội. Những chuyện khác, không cần các ngươi lo lắng. Đến sâu trong di tích, tự nhiên sẽ là nơi chôn xương của chúng. Hồn thổ trên mặt cũng hiện lên nụ cười nham hiểm. Tính toán cũng hay đấy, phía sau chín người hồn điện, phân thân của Tô Vân trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Nếu đã vậy, ta có thể quang minh chính đại hóa thân thành người của hồn điện để tàn sát. Chỉ cần thi triển cốt linh lãnh hỏa và các dị hỏa khác, đám người kia tự nhiên sẽ quy quỷ lệ vào phe hồn điện. Nhưng chuyện này cần phải được sự đồng ý của bản thể, vấn đề cũng không lớn, kế hoạch coi như chu toàn. Hắn dù sao cũng là phân thân, tuy có linh trí nhất định, nhưng không có quyền tự chủ hành động, nhất thiết phải hỏi ý bản thể. Linh hồn thông tin truyền ra, liên hệ giữa bản thể và phân thân rất sâu, tin tức rất nhanh đã đến trong đầu Tô Vân. Tô Vân nhíu mày. Lũ người hồn tộc này quả nhiên không có ý tốt, đến di tích này, chẳng có ý định tìm bảo vật gì, ngược lại còn nhắm vào bọn họ. Ý kiến của phân thân không tệ, cứ làm như vậy đi. Suy nghĩ thoáng qua, Tô Vân nhanh chóng chấp nhận ý kiến của phân thân, để hắn tự chủ hành động. Ngay sau đó, Tô Vân cắt đứt liên lạc với phân thân, tâm thần quay về thực tại. Tu vi của phân thân và hắn không khác gì nhau, thiên hỏa tam huyền biến, linh băng tam huyền biến, các loại thủ đoạn cũng đều có thể thi triển. Chiến lực cao tuyệt, cũng có thể một mình giữ cửa, không cần hắn lo lắng. Mọi người hướng sâu vào di tích bay một đoạn thời gian. Trên mặt đất, rải rác một vài con rối đã bị phá hủy. Hiển nhiên là do người của hồn điện vừa làm. Mọi người ai nấy đều trở nên nghiêm nghị, người của hồn điện tuy tạm thời rút lui, nhưng vẫn còn ẩn trong di tích, cần hết sức cảnh giác. Thiên yêu khôi sao Tô Vân lập tức nhận ra lai lịch của đám rối rải rác kia. Ngược lại có chút đáng tiếc, nếu để hắn thu phục, cũng tốt hơn là bị hồn điện đánh nát. Lại một lúc nữa trôi qua, mấy lối đi bằng cửa đá xuất hiện ở phía trước. Mọi người dừng lại, đáp xuống đất, nhất thời có chút lúng túng. Mấy cánh cửa đá này, rất có thể là thông đến những nơi khác nhau, và việc lựa chọn như thế nào, liền tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Rất nhanh, mọi người đã lần lượt đưa ra lựa chọn, hướng về nơi mình chọn mà đi. Tô Vân nhếch miệng cười lạnh, ghi nhớ lối đi mà nhóm người thiên yêu hoàng tộc đã vào, lập tức đem tin tức nói cho phân thân. Biết rồi, yên tâm giao cho ta, gã Cửu Phượng kia không thể sống sót đâu. Tô tiểu tử, bây giờ chúng ta nên đi lối nào? Hải Ba Đông lộ vẻ đau đầu, mấy lối đi này nhìn qua không có gì khác biệt. Tiểu Y Tiên và mọi người đều nhìn về phía Tô Vân. Lúc này, chỉ có thể để Tô Vân quyết định. Những người khác không biết là thật sự có thủ đoạn dò xét cao siêu nào, hay là đi mò. Thanh Lân. Tô Vân cười nhạt, tuy phương diện này hắn không nhớ rõ, nhưng khả năng dò xét của Thanh Lân chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Vâng, công tử. Thanh Lân lập tức vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, dò xét tình hình. Chúng ta chọn nơi này đi, ở đây hình như có rất nhiều dược liệu. Rất nhanh, Thanh Lân chỉ vào một lối đi. Được, cứ nghe lời Thanh Lân. Tô Vân ra lệnh, cả nhóm liền lao vào lối đi đó. Lối đi này nhóm người Tiêu Viêm hình như cũng đi về hướng này. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt râu dài trắng như tuyết nói. Ừm, vận may của hắn cũng không tệ, không thể xem thường. Tô Vân gật đầu, hắn chưa bao giờ xem nhẹ Tiêu Viêm. Con đường trưởng thành của tên đó đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng vẫn kiên cường sống sót, còn trở thành cường giả đấu tôn, đã là không dễ, nếu nói không có thứ gì đó huyền học chống lưng phía sau, hắn cũng không tin. Con đường thật dài, dù với tốc độ của nhóm Tô Vân cũng phải bay mất một khắc đồng hồ mới đến được cuối. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, một khu rừng dược liệu được tạo nên từ đủ loại dược liệu quý hiếm hiện ra trước mắt mọi người. Qua! Tử Nhiên nhìn thấy khắp nơi đều là dược liệu, miệng nhỏ há to, chực chảy nước miếng. Ngay cả Tô Vân nhìn thấy cũng hơi có chút kinh ngạc. Không hổ là di tích do đấu thánh cường giả khi xưa để lại, những người khác đều đang đoán chủ nhân nơi này có lẽ là bán thánh, thậm chí là đấu thánh cường giả. Còn hắn thì biết rõ chủ nhân nơi này là ai. Tạo hóa thánh giả, một đấu thánh cường giả lừng lẫy phong vân ngàn năm trước, ông ta tự sáng tạo một môn đấu kỹ thiên giai là Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, tinh diệu tuyệt luân, bản thân cũng là một người kinh tài tuyệt diễm thực sự. Tự sáng tạo đấu kỹ là việc vô cùng khó khăn, có lẽ hoàng giai, huyền giai còn đỡ. Còn địa giai, không có thiên phú tài hoa nhất định, căn bản không thể làm được. Đến thiên giai cao hơn, điều kiện lại càng khắc nghiệt, chỉ riêng điều kiện tu vi đã cao tới đấu thánh, phương diện thiên phú thì càng không cần phải nói. Giống như Tô Vân, mỗi lần thông qua hệ thống trực tiếp lĩnh ngộ đấu kỹ đến đại thành, mọi việc đều thuận lợi, nhưng nếu bắt hắn tự sáng tạo ra một môn đấu kỹ ra hồn, thì đúng là làm khó hắn. Hiện tại trên đại lục, các đấu thánh cường giả cũng không có mấy người tự sáng tạo ra đấu kỹ thiên giai, độ khó trong đó có thể thấy rõ. Nghĩ đến đây, Tô Vân không khỏi liếc nhìn Hải Ba Đông, sắc mặt có chút cổ quái. Trong nhóm người này, tu vi và chiến lực của Hải Ba Đông không nghi ngờ gì là thấp nhất. Nhưng nếu nói về thiên phú tài hoa phương diện đấu kỹ, thì hoàn toàn có thể nói là hàng đầu. Mỗi lần ông ấy cải tiến Huyền Băng Long Tường xong, đều bị tốc độ học hỏi kinh người của hắn làm cho đả kích. Tô Vân không cần thiên phú quá cao, bởi vì thiên phú không thể nào sánh được với hắn. Hình như có dao động chiến đấu. Tiểu Y Tiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được sự chập chờn bất thường của năng lượng trời đất. Đúng vậy, Tiêu Viêm đang dẫn người giao đấu với một con ma thú. Thanh Lân trong mắt lục quang chớp động, khẽ mở miệng nói. Có cần đi giúp hắn không? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Ông nhớ rằng Tô Vân đối xử với tiểu tử tên Tiêu Viêm kia rất tốt, nhưng theo tính cách mà nói, rất có thể là có một âm mưu nào đó mà họ không biết. Không vội, hắn không cần chúng ta lo lắng đâu. Tô Vân lắc đầu, chiêu cuối cùng của tên kia mạnh đến mức lục tinh đấu thánh nhìn thấy cũng phải hoảng. Linh hồn lực thiên cảnh sơ kỳ tỏa ra, bao trùm cả khu rừng dược liệu trước mặt, thu toàn bộ vào không gian hệ thống. Tử Nhiên thấy cảnh này, vội vàng ôm lấy đùi Tô Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác thoáng qua một tia lấy lòng. Tô Vân, sau khi về nhớ chia cho ta một ít nhé. Tử Nhiên lẩm bẩm, hai tay nhỏ còn lắc lắc. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một vệt đen, hơi có chút bất đắc dĩ, một tay ôm lấy Tử Nhiên. Ta nói này, ngươi ra ngoài chơi lâu như vậy, cũng nên về rồi. Tử Nhiên ham chơi quá, sau khi nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, hắn định sẽ đưa cho Tử Nhiên, để nàng về tộc. Ba hòn đảo rồng kia cũng không phải để trưng, cô bé này nên thu tâm lại rồi. A, à, ta không muốn về Long đảo đâu. Tử Nhiên mặt mày đầy vẻ không tình nguyện. Trong không gian tối, cường giả của Thái Hư cổ Long tộc vẫn luôn theo sát Tử Nhiên, thần sắc khẽ động. Quả thực, Tử Nhiên sớm nên về Long đảo, khoảng thời gian này ông ta nhìn cũng thấy lo lắng. Nếu Tô Vân có thể khuyên Tử Nhiên về thì tốt nhất, nhưng nếu không được, ông ta cũng chỉ có thể hiện thân, đưa nàng về. Tô Vân xoa đầu Tử Nhiên, không khuyên nữa, Tử Nhiên đã ra ngoài một thời gian không ngắn, đến lúc quan trọng nhất, vị cường giả Thái Hư cổ Long kia tự nhiên sẽ xuất hiện. Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Sâu trong khu rừng viễn cổ có một hồ nước. Oanh! Oanh! Oanh! Năng lượng dao động kịch liệt bùng nổ, năng lượng trời đất hoàn toàn sôi trào. Tiêu Viêm và những người hắn mang theo đang dốc hết sức lực giao đấu với một con thông thiên giao cấp 8, có chút chật vật. Giữa hồ nước nơi họ giao chiến có một hòn đảo nhỏ, và trên đảo, một cây nhỏ màu xám bạc hình thù kỳ dị đang mọc ở đó, mùi thuốc mát lạnh từ đó bay ra. Điều đáng kinh ngạc là, trong mùi thuốc này còn xen lẫn một chút dao động linh hồn. Giao chiến giữa nhóm Tiêu Viêm tuy kịch liệt, nhưng dù là thông thiên giao hay nhóm người của Tiêu Viêm đều âm thầm giữ khoảng cách với hòn đảo giữa hồ. Nếu có người biết hàng sẽ phát hiện ra, cây nhỏ kỳ dị màu hoa râm này chính là hồn anh yêu thụ. Quả hồn anh mà nó kết ra có thể bổ sung linh hồn bản nguyên, cực kỳ quý giá. Con súc sinh này thật khó đối phó. Phong Tôn giả nghiến răng nói. Con thông thiên giao này là dị thú bảo vệ hồn anh yêu thụ, họ vừa mới đến gần đã bị nó chặn lại, đến bây giờ vẫn chưa qua được mặt hồ. Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ vẻ khó xử, con thông thiên giao này mang trong mình một tia huyết mạch thái hư cổ long, sức mạnh thân thể mạnh mẽ vô cùng, trong cùng cấp bậc, khó có đối thủ. Không được, vì lão sư, nhất định phải đánh bại nó. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kiên nghị, hai loại dị hỏa từ trong cơ thể hắn bùng phát, hướng về Huyền Trọng Xích mà dâng lên. Ngay lúc Tiêu Viêm đang tập trung sức mạnh định liều một phen, sau lưng lại dâng lên một cảm giác nóng bỏng kinh hoàng, khí tức bạo ngược và mang theo cảm giác hủy diệt. Xoẹt. Một đạo kiếm quang xẹt qua không gian, hỏa diễm hai màu kinh khủng bao trùm toàn bộ thân kiếm, ngọn lửa màu tím đen dẫn động tinh thần chi lực, còn ngọn lửa vô hình lại có thể khiến tâm thần sao động, thật là đáng sợ. Đó là cái gì? Thật là một luồng hỏa diễm khủng khiếp. Uy thế của ngọn lửa này thật đáng sợ. Hỏa kiếm rực lửa, tựa như hồng quang, trong nháy mắt đã lướt qua bên tai Tiêu Viêm, mục tiêu nhắm thẳng vào thông thiên giao. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, thanh hỏa kiếm như kinh hồng kia, hắn căn bản không kịp phản ứng. Nếu chủ nhân của nó có ý định, e là bây giờ hắn đã chết rồi. Tiêu Viêm thở hổn hển, trên mặt hiện lên vẻ may mắn khi thoát chết. Sau đó sắc mặt lại khẽ động, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hỏa diễm hai màu tam thiên diễm viêm hỏa và vẫn lạc tâm viêm, là Tô đại ca tới. Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ. Thanh hỏa kiếm tỏa ra uy thế kinh khủng, không gian xung quanh vặn vẹo, xé rách, từng đợt hơi nước bốc lên. Nước trong hồ này có thể thai nghén ra vật kỳ dị như hồn anh yêu thụ, quả thực bất phàm, nhưng làm sao có thể so sánh với dị hỏa? Cả hai vốn không cùng một đẳng cấp. Với nhiệt độ tuyệt đối của dị hỏa, dù bản thân nó chưa chạm vào mặt hồ, nhưng chỉ một tia lửa lẻ tẻ cũng đủ để làm nước hồ sôi trào. Rống. Thông thiên giao gầm lên một tiếng lớn, trong đôi thú đồng to lớn thoáng qua vẻ sợ hãi. Nó cảm nhận được mối đe dọa tử vong từ thanh hỏa kiếm này. Lại một tiếng gầm lớn nữa từ miệng thông thiên mãn truyền ra, đấu khí hùng hậu cuồn cuộn, năng lượng trời đất cấp tốc hội tụ, nước trong hồ dâng lên sóng lớn. Con súc sinh này, muốn phản kích. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm nghị, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng. Con thông thiên mãn này tu vi đã không kém gì cửu tinh đấu tôn đỉnh phong của nhân loại, trong tay hắn không có một ai có thể đối địch, chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân. Một kiếm này, có thể giết chết nó không tuy là nghi vấn, nhưng Tiêu Viêm đã có đáp án. Tu vi của Tô đại ca có lẽ không bằng con súc sinh này, nhưng sự gia trì chiến lực từ hai loại dị hỏa lại đủ để bù đắp. Ngay cả chính hắn, chỉ dựa vào quy linh địa hỏa và âm dương song viêm cũng có thể vượt cấp giết địch, huống chi Tô đại ca có hai loại dị hỏa mạnh hơn hắn rất nhiều. Oanh! Oanh! Oanh! Cột nước khổng lồ được thông thiên giao hội tụ lại, dòng nước xanh biếc bị nén đến cực hạn ẩn hiện một tia hắc quang. Nước trong thì cạn, xanh nhạt thì sâu, đen thì vực thẳm, một kích này e là đã đột phá cực hạn của cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Rống. Thông thiên giao dồn toàn bộ đấu khí vào cột nước xanh biếc, liều mạng một phen. Cột nước xanh biếc và hỏa kiếm rực lửa va vào nhau, năng lượng dao động kịch liệt lập tức bùng nổ. Không gian xé rách, cả di tích nơi họ đang ở cũng rung chuyển. Nhóm người Tiêu Viêm vội vàng thi triển thủ đoạn bảo vệ bản thân, đồng thời, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào cột nước và hỏa kiếm, muốn tận mắt chứng kiến thắng bại của cuộc giao tranh. Lực lượng bạo ngược và hủy diệt từ dị hỏa dâng lên, ngọn lửa nóng bỏng mang theo thế tồi khô lạp hủ, nhanh chóng thiêu đốt cột nước, hơi nước đậm đặc tràn ngập không gian. Cột nước xanh biếc có lẽ ẩn chứa sức nước đậm đặc, nhưng dị hỏa lại càng không dễ đối phó. Chỉ trong vài hơi thở, cột nước xanh biếc đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Rống. Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, toàn thân thông thiên giao kịch liệt rung động, cảm giác sợ hãi thậm chí khiến nó không thể di chuyển cơ thể to lớn của mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hỏa kiếm rực lửa rơi xuống. Xoẹt. Kiếm sắc bén, dị hỏa cực nóng, cơ thể thông thiên giao như tờ giấy lụa, cái gọi là thân thể ma thú cấp 8 mạnh mẽ, căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to. Bị tà dương không chút trở ngại xuyên qua, một phân thành hai, hỏa diễm hai màu nhanh chóng lan ra trên thi thể. Những người Tiêu Viêm mang đến đều thần sắc chấn động. Con thông thiên giao ma thú cấp 8 đỉnh phong khiến họ bó tay không có cách nào, cứ thế dễ dàng bị giết chết. Tiêu Viêm càng là mí mắt giật giật, với nhãn lực của hắn, còn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn có tác hại cực lớn, ngay khoảnh khắc hỏa kiếm cắm vào thân thể Thông Thiên Giao, linh hồn của nó đã bị thiêu thành tro Tô đại ca, đối với sức mạnh, sự nắm bắt thật sự đáng sợ. Các ngươi cũng ở đây, thật là trùng hợp. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười nhạt, đưa tay khẽ vẫy, Tà Dương lại hóa thành hồng quang, trong nháy mắt, đã quay trở lại trong tay hắn. Lưỡi kiếm ma hạch cấp 8 cửu tinh, sắc bén không gì cản nổi, nếu không thì với tu vi bề ngoài của hắn, cũng không thể nào làm được nhất kích tất sát. Chắc hẳn vị này chính là Tô Đại Sư, quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt. Phong Tôn giả nuốt một mụn nước bọt, chắp tay với Tô Vân. Người đời đều biết Tô Vân giỏi thuật luyện đan, vượt qua cùng thế hệ, đuổi kịp tam cự đầu của đan tháp, nhưng ai có thể ngờ, chiến lực cũng ngút trời, sâu không lường được. Phong Tôn giả. Tô Vân gật đầu với Phong Tôn giả. Phong Tôn giả Phong Nhàn, cũng có thể gọi là Cổ Linh, hắn tự nhiên là nhận ra. Lần này đa tạ Tô đại ca, nếu không với thực lực của chúng ta, không biết bao lâu mới có thể hạ được con Thông Thiên Giao này. Tiêu Viêm cảm tạ một tiếng. Không sao, ta cũng muốn chia một ít hồn anh quả. Tô Vân khoát tay. Hắn tự nhiên không phải vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ, hồn anh quả có chút kỳ dị, chỉ cần dùng là có thể bổ sung linh hồn bản nguyên, luyện chế thành đan dược, càng có tác dụng cực tốt. Nhưng, đan phương lấy hồn anh quả làm dược liệu, trên đấu khí đại lục đã thất truyền không ít, diệu dụng trong đó, người ngoài không thể biết được. Tất nhiên rồi. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ý cười. Về điểm này, hắn tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao Thông Thiên Giao hoàn toàn có thể nói là do một mình Tô Vân chém giết. Hơn nữa hắn đối với hồn anh quả nhu cầu không lớn, chỉ cần một hai quả, bổ sung linh hồn bản nguyên cho lão sư là đủ rồi. Những người khác đều ở tại chỗ chờ đợi. Tô Vân và Tiêu Viêm đạp không tiến về đảo giữa hồ, Tiêu Viêm hái hai quả hồn anh quả từ hồn anh yêu thụ rồi lui sang một bên. Ta chỉ cần những thứ này là được rồi. Tiêu Viêm cười nói với Tô Vân. Ngươi vẫn khách khí như vậy. Tô Vân vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, trên mặt lại hiện lên vẻ hài lòng. Tiểu tử này, cũng biết điều đấy. Tô Vân nhìn hồn anh yêu thụ trước mặt, linh hồn lực cuồn cuộn tỏa ra, bao trùm cả cây, thu vào không gian hệ thống. Người ngoài chỉ có thể hái đi một ít hồn anh quả, mà không thể cấy ghép cả cây hồn anh, nhưng hắn thì khác. Không gian hệ thống có thể đóng băng thời gian, chỉ cần sau khi về, tìm được đất và nguồn nước thích hợp, là có thể trồng xuống. Tiêu Viêm thấy cảnh này, trong mắt lại thoáng qua vẻ hâm mộ. Nạp giới bình thường không thể chứa đựng sinh cơ của cây cối, chắc hẳn Tô đại ca có phương pháp bảo quản siêu việt lẽ thường. Hắn từng nghe lão sư nói qua, bí bảo hoặc phương pháp này. Bây giờ e là chỉ có những chủng tộc viễn cổ mới có lưu giữ, tông môn của Tô đại ca không hổ là thế lực thần bí có thể sánh ngang với các chủng tộc viễn cổ. Vật tới tay, Tô Vân và Tiêu Viêm không ở lại trên đảo, lần lượt bay về bên cạnh thế lực của mình. Tô đại ca, chúng ta chia tay ở đây nhé. Tiêu Viêm chắp tay nói, cũng không có ý định đi cùng Tô Vân. Dù sao đây cũng là di tích viễn cổ, cùng nhau hành động tự nhiên là chuyện tốt, an toàn hơn nhiều, nhưng trong việc phân chia bảo vật lại khó xử. Nếu chỉ có một mình hắn đến đây thì còn dễ nói, có hồn anh quả, hắn không có yêu cầu gì khác. Nhưng trưởng lão Hoa Tông và các đấu tôn khác e là sẽ có lời ra tiếng vào, bọn họ nguyện ý cùng hắn đến đây, ngoài việc giúp đỡ, nguyên nhân lớn cũng là để nhận được lợi ích ở đây. Ngươi đi đi. Tô Vân khẽ gật đầu, cũng không có ý định đi cùng nhóm người Tiêu Viêm. Nhóm người này đối với hắn không có bất kỳ giá trị gì, từ biệt là hợp ý hắn. Tô Vân nhìn theo Tiêu Viêm dẫn người rời đi. Tô Vân, chúng ta tiếp theo đi đâu? Hay là trước tiên giúp ta luyện ít dược hoàng đi? Tử Nghiên tiếp tục ôm đùi Tô Vân cầu xin. Tô Vân gõ nhẹ đầu Tử Nghiên, lắc đầu. Ngươi đến đây, chẳng lẽ không có cảm ứng gì sao? Tô Vân nói có ý riêng. Long Hoàng bản nguyên quả là do Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, đồng thời cùng nơi. Vẫn lạc tại cùng một chỗ mới có tỷ lệ cực nhỏ sinh ra kỳ vật. Dù là Thái Hư Cổ Long hay Viễn Cổ Thiên Hoàng, khi đến gần Long Hoàng bản nguyên quả trong một phạm vi nhất định, đều sẽ sinh lòng cảm ứng. Thiên Yêu Hoàng tuy cũng có thể, nhưng huyết mạch thoái hóa quá nhiều, muốn cảm ứng được, chắc chắn phải ở khoảng cách rất gần. Huyết mạch càng nồng đậm, xác suất cảm nhận được Long Hoàng bản nguyên quả lại càng lớn. Tử Nghiên không chỉ là Thái Hư Cổ Long, mà còn là Long Hoàng huyết mạch chi lực ngoài chút khôn còn bị kẹt ở cổ đế động phủ ra, thì là đệ nhất không thể nghi ngờ. Khoảng cách này hẳn là phải cảm ứng được mới đúng. Cảm ứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của Tử Nghiên thoáng qua vẻ nghi hoặc, nàng thôi động huyết mạch chi lực của mình, cảm nhận xung quanh. Một lúc sau, Tử Nghiên bỗng nhiên sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía sâu trong khu rừng viễn cổ. Tiếng gọi huyết mạch nồng đậm vang lên trong lòng, Tử Nghiên bản năng cảm thấy một tia khát vọng. Loại khát vọng này thậm chí còn lớn hơn sự dụ dỗ của dược hoàng đối với nàng. Là ở đó. Tử Nghiên đột nhiên duỗi ra bàn tay nhỏ bé mập mạp, sắc mặt có chút kích động. Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Dù trước đây Tô Vân luôn liệu sự như thần, nhưng hôm nay dễ dàng chỉ ra cảm ứng vốn có của Tử Nghi như vậy, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Tô Vân thần sắc đạm nhiên, không giải thích nhiều. Là người lãnh đạo, nhiều lúc cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Đây không phải là hắn tự cao tự đại, mà là thân phận khác biệt, một số khuôn sáo, phương thức xử sự, không thể tránh khỏi. Ngược lại Thanh Lân trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu, lục quan trong bích xà tam hoa đồng đại phóng, nhìn về phía Tử Nghiên vừa chỉ. Tại sao, mình không thấy gì cả? Vẫn là tin tưởng công tử. Cả nhóm theo cảm ứng của Tử Nghiên tiến sâu vào khu rừng viễn cổ, mà lúc này ở một phía khác của di tích. Thiên yêu hoàng tộc từ thông đạo đi vào một căn phòng. Chết tiệt. Chẳng có thứ gì cả. Trưởng lão Thiên yêu hoàng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đấu khí khuấy động, chấn nát cuốn sách trong tay. Sắc mặt những người khác cũng không dễ coi. Căn phòng kia là một nơi cất giữ đủ loại sách tạp nham, ngoài việc ghi lại các loại kỳ văn dị sự ra, thì một quyển công pháp đấu kỹ cũng không có. Thật là xui xẻo. Cửu Phượng thầm mắng một tiếng. Đi lối đi này là do hắn quyết định, hắn dùng bí pháp đồng tử kết luận nơi này bảo quan lấp lóe, mới khiến trưởng lão tin phục. Chủ nhân di tích này cũng là một kẻ giảo hoạt, chết chắc cũng khó coi. Cửu Phượng trong lòng nguyền rủa chủ nhân di tích, đồng thuật của hắn gần như chưa bao giờ sai lầm, chắc chắn là do chủ nhân di tích đã để lại phương pháp gây nhiễu nào đó, mới khiến hắn phạm lỗi. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng và các thành viên khác của Thiên Yêu Hoàng đều hướng về Cửu Phượng, ném ánh mắt không thiện cảm. Tìm kiếm trong di tích, thời gian chính là cơ duyên, ở nơi quỷ quái này lãng phí nhiều thời gian như vậy, cơ duyên nói không chừng đã bị các thế lực khác lấy đi 7-8 phần rồi. Cảm nhận được ánh mắt của những người khác, Cửu Phượng ngượng ngùng cười, cố gượng ra một nụ cười. Chủ nhân di tích này quá giảo hoạt, ta cũng không ngờ tới. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng nhíu mày, cũng không nói gì. Cửu Phượng trước khi Như Hi tiểu thư về tộc, có thể coi là đệ nhất thiên kiêu trong tộc, ngoài thiên phú ra, còn có một người ông là đấu thánh, nếu không cũng không lấy được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Phượng Thanh Nhi nhìn Cửu Phượng, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Tên này, thực sự là thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Trước đây ở Phượng Hoàng Sơn Mạch, nhiều lần quấy rầy Như Hi tiểu thư không nói, sau đó lại nịnh nọc nàng, muốn dùng đó làm bàn đạp, để tiếp cận lại Như Hi tiểu thư. Còn tự cho rằng thủ đoạn của mình cao minh lắm, bây giờ lại ra chủ ý ngu ngốc, lãng phí thời gian quý báu. Trưởng lão, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Một đệ tử Thiên Yêu Hoàng hỏi trưởng lão. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng do dự một hồi. Trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói. Vâng. Mọi người đồng thanh nói. Cửu Phượng thấy trưởng lão Thiên Yêu Hoàng không truy cứu trách nhiệm của mình, thở phào nhẹ nhõm. Thiên Cao Hoàng đế xa, nếu ở đây, trưởng lão Thiên Yêu Hoàng muốn xử lý hắn, dù ông nội hắn là đấu đế, cũng không dễ can thiệp. Cặc cặc cặc rời khỏi nơi này ư, nơi đây làm nơi chung xương, không phải vừa vặn sao. Lúc này, một tràng cười quái dị vang lên, lập tức gây nên sự cảnh giác của nhóm người Thiên Yêu Hoàng. Là ai? Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, khí thế hùng hậu bộc phát, không gian rung động, khe nứt xuất hiện. Một bóng người toàn thân bao trùm trong hắc bào, chậm rãi từ trong thông đạo bước ra, khí tức của hắn âm trầm quỷ dị, lại mang theo một cảm giác hỏa diễm bạo ngược. Hồn điện, quỷ lệ. Hắc bào nhân giở cợt một tiếng, báo ra danh hào của mình, khí thế bùng nổ, tu vi ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong hiện ra rõ ràng. Quỷ lệ. Hừ, cái tên này của ngươi ngược lại rất hợp với hồn điện. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được khí tức trên người quỷ lệ, trong lòng dâng lên một vòng tự tin. Ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong kém ông ta cả một chuyển, không phải là đối thủ của ông. Khí thế kinh người bộc phát, trưởng lão Thiên Yêu Hoàng hoàn toàn thể hiện tu vi của mình, ép về phía quỷ lệ. Ngươi bây giờ rút đi còn kịp, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng thản nhiên nói. Mặc dù có nắm chắc đánh bại quỷ lệ, nhưng trưởng lão Thiên Yêu Hoàng cũng không vội động thủ. Hồn điện xảo trá, chính người kia ông ta vẫn chưa quên, nếu ở trong di tích này kết thù với hồn điện, mà không kịp thời tìm được trợ giúp, thì sẽ là đại sự không hay. Ngươi rất tự tin. Uy áp khổng lồ đánh tới, quỷ lệ lại như gió nhẹ lướt qua mặt, ngoài chiếc áo bào đen trên người bay phần phật, thì không có ảnh hưởng gì thêm, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi hỏi lại trưởng lão Thiên Yêu Hoàng. Hửm. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng thấy vậy, sắc mặt hơi đổi. Kỳ lạ, chênh lệch một chuyển, tên quỷ lệ này đáng lẽ phải đang khổ sở giãy dụa dưới uy áp của mình mới đúng, tại sao lại nhẹ nhõm như vậy? Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng trưởng lão Thiên Yêu Hoàng. Chiêu chống cự uy áp này, tuy không thể hoàn toàn nhìn ra chiến lực cao thấp, nhưng cũng có thể hé lộ một chút hư thực. Người này có gì đó quái lạ. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng lập tức thay đổi ý định không động thủ ban đầu, đấu khí hùng hậu trên người lặng lẽ vận chuyển. đã muốn ra tay, vậy thì nhất kích đoạt mạng. Nội tình của Thiên Yêu Hoàng tộc, không phải các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng mở miệng nói, kéo dài thời gian. Quỷ Lệ nheo mắt lại, linh hồn lực thiên cảnh mà phân thân sở hữu đã cho hắn sức quan sát nhạy bén, khiến hắn lập tức nhận ra ý đồ của trưởng lão Thiên Yêu Hoàng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lão già này, với bản thể mà nói, chắc sẽ có rất nhiều chủ đề chung đây. Nội tình của tộc Thiên Yêu Hoàng ư, Quỷ Lệ nhếch mép, vẽ nên một đường cong lạnh như băng. So với hồn tộc thì thế nào? Vị trưởng lão Thiên Yêu Hoàng biến sắc, nhưng đấu khí vận chuyển trong cơ thể không hề chậm lại. Tất nhiên không bằng hồn tộc, nhưng sang bằng hồn điện các ngươi thì vẫn thừa sức. Điện chủ hồn điện các ngươi, hồn diệt sinh, cũng chỉ là tứ tinh đấu thánh. So với tộc trưởng Hoàng Thiên của chúng ta, còn kém cả một tinh cảnh. Phải không? Quỷ Lệ cười quái dị. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ châm chọc, diễn lại điệu bộ của người hồn điện y như đúc. Tên ác đồ miệng lưỡi xảo trá, chết đi. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng gầm lên một tiếng giận dữ, đấu khí bàn bạc hùng hồn bỗng bộc phát từ năm ngón tay sắc bén. Yêu Hoàng trảo ấn. Đây là đấu kỹ huyết mạch truyền thừa của Thiên Yêu Hoàng. Vừa thi triển, năng lượng đất trời lập tức bạo động, không gian cũng bị xé rách. Uy áp đậm đặc của Yêu Hoàng cuốn theo sức mạnh khiến người ta kinh sợ, ập thẳng về phía Quỷ Lệ. Là Yêu Hoàng trảo ấn. Đám đệ tử Thiên Yêu Hoàng đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Yêu Hoàng trảo ấn là đấu kỹ huyết mạch, ngoài yêu cầu về tu vi, còn đòi hỏi người thi triển phải có huyết mạch cực kỳ nồng đậm mới tu thành được. Bọn họ tuy là những đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này, nhưng người có thể thi triển chiêu này cũng chỉ có vài người như Cửu Phượng hay Phượng Thanh Nhi mà thôi. Tung ra một đòn này, vị trưởng lão Thiên Yêu Hoàng nở một nụ cười đắc ý, Quỷ Lệ này vốn có tu vi chênh lệch với lão, lại bị lão đánh lén bằng một đòn kinh thiên động địa. Dù hắn có thần bí cổ quái đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão trưởng lão đắc ý nhìn về phía Quỷ Lệ, nhưng lại thấy hắn vẫn ung dung đứng tại chỗ, không hề có động thái gì. Gã này một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng lão. Đó là trực giác mách bảo. Tu vi càng cao, trực giác của cường giả càng mạnh và càng chính xác. Đúng lúc này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt. Đám người Thiên Yêu Hoàng như thể hẹn trước, đồng loạt hít sâu một hơi, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy một ngọn lửa bốn màu bùng lên từ người Quỷ Lệ. Sức mạnh kinh khủng của nó vừa xuất hiện đã thiêu rụi không gian xung quanh, tạo ra những dòng loạn lưu không gian đáng sợ. Yêu Hoàng trảo ấn sao? Lợi hại lắm ư, hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Quỷ Lệ khẽ nhếch môi cười, ngọn lửa bốn màu trong lòng bàn tay nhảy múa không ngừng. Nó tựa như một tinh linh trong lửa, vừa linh động quyến rũ lại vừa mang theo khí thế thiêu đốt vạn vật, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Hải Tâm Diễm, Quy Linh Địa Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Cửu U Phong Viêm. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng trợn mắt kinh hoàng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Dược tộc. Hai người dược tộc kia là do ngươi giết. Chuyện động trời như vậy đã lan truyền khắp các gia tộc ma thú ở thú vực. Tộc Thiên Yêu Hoàng luôn chú ý đến động tĩnh ở Trung Châu, làm sao có thể không biết. Ngươi rất thông minh. Quỷ Lệ lạnh lùng đáp, ngọn lửa bốn màu bùng lên, hóa thành một ấn ký lửa khổng lồ, nghênh chiến trực diện với Yêu Hoàng trảo ấn. Uy áp Yêu Hoàng cuồn cuộn ập về phía Quỷ Lệ, một áp lực đủ để khiến vô số ma thú cấp thấp phải phủ phục, không dám sinh lòng phản kháng. Nhưng ngọn lửa bốn màu như bị khiêu khích, khí tức hủy diệt bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan cái gọi là uy áp Yêu Hoàng kia. Trưởng lão có thắng được không? Uy thế của dị hỏa lại áp đảo được khí thế Yêu Hoàng, không thể nào, ta không tin. Âm thanh hỗn loạn vang lên, các đệ tử Thiên Yêu Hoàng đều cảm thấy hoang mang. Hai ấn ký còn chưa va chạm, nhưng xét về khí thế, rõ ràng Yêu Hoàng trảo ấn đã yếu hơn. Các đệ tử khác chỉ mới hoang mang, còn Phượng Thanh Nhi thì đã hoàn toàn chết sững tại chỗ, đôi mắt thất thần. Cốt Linh Lãnh Hỏa chính là Cốt Linh Lãnh Hỏa. Sao có thể ký ức về cuộc tao ngộ ở Phong Lôi Các chợt ùa về trong tâm trí Phượng Thanh Nhi? Khi đó, nàng vẫn chưa được gia tộc triệu về, tu vi cũng chỉ vừa đột phá đấu tông. Khi đại hội tứ phương các kết thúc, một kẻ áo đen mang theo Cốt Linh Lãnh Hỏa đã xuất hiện, dễ dàng đánh bại sư phụ của nàng. Sau đó, hắn còn cướp sạch Phong Lôi Các từ trên xuống dưới. Bọn họ lúc đó còn tưởng là Tiêu Viêm và Tinh Vẫn Các dở trò. Mãi đến cuối cùng, hai bên giằng co không dứt, chẳng ai chịu nhượng bộ nên chuyện mới không đi đến đâu hắn chính là tên áo đen đó. Một cảm giác bất lực tột cùng ập đến. Lại là một đại cảnh giới. Tại sao tu vi của gã này lại tăng nhanh đến vậy? Phượng Thanh Nhi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mắt đẹp ngập tràn phẫn nộ. Năm xưa, tên áo đen đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng một cái. Tu vi của nàng cũng không cho phép nàng xen vào trận chiến, chỉ có thể nấp sau sự bảo vệ của sư phụ mà chật vật trốn thoát. Kể từ đó, nàng đã âm thầm thề rằng nhất định phải chăm chỉ tu luyện, tìm ra tên áo đen để báo thù cho sư phụ. Nhưng hôm nay, kẻ đó đang ở ngay trước mặt, mà nàng vẫn chỉ có thể như trước đây, trốn sau lưng trưởng lão ầm. Hai ấn ký va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Năng lượng bùng nổ, chỉ trong vài hơi thở, yêu hoàng trảo ấn đã bị phá hủy. Sắc mặt tất cả người của thiên yêu hoàng đều đại biến. Không hay rồi. Xong đời. Bây giờ phải làm sao? Các đệ tử thiên yêu hoàng lập tức hoảng loạn. Yêu hoàng chung, mau lên. Trưởng lão thiên yêu hoàng hét lớn, đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển. Cửu Phượng và những người khác lập tức phản ứng, kích phát sức mạnh huyết mạch, thi triển một đấu kỹ huyết mạch truyền thừa khác của thiên yêu hoàng là yêu hoàng chung. Mấy chiếc chung lớn ngưng tụ từ huyết mạch và đấu khí hiện ra giữa không trung, trong đó chiếc yêu hoàng chung của vị trưởng lão là hùng vĩ nhất. Lão trưởng lão cắn răng, di chuyển thân mình, chắn ngay trước chưởng ấn rực lửa. Ầm. Năng lượng đất trời lại một lần nữa bạo động. Uy thế của chưởng ấn lửa tuy đã suy giảm, nhưng không phải dễ dàng đỡ được. Chiếc yêu hoàng chung khổng lồ vỡ tan tành. Trưởng lão thiên yêu hoàng phun ra một mụn máu tươi, ngã vật xuống đất, khí tức suy yếu, thân mang trọng thương. Các đệ tử thiên yêu hoàng còn lại cũng ngã lăn ra đất. Những chiếc yêu hoàng chung của họ mỏng manh như giấy, không chịu nổi dù chỉ một chút dư chấn. Yêu hoàng trảo ấn, yêu hoàng chung, chỉ có thế thôi sao? Chẳng biết từ lúc nào, Quỷ Lệ đã xuất hiện bên cạnh vị trưởng lão, một chân đạp thẳng lên đầu lão. Thằng ranh, ngươi dám! Một cảm giác sỉ nhục tột cùng dâng lên trong lòng trưởng lão thiên yêu hoàng. Lão gầm lên giận dữ, dùng toàn bộ sức lực bộc phát, muốn đứng dậy. Tôn nghiêm của tộc thiên yêu hoàng không thể bị chà đạp. Lão có thể chết đứng, chứ không thể bị một con người dẫm dưới chân. Hừ! Quỷ Lệ nhếch mép cười khinh bỉ, bàn chân cũng bắt đầu dùng sức. Ầm ầm! Hai bên so kè sức mạnh, mặt đất sụp đổ. Một cái hố sâu hàng chục mét hình thành, lấy Quỷ Lệ và vị trưởng lão làm trung tâm. Sao có thể? Trưởng lão thiên yêu hoàng gào lên trong bất lực. Hết chương 519. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.